bản thân nhưng thật ra là người tốt, nhưng một khi tiến vào yêu đao trạng thái chính là rút đao chai, gặp nhân liền khảm, khi đó liên đội hữu đều rất nguy hiểm, cho nên Nhu lợi hại hơn đồng đội theo lấy, nhất là độc đằng nữ mê dược, mỗi lần không khống chế được nhất phun hoặc là trực tiếp ném ra chuyên môn độc khí bắn liền có thể làm cho Đạt mất đi ý thức, theo yêu đao trạng thái tránh thoát đi ra. Tuyệt đối ác điều tiểu đội trận chiến đầu tiên lực, chính là không ổn định, không chịu khống chế, cần phải đoàn đội phối hợp. Chương 1348 Mỹ Thức Ngân nằm sấp năm. Cho nên này Nhật Bản cũ võ sĩ đao dài tạm được, dầu gì cũng là xích đạo phía Bắc Nagasawa Masami, ngoại hình nhan chị không thể chê, đối với Trương Vĩ Hào còn rất có lực hấp dẫn, hơn nữa không đã sinh đứa nhỏ, chính là chết cái còn chưa kết hôn chuẩn lão công, có chút quá phụ kia vị, bất quá nữ nhân này khác chồng, nghe nói sau cũng qua lại quan hệ quá vài cái, nhưng đều là chết oan chết uổng, ngược lại thực phù hợp yêu đao thôn chính thiết lập. Tuy rằng Harley thân thể xác thực phi thường mềm mại, các loại yêu cầu cao độ động tác nàng đều thuận buồm xuôi gió, nhưng thấy ác điều tiểu đội muội từ tất cả đều tới rồi, Trương Vĩ Hào tạm thời là không có một lần nữa ý tưởng, dù sao hiện tại không khí đã bị mang chuyển động rồi, nhìn bộ dạng kế tiếp phải là nhiều người vận động thời điểm đối với danh tiếng lừng lẫy xinh đẹp Thức Ngân nằm sấp Trương Vĩ Hào đây chính là hướng tới đã lâu. Tại nơi này hay là đi bên ngoài ngoạn, Trương Vĩ Hào tay trái thuận thế liền vói vào Pamela vạt áo, mặc dù nhỏ là nhỏ một chút, nhưng cũng là có tương đương có thể ngoạn tính, dù sao cũng là Âu Mỹ nữ nhân, lại kém vậy cũng phải là 2B khởi bước, đối với A gần như là trên đời hiếm thấy, sợ là tại tiểu học cũng không nhiều gặp. Trương Vĩ Hào cái tay còn lại tự nhiên là tại Harley trước ngực, cầm thật chặt nàng đầy đặn bộ ngực, kia quen thuộc phong đỉnh bắn tay cảm giác là làm Trương Vĩ Hào yêu thích không buông tay xoa nắn, nếu là ba người trò chơi, Trương Vĩ Hào tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, được cái này mất cái khác. Harley tự nhiên là không sao cả. Bất quá Pamela vẫn có một chút mặt mỏng, nàng bản thân nhưng thật ra là thực thẹn thùng có chút xã sợ nữ nhân, ngược lại thực phù hợp nàng thực vật nghiên cứu sinh thiết lập. Đi chơi à, về sau liền đều là người mình, kinh rất lợi hại, ta cùng Harley, Barbara, tăng thêm bỏ vào Lâm Na chỉ sợ cũng không là đối thủ, Annie Tháp ngươi cùng Đạt đợi lát nữa có thể nhất định phải cùng một chỗ giúp ta một chút nhóm. Annie Tháp là không e dè để lộ ra các nàng cùng Trương Vĩ Hào ở giữa quan hệ. Nhân tiện là muốn tha nữ thợ săn cùng võ sĩ dưới đao thủy. Nữ thợ săn cùng võ sĩ đao tình huống đặc thù, này công việc của hắn các nàng cũng không làm được, cho nên phía trước mở hội thảo luận thời điểm Annie Tháp cùng Trương Vĩ Hào đối với sắp xếp của các nàng chính là đài cao bàn quyết định người. Đây chính là chức quan béo bở, bình thường không cần đi làm sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu công tác chính là duy trì đài cao bàn lợi ích cùng trưởng lão quyền uy, thuộc về quyền cao chức trọng còn không có gì chuyện hư hỏng công việc tốt, thực thích hợp hai người bọn họ. Dù sao siêu cấp anh hùng cũng phải cần ăn cơm, nói lên cũng rất buồn cười, nữ thợ săn cùng võ sĩ đao sở dĩ gia nhập ác điều tiểu đội nhưng thật ra là theo vì vấn đề sinh tồn, hai cái nữ nhân vừa không là cái gì phú nhị đại cũng không phải là cái gì ngành nghề tinh anh, phía trước chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là đen ăn đen. Nhưng tiêu sổ sách là cần phải con đường, một mình chiến đấu hăng hái bản thân không có người nào mạch con đường các nàng tự nhiên là bị đương thành coi tiền như rác, là bị kia một chút ở giữa thương áp bức rất lợi hại. Còn thường xuyên sẽ bị đen ăn đen, cho nên cuộc sống cũng không tốt quá, gặp được Annie Tháp gia nhập ác điều tiểu đội sau sẽ giúp thủ tiêu tang vật hoặc là cho giày huyền hồng, này mới chậm rãi thành công cải thiện cuộc sống điều kiện. Hiện tại vừa nhìn, tốt ra hỏa, ác điều tiểu đội tổng cộng mới 7 người, 5 đều xuống biển, ngươi làm cho các nàng như thế nào chọn. Tuy rằng không nói rõ, nhưng ngươi muốn không tán thưởng sau hơn phân nửa là sẽ bị bài trừ trung tâm vòng tròn, chỉ có thể luân vì đả thủ, không thể khi nào thì liền chết oan chết uổng. Phía trước mặc dù lớn ra các có tâm tư, nhưng đó là Annie Tháp tại ca đàm thị phía dưới thế giới thực lực có hạn, muốn bảo vệ cho địa bàn của mình duy trì tự thân lợi ích cần phải các nàng như vậy đứng đầu đả thủ, nhưng bây giờ. Các nàng hai người định vị kỳ thật rất lúng túng khó xử, nhất là tại Annie Tháp biết truyền kỳ sát thủ dạ ma John Wick khắc tin tức về sau, hai người thì càng lúng túng. Dạ ma nhưng là rất lợi hại, thực lực tổng hợp tuyệt đối là tại nữ thợ săn bên trên, võ sĩ đao tiến vào yêu đao trạng thái sau lợi hại hơn một chút. Nhưng không chịu khống chế, làm nhiệm vụ không hiệu suất, tổng hợp tới nói, nhất định là dạ ma giá trị lớn hơn nữa. Mà Annie Tháp tính toán là đang tại dạ ma sau lâm vào tuyệt cảnh thời điểm đối với hắn phát ra mời, có chính mình cái này đài cao bàn trưởng lão che chở, phía trước truy nã làm tự nhiên là sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩa gì, còn có thể nặng mới gia nhập đại lục tửu điếm, đồng thời sẽ không tiếp tục bị người khác dễ dàng bới móc, có thể trực tiếp tại tửu điếm công tác, trở thành nằm vùng tại tửu điếm trừng phạt nhân một trong. Bình thường thực tự do, tại thời điểm mấu chốt bảo hộ tửu điếm cùng an toàn của nàng là được. Cũng chính là bảo tiêu như vậy tồn tại. Như vậy vừa đến tự thân giá trị gần đây từng bước giảm nhỏ, mặt sau lại đến vài cái cùng loại truyền kỳ sát thủ, hai người bọn họ thì càng lúng túng, cho nên đối diện liếc nhìn một cái về sau, vô luận là nữ thợ săn vẫn là võ sĩ đao, đều tiếp nhận rồi an bài như thế. Đi bên ngoài a, nơi này quá nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy ngươi có thể ứng phó bất quá đến, chúng ta đêm nay nhưng là phải đem ngươi hoàn toàn ép khô. Đang bị Trương Vĩ Hào dùng sức trà sát vú, Pamela cả người kịch liệt giật giật một cái, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì khác nguyên nhân, cảm giác là so bình thường mãnh liệt rất nhiều, nhìn một bên chính rầm gì không ngừng rên gì tâm can bảo bối Harley, nhất thời còn thực sự có một chút bên trên, đầu vú là càng ngày càng cứng rắn. Nữ nhân đầu vú hãy cùng nam nhân dương vật giống nhau, một khi xuất hiện tính hưng phấn liền càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng xương tấy, cuối cùng là sẽ biến thành cụ lạc giống nhau, lúc này đầu vú liền phá lệ mẫn cảm, nhẹ nhàng tiếp xúc cũng rất dễ dàng là làm nữ nhân xuân tình tràn ra, dù sao ấn nhà khoa học đánh giá, nữ nhân háo sắc trình độ nhưng là nam nhân gấp 5 lần, nữ nhân so với nam nhân háo sắc nhiều. Tuy rằng cụ lạc lớn nhỏ đầu vú cùng không sai biệt lắm 2B vú sữa, xúc cảm không kém. Nhưng là quả thật không có một bên Harley chó mẹ hào ngoạn, cho nên Trương Vĩ Hào tay phải trả sát chiêu đùa trong chốc lát cụ lạc về sau, liền trực tiếp ly khai Pamela vú, bắt tay trực tiếp đưa đến nàng trắng nõn mềm mại đùi phía trên. Ngốc tử đều biết Nicole Kidman hào ngoạn nhất chính là chân, 180 trái phải siêu khuôn dáng người, trời biết chân là dài bao nhiêu nhiều nộn. Đang đùa một lát Nicole Kidman trắng nõn thon dài chân đẹp sau đó, Trương Vĩ Hào thuận thế liền đem tay đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Trực tiếp là tại nàng trơn bóng trắng nõn bộ phận sinh dục chỗ đó xoa nắn, bị dị vật xâm nhập Pamela theo bản năng hai chân một chút kẹp chặt, sau đó lại rất mau là phản ứng, chậm rãi buông ra hai chân, thậm chí chủ động đẩy ra chính mình tuyết trắng đùi, làm Trương Vĩ Hào có thể tùy ý trêu đùa chính mình âm hộ. Chương 1349 Mỹ Thức Ngân nằm sấp 6. Gặp rất là bận rộn, tạm thời không thể phân thân Trương Vĩ Hào, Barbara là dẫn đầu theo phía trên giường bò lên, cũng không đem quần áo xuyên trở về tính toán. Trần trụi thân thể theo lấy Annie tháp các nàng ly khai phòng của mình lúc, đi bên ngoài phòng khách, đợi ba người bọn hắn chơi đã lại cùng một chỗ happy. Trương Vĩ Hào cái tay còn lại lúc này cũng đã là đặt tại Harley phì phì mềm mềm phần mỡ phía trên, cách mỏng manh một tầng vài dệt rõ ràng cảm giác nàng hạ thân nóng ẩm, có vẻ giống như hai nàng hiện tại cũng đã là có thể trực tiếp mở địt, Âu Mỹ nữ nhân thích ứng năng lực so với Á Châu nữ nhân cường rất nhiều. Đối với những cái này Âu Mỹ nữ nhân, vẫn là ca đàm thị nữ anh hùng nữ phản diện. Trương Vĩ Hào cũng không có gì song tu xúc động ý tưởng, liền là đơn thuần công cụ tình dục, dù sao cũng là nhân sẽ có cảm xúc tiêu cực, sẽ có cần phải phát tiết dục vọng cùng phản đối năng lượng, mà những cái này bản thân cũng rất nhẫn nhịn chơi hỏng cũng không đau lòng nữ nhân, chính là tốt nhất phát tiết đối tượng, nói không chừng người khác liền thích người đối với các nàng thô lỗ một điểm. Pamela chất độc này đằng nữ tạm thời không xác định, Joker nữ Harley là thật yêu thích. Lúc này đang nằm tại 22 tứ thước vuông giường lớn thượng Harley. Mở rộng khâm màu trắng áo sơ mi đã hoàn toàn rộng mở, một đôi đầy đặn bộ ngực theo hô hấp liên tục không ngừng rung động, màu hồng phấn đầu vú đã đều cứng rắn đứng thẳng đi lên, hạ thân váy cũng đều đã là cuốn, lộ ra màu trắng quần tất gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mông cùng mập phình phình chính lưu dâm thủy bộ phận sinh dục, hai đầu thẳng tắp tròn vo đùi lúc này phóng đãng giang rộng ra, lộ ra hai chân ở giữa tối địa phương bí ẩn. Một bên khác Pamela cũng không chút nào yếu thế, trừ bỏ vú nhỏ một chút. Trong người tài cùng khí chất phương diện thậm chí là còn muốn càng xông ra một chút, có ít thứ, còn thực sự người vợ thiếu phụ mới có thể có đầy đủ, lúc này tuổi tác cũng không lớn Harley cuối cùng vẫn là thiếu một vài người thê phong tình, không bằng một bên hoàn toàn chín mùi Hollywood nổi danh người vợ Nicole Kidman đến cám dỗ, đương nhiên, chính là lớn lên giống, bản thân chẳng phải là cùng một người. Trương Vĩ Hào đứng thẳng cứng rắn cơ hồ sắp phun ra đại dương vật một lần nữa lui đến mép giường, hướng về hai nàng mạn diệu thân thể nhìn trong chốc lát về sau. Quyết đoán ôm lên đêm nay lần thứ nhất dán Pamela eo nhỏ, rất khó tưởng tượng nàng như vậy dáng người là như thế nào bồi dưỡng được như vậy một cái A4 eo nhỏ. A4 eo là chỉ so dựng thẳng phóng A4 giấy còn muốn hẹp eo khoan, A4 giấy là do quốc tế chuẩn hóa tổ chức ISO 216 định nghĩa, quy cách vì 2129.7, cho nên, chỉ cần eo độ rộng nhỏ 21, đều có thể xưng là A4 eo. Đối với sắp tiến vào thân thể mình rít gào cự long, Pamela trừ bỏ mong chờ bên ngoài. Nhưng thật ra là có chút khẩn trương, chủ yếu là đồ chơi này thật sự là quá lớn, hơn nữa có chút sợ nam nàng phía trước chủ yếu là cùng nữ nhân, cùng nam nhân này vẫn là lần thứ nhất. Bất qua miễn cưỡng coi như là người có kinh nghiệm nàng rất rõ ràng, như vậy cự vật mới là chân chính thứ tốt, cho nên trình thể thượng vẫn là lấy mong chờ chiếm đa số, muốn bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn nội thấu, tốt nhất là có thể bị Trương Vĩ Hào hung hăng nội bắn một đợt. chủ yếu nữ cái khác đều còn dễ nói, nội bắn là thật không có biện pháp trải nghiệm đến, nàng làm một cái nhà thực vật học nhà sinh vật học kỳ thật vẫn là thật tò mò loại này cảm giác, có chút muốn trải nghiệm một chút là có cái gì khác biệt. Mang bao cái gì không tồn tại, Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là chân chính bách độc bất xâm, muốn hạ độc tiên tiên, phải cũng phải là cùng trình tự tiên tiên độc dược, hậu thiên lợi hại hơn nữa cũng chưa dùng, gặp thần không xấu cũng không là thổi đi ra. Trương Vĩ Hào hai tay nắm Pamela A4 eo nhỏ, dương vật tại nàng ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo đại lực rút ra đút vào, tại hắn cùng Harley luôn phiên khiêu khích phía dưới, Pamela hạ thân cũng sớm đã giống như nước sông tràn ra giống nhau, vừa ướt lại nhuận, bất quá miệng âm đạo nàng lại giống như nhẫn giống nhau gắt gao bọc lại Trương Vĩ Hào thô to dương vật. Đây không thể nghi ngờ là làm Trương Vĩ Hào rất là ngoài ý muốn, bất qua phía trước có nghe Harley nói qua, cho nên độc đằng nữ còn thật không có cùng nam nhân trải qua giường, phía trước đều là nữ hài tử. Dù sao tại Trương Vĩ Hào nhìn đến đây quả thực đều nhanh đuổi kịp hơn nửa xử nữ rồi, là thật cùng phía trước cấp Barbara bóc tem cảm giác không sai biệt lắm. Bởi vì miệng huyệt chỗ đó tạp có chút nhanh, cho nên Trương Vĩ Hào tại rút ra đút vào thời điểm Pamela thân thể là không tự chủ được tùy theo hắn qua lại rút ra đút vào động tác không ngừng quán tính vận động, còn cùng với không ngừng cả người run rẩy cùng run rẩy rên rỉ âm thanh, phản ứng có chút kịch liệt, tham một bên Harley kìm lòng không được bắt tay đặt ở chính mình âm hộ thượng đối mặt môi mật nộn huyệt không ngừng tự sờ lên. Rõ ràng nàng mới là bị phu trước phạm cái kia, vẫn là song trọng, chính mình thích nhất nam nhân cùng nữ nhân hiện tại làm được cùng một chỗ, rõ ràng hẳn là rất tức giận thực ghen tị mới đúng. Kết quả, bây giờ là phi thường hài lòng, rất muốn cùng nhau gia nhập bị bọn hắn cùng một chỗ yêu thương a. Nghe Trương Vĩ Hào ồ ồ thở gấp, Pamela rất thiết tấu thở gấp cùng rên rỉ, lắc lư giường lớn không ngừng phát ra vị âm thanh, dương vật tại trong âm đạo quất cắm khi phát ra thủy chít chít âm thanh, gần chính là nghe, Harley hòn le giống như là nam nhân dương vật giống như, trực tiếp cứng lên. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng Harley lại không phải không thừa nhận. Mình bây giờ còn chính xác là càng ngày càng si hóa chó mẹ hóa, đối với phương diện này nhu cầu càng lúc càng lớn, điểm mấu chốt cùng lòng tự trọng là càng ngày càng bạc nhược, đã bắt đầu mê luyến bị chủ nhân các loại dạy dỗ dâm ngược cuộc sống mới. Pamela giống như đại ba lãng giống nhau màu hồng mái tóc lúc này rối tung cúi xuống dưới, chặn nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, có chút màu tóc thậm chí là trực tiếp bị mồ hôi dính sát vào nàng gò má cùng nơi trán, mặc dù là kìm lòng không được nhẹ cắn môi, lại có thể rõ ràng nghe được nàng phát ra mê người rên rỉ. Vừa nhìn chỉ biết nàng bây giờ là phi thường hưởng thụ, phi thường sung sướng. Lúc này Pamela giống như là đang bị từ phía sau tiến vào cho mẹ giống nhau, quỳ sấp tại Trương Vĩ Hào trước người, thân thể không ngừng tùy theo Trương Vĩ Hào thôi động mà đến hồi lắc lư, một đôi cũng không tính đầy đặn nhưng cũng rất là nhếch lên vú đang bị một đôi bàn tay tại dưới người dùng sức xoa nắn, thậm chí là có thể thấy rõ ràng màu hồng dấu ngón tay ấn. Da rẻ bạch nữ nhân trinh là điểm này không tốt, hơi hơi dùng lực một chút liền lưu lại dấu vết. Bất quá cũng may tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần dừng lại, sợ là rất nhanh liền tiêu tản ra. Chương 1350 Mỹ thức ngân nằm sấp 7. Cuối cùng là đi ra, còn cho rằng ngươi là thật bị Pamela cùng Harley cấp mê chết rồi, tốt sền sệt dính dính a, ngươi này là mới vừa bắn qua, bắn ai? Nhìn Trương Vĩ Hào theo bên trong gian phòng đi ra, làm hắn tư nhân tiểu tặc mèo, bỏ vào Lâm Na là chủ động tiến lên thân thể ngồi xổm hôn môi liếm láp dương vật của hắn. Kết quả là phát hiện đến có cái gì không đúng, này là mới vừa bắn qua. Ân, bắn Pamela, còn thật đừng nói, nàng thật sự rất bổng a. Nhìn đột nhiên có chút ghen tiểu tặc mèo, Trương Vĩ Hào là đem ngón tay đưa vào bỏ vào Lâm Nam miệng bên trong trêu đùa lên nàng lưỡi thơm nói với người giống nhau bổng. Nhìn gương mặt xuân ý rồi rào kiều mị giống như tích miêu nữ bỏ vào Lâm Na, Trương Vĩ Hào khóe miệng nhếch lên cười xấu xa nói như thế nào. Người lại nghĩ bị chủ nhân địt huyệt rồi hả? Nghĩ, rất muốn, chủ nhân ngươi cũng đến thương thương ngươi tiểu tặc mèo nha, mèo ô. Mèo mèo mèo, tiểu tặc mèo cũng muốn bị chủ nhân đại dương vật hung hăng địt huyệt. Bỏ vào Lâm Na tội nghiệp gật gật đầu, sau đó là bày ra một cái rất là xấu hổ tư thế, trắng nõn kiều đỉnh mông dùng sức giơ cao thật cao, dâm thủy không ngừng theo miệng huyệt chỗ đó ra bên ngoài nhỏ ra, phảng phất là chờ đợi nàng chủ nhân tùy thời tiến vào giống nhau. Trương Vĩ Hào vốn là tính toán đối với nữ thợ săn cùng võ sĩ dưới đao tay. Tại hai người bọn họ mông ở giữa qua lại xuất nhập, nhìn thấy tiểu tặc mèo hiện tại này tội nghiệp dâm đãng bộ dáng về sau, tính toán trước hướng về chính mình tiểu tặc mèo yêu thương thượng trong chốc lát, dù sao đây chính là chính mình tiểu 11, chân ái không nghi ngờ, đây chính là Hollywood công chúa Annie Hathaway. Lúc này trong phòng khách nữ nhân, bao gồm tiến vào cuối cùng phòng khách độc đằng nữ Pamela cùng Joker nữ Harley, đều là toàn thân trần trụi trạng thái, cái gọi là xinh đẹp thức ngân nằm sấp không phải là như vậy. Cả trai lẫn gái tất cả đều cười hết sạch, không một lời hợp liền các loại loạn giao, làm tình tập thể, còn cùng với uống rượu cắn thuốc các loại điên cuồng hành vi. Cho nên nhập gia tùy tục Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về chính mình tiểu tặc mèo lại lần nữa trêu đùa, kết quả không đợi Trương Vĩ Hào địt bao lâu, bỏ vào Lâm Na tiếng rên rỉ là càng lúc càng lớn, thật hiển nhiên tại Trương Vĩ Hào không ngừng quất cắm phía dưới, nàng là rất nhanh liền muốn tới đạt cao trào. Trương Vĩ Hào dù sao cũng là trêu đùa nữ nhân lão thủ, phía trước liền có cùng chính mình tiểu tặc mèo luận bàn quá, rất quen thuộc thân thể của nàng, lúc này hắn trực tiếp dừng lại, hai tay không ngừng vuốt ve bỏ vào Lâm Na mông cùng vú. Hạ thân chậm rãi quất đánh. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bỏ vào Lâm Na lúc này đã khống chế không nổi thân thể mình, mông không ngừng vặn vẹo, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền theo chậm rãi rút ra đút vào biến thành rất nhanh xông pha, một đợt sóng chiều là lại lần nữa tịch quyền bỏ vào Lâm Na rất là mẫn cảm thân thể. Ngay từ đầu Trương Vĩ Hào cũng không biết miêu nữ dĩ nhiên là như vậy, bởi vì là giống như mèo bình thường tốc độ, phản xạ thần kinh, bình hành cảm cùng thân thể độ dẻo dai. Cho nên bỏ vào Lâm Na thân thể nhưng thật ra là phi thường mẫn cảm, thực dễ dàng liền cao trào, thậm chí chiều phun, thật sự cùng mèo tu luyện thành nữ yêu tinh không sai biệt lắm. Vừa nói đến mèo giao phối, không thể không nghĩ đến mỗi tới xuân hạ kia phi thường có đại biểu tính tạp âm, thậm chí có thời điểm mèo giao phối nhìn rất tàn bạo, mèo cái kêu xuân lúc nào cũng là nghe đến tương đương ai oán, giống như nàng đang bị một máy xi lanh máy kéo đè nát chướng ngại vật mà không phải là đang cùng mèo được tiến hành cá nước thân mật. Nhưng mà cứ việc mèo cái tại giao phối khi luôn là một bộ thống khổ bộ dạng, nhưng là mèo cái tại xong việc sau mấy phút bên trong, lại lập tức hướng khác mèo được phát ra nhiệt tình mời. Mèo là có nhiều lần tìm phối ngẫu kỳ động vật có vú, mỗi đến giao phối mùa, mèo nhóm đều thay đổi đứng ngồi không yên, mèo được nhóm quấn lấy tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng mèo cái cực lực lấy lòng, mà mèo cái nhóm tác kiệt lực đùa nghịch tư thái hấp dẫn kia một chút cao lớn uy mãnh mèo được chú ý. Mèo được dương vật phía trên chiều dài đổ đâm, mà những cái này đổ đâm nắm chặt mèo cái âm đạo bức tường, đương mèo được nhổ dương vật thời điểm, chiều dài đổ đâm dương vật hướng dẫn mèo cái rụng trứng do đó nâng cao thụ thai tỷ lệ. Cứ việc giao phối quá trình nhìn cùng với thống khổ và không khỏe, nhưng là mèo nhóm xác thực có thể theo giao phối quá trình chung đạt được vui thích, cho nên mỗi đến giao phối mùa chúng ta tổng có thể nhìn thấy mèo nhóm đầy đất làm loạn dâm loạn cảnh tượng. Ngoài ra, mèo cái chiều dài hòn le, trải qua thí nghiệm chứng minh mèo cái hòn le công năng cùng nhân loại nữ tính hòn le công năng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, mèo tại giao phối khi có thật lớn có khả năng sẽ có tính cao chiều, chính là sự chịu đựng không được, bình thường chính là mấy phút, nhưng sẽ rất nhẫn nhịn, cũng chính là có thể một mực làm một mực cao trào. Ân, ân, ha ha, a, yes, chính xác là rất thư thái. A, mèo ô. Địt địt hai người liền trực tiếp là đi đến sofa phía trên. Trương Vĩ Hào tay trái bắt lấy bỏ vào Lâm Na tóc dài màu vàng kim, tay phải đưa đến miệng của hắn chỗ đó trong chốc lát sờ cằm của nàng, một hồi lại đem ngón tay vói vào miệng của hắn, ngẫu nhiên còn có khả năng rời xuống đến vú sữa của nàng thượng trêu đùa nàng quả cầu thịt. Mà đang bị không ngừng từ phía sau tiến vào bỏ vào Lâm Na là vong tình rên rỉ, ngẫu nhiên còn có khả năng xen lẫn một loại giống như mèo cái kêu xuân bình thường tiếng kêu dâm dãng, cả người nhìn qua thị phi bình thường hưởng thụ, sung sướng. Giống như phi thường hài lòng Trương Vĩ Hào đối với nàng trêu đùa cùng dạy dỗ. Tiểu huyệt của ngươi thật thoải mái, phải thử một chút mang móc sao. A, rất tuyệt, mau, ta muốn, ha, tốt kích thích, thật, thật kiều đi lên, giống như đổ đâm giống nhau. Dùng sức, thân ái, mau dùng sức, đừng có ngừng, tiếp tục, dùng sức địt ta. Chơi ta, toàn bộ cho ta, trực tiếp bắn vào đến, ta muốn. Ta muốn ngươi toàn bộ bắn vào đến. Làm miêu nữ, bỏ vào Lâm Na thị phi bình thường yêu thích mèo tinh nhân, trong nhà liền nuôi rất nhiều, tự nhiên rõ ràng mèo các loại đặc thù, cũng xem qua mèo tính giao, hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Vĩ Hào dương vật còn có thể trực tiếp nhếch lên đến, giống như mèo được dài như vậy đổ đâm, này thật sự quá kích thích, là làm nàng chớp mắt liền hoàn toàn phá vỡ, tại chỗ tiết thân chiều phun lên. Bất quá rút ra thời điểm khẳng định không thể là đổ đâm trạng thái, vậy quá kinh khủng, có thể đem bỏ vào Lâm Na phía dưới hoàn toàn làm lạn rơi. Cho nên là tiên khôi phục nguyên trạng sau lại từng chút rút đi ra. Sau đó Trương Vĩ Hào làm như là sở hữu muội tử mặt biểu hiện lên chính mình thần kỹ, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, cái này cũng không phải là nói dương vật ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào, mà là nói dương vật phía trước giống như máy móc giống nhau, có thể tùy ý nhếch lên phía dưới kiều, giống như ngón tay giống nhau linh hoạt, liền trực tiếp đem ở đây sở hữu nữ nhân tất cả đều cấp nhìn trợn tròn mắt, cũng liền Harley cùng Andy Tháp không tính là thật bất ngờ. Dù sao phía trước liền có thể nghiệm qua. Đây là thật rất lợi hại. Chương 1351 Mỹ Thức Ngân nằm sấp 8. Nghe nói người chính xác rất lợi hại, vô luận là vật gì đều có thể mệnh trúng bia tâm, nhất là bắn tỉa khoảng cách xa, là có giống như diều hâu giống nhau nhạy bén ánh mắt. Đã liên tục địch 4 cái nữ nhân, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi phía dưới, Ngân nằm sấp trừ bỏ dâm, nằm sấp cũng là rất trọng yếu, cho nên hắn chẳng phải là vô tình địch huyệt máy móc, cũng phải cần cùng muội tử nhóm lẫn nhau động một cái, nhất là tương đối xa lạ không có nhiều tiếp xúc nữ thợ săn cùng võ sĩ đao. Tại tân 52 mở lại phía trước, nữ thợ săn là một tên tinh chuẩn crossbow xạ thủ, xe máy nài ngựa, có cường đại truy tung, trinh thám năng lực. Nàng cũng tinh thông cận chiến, sử dụng súng lục, nàng sử dụng một cây có thể co giãn trường côn, có thể một lần đánh bại rất nhiều kẻ địch, nàng cũng tinh thông côn pháp. Đồng thời, nàng tại dân sự cùng hình pháp lĩnh vực đều là chuyên gia. Tân 52 mở lại về sau, nữ thợ săn biến thành Batman chi nữ, bởi vì xuất thân con rơi gia tộc, nàng nhận được chính là Batman đặc biệt huấn luyện, ý nghĩ bình tĩnh, am hiểu cách truy tung, tiềm hành. Sử dụng vũ khí trang bị chủ yếu là cung nỏ cùng đai lưng, bắn năng lực thật tốt, con rơi phiêu đợi sử dụng cực chuẩn. Nàng thường xuyên cưỡi xe máy đả kích đối thủ, có được siêu cao cấp năng lực điều khiển tân 52 bên trong, cũng chính là trước mắt, kiếp trước có vẻ giống như không có. Nàng cũng am hiểu gần người cận chiến cao cấp, thông hiểu nhiều loại võ công quyền pháp. Nàng còn am hiểu biện luận, thông hiểu các loại kiến thức luật pháp. Bất quá đây là ca đàm vũ trụ trung sinh đẹp kịch bản nữ thợ săn, ngoại hình có chút giống áo tư tạp ảnh hậu Charlize Theron, tuổi là lớn nhất cái kia, trải qua cũng là rất phong phú. Annie Tháp bởi vì là mafia trước thủ lĩnh tình phụ, cho nên so Helena lớp 10 cái bối phận, nhưng thực tế tuổi tác, hai người không sai biệt lắm, đều là 3233 ở giữa. Năng lực của nàng chủ yếu là khí giới cận chiến cùng bắn, có chút cùng loại đôi mắt ưng, có được rất mạnh nhắm bắn năng lực, vô luận là cung tiễn cung nỏ vẫn là súng ống, tinh chuẩn rất mạnh, là ác điều tiểu đội phát súng đầu tiên thần, thứ nhất tay súng bắn tỉa, nhưng nàng vận động chiến năng lực thiên yếu. Cho nên vũ khí thông thường là cung nỏ mà không phải là súng lục, đây cũng là tổng hợp bình định không bằng dạ ma John Wick khác nguyên nhân. Helena cũng xác thực cùng Trương Vĩ Hào không quen, tuy rằng hiện tại thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhưng bản thân không tồn tại cái gì khác phái hút nhau, bất quá Âu Mỹ nữ nhân có đôi khi kỳ thật rất tùy tiện, đối với loại sự tình này nhìn tương đối mở, cũng là không bài xích cùng Trương Vĩ Hào rán. Dù sao ca đàm thì tình huống hiện tại rất rõ rồi, chính là một nhà độc quyền. Là so với trước kim cũng khoa trương hơn, hơn nữa Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng không sẽ trường kỳ đậu ở lại nơi này, đợi đem bên này sự tình xử lý tốt về sau, liền toàn bộ giao cho các nàng xử lý, nói cách khác, về sau ca đàm thị chính là các nàng thiên hạ. Hơn nữa không cần giống kim cũng như vậy cái gì trái pháp luật sinh ý đều làm, về sau chủ yếu là tiến hành tương đối cao cấp sát thủ chủ tính công tác, cũng chính là làm bình đài người đại lý duy trì sinh ý, thậm chí đều không ảnh hưởng các nàng bình thường hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần không phá hư nơi này trật tự. Liền có thể tùy tâm ý của mình làm việc, còn không sợ bị trả thù, quả thực chính là các nàng lý tưởng cuộc sống. Hơn nữa Trương Vĩ Hào dù nói thế nào cũng giúp nàng báo thù, về tình về lý cũng cần phải lấy thân báo đáp, cho nên tại Trương Vĩ Hào bên này chủ động phóng thích thiện ý sau đó, Helena lựa chọn nhiệt tình đáp lại, trực tiếp là đi đến Trương Vĩ Hào bên người cố ý cùng hắn làn da thân cận nói còn có khả năng, nhưng ta không giết người tốt, nhận nhiệm vụ trước ta tiến hành một chút điều tra. Xác nhận là có thể nhận lấy nhiệm vụ ta mới sẽ ra tay. Helena nói là cầm lấy một chi phi tiêu, trực tiếp hướng về phòng khách bên cạnh quầy ba bên kia phi tiêu máy chơi game bia ngắm bắn tới, ít nhất là có hơn 40 mét xa, hơn nữa chưa tính là một đường thẳng, có chút quanh co, nhưng vẫn như cũ chuẩn xác không có lầm trực tiếp mệnh trúng bia tâm, cầm đến 50 phân thành tích tốt. Cho nên ta cùng Annie Tháp có ý tứ là cho ngươi cùng võ sĩ đao trở thành quyết định người. Một chút rõ ràng thực giác cặn các ngươi có thể bình thường ra tay, cái khác liền thực hiện riêng phần mình quyết định nhân chức trách là được, dù sao sát thủ. Thật không có vài cái là vô tội, nhất là kia một chút phá hư quy củ, hơn nữa quyết định nhân cùng chấp hành nhân khác biệt, các ngươi có được quyết định cuối cùng quyết định phải chăng muốn chấp hành quyền lực, thực thích hợp các ngươi không phải sao. Chấp hành nhân chính là lớn lục rượu nội bộ an ninh nhân viên, thuộc về đại lục tửu điếm quan phương biên chế, chủ yếu là duy trì đại lục tửu điếm trật tự cùng quy củ. Tửu điếm thực tế quản lý nhân liền có quyền nhâm mệnh. Trừng phạt người là đài cao bàn thành viên, thuộc sở hữu ở đài cao bàn trưởng lão, bản thân định vị là cao hơn tửu điếm thực tế quản lý nhân. Tửu điếm thực tế quản lý nhân nhất định là đài cao bàn trưởng lão nhâm mệnh, hơn nữa ít nhất là bọn hắn tín nhiệm tâm phúc, nhưng quản lý nhân không nhất định là đài cao bàn thành viên, đồng thời cũng phải tiếp nhận khác đài cao bàn thành viên cùng đài cao bàn trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh, trừ phi cái này mệnh lệnh ảnh hưởng rất lớn. Cần phải cùng chính mình bên này trưởng lão hoặc là trừng phạt nhân hội báo. bằng không có thể chính mình quyết định. Giống New York bên kia đại lục tửu điếm quyết định đối với John Wick khác ra tay, liền là bởi vì hắn tại tửu điếm giết nhân bị đài cao bàn thành viên thủ hạ ám toán, không có biện pháp không ra tay, thẩm phán người cũng chính là trừng phạt nhân thông qua hắn thẩm phán quyết định khởi xướng trừng phạt duy trì đại lục tửu điếm trật tự, cho nên là đối với John Wick khác ra tay, cùng còn đối với tửu điếm nội bộ trợ giúp quá John người động thủ, tiến hành trừng phạt. Nếu như tra được tửu điếm quản lý người, cũng chính là tửu điếm giám đốc Ôn Tư Đốn cũng có hiệp trợ, kia là đồng dạng đối với Ôn Tư Đốn tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, cái này trước hết hội báo cấp khu vực này phụ trách trưởng lão, muốn hắn gật đầu mới được. Cho nên nghiêm khắc tới nói trừng phạt nhân cấp bậc là đang quản lý nhân bên trên, là đài cao bàn trưởng lão nhất là dựa vào tuyệt đối vũ lực, cho nên là hạn chế vì 9, một cái san sẻ rất lớn trưởng lão, dưới cờ đại lục tửu điếm còn thật không nhất định có thể mỗi ra phối trí một cái, giống ca đàm thị như vậy trực tiếp phối trí 3 cái vô cùng hiếm thấy. Thuyết minh nơi này là Annie Tháp căn cứ địa, nàng bản nhân ở nơi này ngồi. Helena tự nhiên cũng là biết những quy củ này, cho nên mới đối với an bài như thế rất hài lòng, nàng phía trước là thật không biết việc này, không nghĩ tới Annie Tháp vậy mà lại còn là đài cao bàn trưởng lão, chính là biết nàng là thích khách liên minh cao tầng, không thể không nói cái này tiện nghi cô là thật vô cùng có thủ đoạn. Chương 1352 Mỹ thức ngân nằm sấp 9. Vô luận là nữ thợ săn Helena, vẫn là Charlize Theron cấp nhân cảm giác đều là cái loại này hơi cao lãnh băng sơn mỹ nhân, cấp nhân cảm giác chính là loại không quá dễ tiếp xúc loại hình. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng là như thế này cho rằng, bất quá chân chính tiến vào, một bên địch huyệt một bên nhìn nàng cùng võ sĩ đao ngoạn trận đấu phi tiêu về sau, phát hiện nữ nhân này cũng không phải là thực sự có như vậy băng sơn, hoặc là tại hắn Hào ca rất là nhiệt tình đại lực công phạt phía dưới, cho dù là tòa băng sơn vậy cũng có thể trực tiếp cho ngươi hòa tan rơi. Phía trước còn rất là cao lãnh chính là ngậm miệng rên gì gần như không có cao giọng dâm đãng kêu la lãnh mỹ nhân Charlize Theron, lúc này là không kiềm chế được tiêm sóng âm gọi dậy đến, là cái gì dâm uế từ ngữ đều tại ra bên ngoài phun, hãy cùng cái bị nam nhân hoàn toàn làm thoải mái hạ tiện kỹ nữ dâm đãng chó mẹ giống nhau, là đã sớm đem luân lý đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ tất cả đều ném sau ót. Hình ảnh như vậy tự nhiên là kích thích nguyên bản liền có một chút bên trên võ sĩ đao đạt thác la thần kinh, trong tay phi tiêu đều có một chút cầm không vững. Đạt bản thân không am hiểu súng ống, bất quá bởi vì tầm bắn cùng cự ly xa công kích nguyên nhân, nàng là có luyện qua một chút nhẫn thuật, cho nên đối với khổ vô, phi đâm, trong tay kiếm những cái này thực am hiểu, bá đầu tinh chuẩn rất tốt, xem như ác điều tiểu đội ám khí đại sư, so miêu nữ cái này bán đổ nước chuyên nghiệp rất nhiều. Bất quá tùy theo bên cạnh thân thể hai người đụng vào cùng một chỗ âm thanh càng lúc càng nhanh, nàng cũng giống vậy là nhận được rất lớn xung kích, sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận thở gấp lên. Cuối cùng tại Helena một trận rất tiết tấu cao vang rên rỉ sau đó, trong phòng khách cả trai lẫn gái các loại hỗn tạp dâm nói lời xấu xa chớp mắt hơi ngừng về sau, chỉ còn lại có hai cái nữ nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Một là Helena cái này nữ thợ săn, một cái dĩ nhiên là một bên võ sĩ đao, nhìn đến cái này nữ võ sĩ cũng không trên mặt ngoài nhìn qua như vậy bảo thủ, thánh khiết, kỳ thật vẫn là thực cần phải nam nhân dễ chịu, điều này làm cho Trương Vĩ Hào nghĩ đến trước kia xem qua tự sát tiểu đội đồng nhân clip. Bên trong cái kia võ sĩ đao cũng là siêu. Bất quá mạnh như vậy độ đối với Trương Vĩ Hào mà nói tối đa cũng tính là cái nóng người, hắn bắn liên tục đều còn không có bắn đi ra, cho nên là hướng về duy nhất còn không có bị hắn xử lý qua đặt ngoắc ngón tay, ý bảo làm nàng cái này toàn thân trần trụi nữ võ sĩ bồi hắn cùng một chỗ happy. Nhìn cũng không có xuất tinh, vẫn như cũ còn rất là kiên đĩnh đại dương vật, trời sinh tính mộ cường bản thân kỳ thật thực nghĩ có cường đại nam nhân dựa vào đạt. Giống như một đầu đang tại phát làng lơ chó mẹ giống nhau chủ động tôn đi xuống, lè lưỡi liếm đi lên, hướng về đại dương vật hôn hít sau một lúc lâu, lắc lư chính mình hoa dâm mông lớn, phảng phất là tại chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng nàng bản thân lại rất là lo lắng hỏi ngươi thật không sợ ta sao? Ta nhưng là một cái tràn ngập bất hạnh nữ nhân. Không phải là ngươi chuẩn lão công cùng vài cái bạn trai trước đã chết rồi sao? Nguyên nhân rất đơn giản, là bọn hắn quá nhỏ bé, ngươi làm cái gì ngươi tâm lý nắm chắc? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng người bình thường tại cùng một chỗ, cái này không phải là hại nhân là cái gì. Giống các ngươi như vậy nữ nhân, tốt nhất là cùng cường giả chân chính tại cùng một chỗ, bằng không nhất định hại nhân hại mình. Này không phải là comic kinh điển thiết lập sao? Siêu cấp anh hùng phối hợp một cái muốn chết bình hoa, hoặc là nữ anh hùng phối hợp yếu gà điều ti, cũng không nhìn các ngươi bình thường đều đang làm những gì, không phải là đang đánh hắc bang cùng phạm tội, chính là đang khiêu chiến hiện hữu trật tự xã hội, nếu là siêu phàm tồn tại. Tự nhiên cũng liền ý vị các ngươi chỉ có thể cuộc sống chung tại siêu phàm thế giới bên trong, cùng siêu phàm vòng tròn chung đồng hành giao tiếp. Ví dụ như ca đàm vũ trụ những cái này nữ phản diện nữ anh hùng, cùng cuối cùng Batman can thiệp đến cùng một chỗ về sau, người có nhìn đến Batman ngủm sao? Quái chỉ có thể trách các ngươi chọn nam nhân quá mức nhỏ yếu, trở thành các ngươi rõ ràng nhược điểm, Trương Vĩ Hào nếu phản diện chỉ sợ đều có khả năng trực tiếp bắt lấy các nàng lão công hoặc là bạn trai hướng về các nàng uy hiếp nói phu nhân, người cũng không nhớ ngươi lão công bị ta giết chết à? Là như thế này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như hắn thật rất cường đại, có thể đối phó ngươi cái kia em chồng, ngươi thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết sao? Phía trước kia một chút bạn trai thì càng không đáng tin cậy, đều là một chút người bình thường, liền cái cầm lấy thương tầng dưới cùng tên côn đồ đều không đối phó được. Ngươi lại vừa lúc yêu thích đả kích tội ác, tìm kia một chút hắc bang phiền toái, bọn hắn bất tử ai chết, ca đàm thì quy củ của nơi này chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người muốn không đủ mạnh, bị người khác ăn luôn là sớm hay muộn sự tình. Vì sao kinh cũng cái loại này nhân có thể trở thành hoàng đế chân chính, thống trị nơi này dài đến 30 năm? Còn không phải là bởi vì hắn so các ngươi bất luận kẻ nào đều cường, cùng thiện ác lập trường không quan hệ, hắn bây giờ bị ta đánh chết rồi, cũng không đừng nguyên nhân, là hắn theo ta so với còn không đủ mạnh. Liền đơn giản như vậy. Annie Tháp rất là thừa nhận gật gật đầu, thế giới dưới lòng đất không chính là như vậy, đường tử trần nữ nhân kia xem như người tốt. Chớ trêu, Annie Tháp cảm thấy cùng đường tử trần so với đến, nàng cũng không phải là thật không có thể cứu vớt một chút, kỳ thật nàng thật cũng may, không tính là tội ác tài trời, đường tử trần. Nữ nhân kia thực điên cuồng, gián tiếp chết tại tay nàng bên trong chỉ sợ đều khó có thể đánh giá rồi, trực tiếp chết tại tay nàng bên trong chỉ sợ đều có thể hơn vạn. Người muốn nói những thứ này đều là cặn bã biến chất, không đến mức, khẳng định vẫn có vô tội, nhưng đứng ở đường tử trần lập trường, có chút ân oán là một đời trước tích lũy xuống, đây là huyết hải thâm cừu, ta nếu phải ra khỏi tay báo thù, liền không có khả năng cho ngươi sinh hoạt lại hướng ta báo thù, ta là trảm thảo trừ căn. Không bị giết cựu tộc, điều kiện tiên quyết là không có ban ơn cho cựu tộc. Tựa như lúc trước Đông Nam Á sắp xếp hoa, một chút dân bản xứ gia tộc chính là dựa vào sắp xếp hoa đốt giết đánh cướp làm giàu. 10 năm 20 năm trôi qua, kia một vài người hậu nhân dựa vào những cái này tiền lãi đi lên, trở thành cái gọi là tinh anh, thượng đẳng người, hiện tại chúng ta những cái này lúc trước người bị hại muốn cầm lại nguyên bản chúc tại chúng ta toàn bộ, nhân tiện báo thù rửa hận, ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ thật sự chỉ thanh toán năm đó kia một chút hiện tại ít nhất tuổi trên 50 tiểu lão đầu. Đem trẻ tuổi một thế hệ cùng hài đồng một thế hệ đều buông tha. Lúc trước các người đốt giết đánh cướp thời điểm cũng không nói mở một mặt lưới. Là liền mấy tuổi đại đứa nhỏ đều không buông tha, hiện tại theo ta giảng cái này. Cho nên vô tội khẳng định có, nhưng đều có nhân quả nguyên do, cũng không thể thật tính vô tội. Đây cũng là Trương Vĩ Hào chưa bao giờ sẽ nói chính mình đại lão bà là thánh mẫu. Người tốt nguyên nhân, người tốt tọa không lên nàng vị trí hiện tại, cũng đi không đến nàng hôm nay việc này. Thế giới dưới lòng đất cường giả vì vương, thắng ăn thông. Hắn Trương Vĩ Hào hiện tại có thể tại ca đàm hiệu buôn ý trêu đùa ác điều tiểu đội những mỹ nữ này. Không có cái gì khác lý do cùng nguyên nhân, liền là bởi vì hắn cũng đủ cường, hắn chính là nơi này tân quốc vương. Chương 1353 Hậu cung tiểu đội 1. Tử Trần, người thật mặc kệ sao? Quản cái gì, ta nếu là đại lão bà, xem như cái nhà này chân chính nữ chủ nhân, ta giúp đỡ quản tốt cái nhà này là được, lại không phải là đại sự gì, hắn yêu thích ngoạn sẽ theo hắn tốt lắm. Hơn nữa nhưng đừng xem thường ác điều tiểu đội những cái này nữ nhân, thực lực không tính là rất mạnh. Nhưng mỗi một cái đều sinh ngực tuyệt kỹ, như vậy cũng rất tốt. Annie Tháp chính là nàng thu phục sau xếp vào, nguyên bản chiếu theo tính tình của nàng là đánh chết xong việc, nhưng Trương Vĩ Hào là có chuyên môn đã thông báo chính mình đại lão bà, gồm chiêu mộ ác điều tiểu đội tại ca đàm thị sáng tạo tân cứ điểm nhiệm vụ giao cho nàng, cho nên mới có hiện tại những cái này bố cục. Ngay từ đầu đường tử trần cũng không thấy được ác điều tiểu đội những người này có cái gì trọng dụng, nhưng ở đã trải qua tuần hoàn thế giới về sau. Không phải không thừa nhận những cái này kỳ nhân dị sĩ tại thời điểm mấu chốt tác dụng quá lớn, khó trách cổ đại kia một chút nhân vật nổi tiếng quyền quý đều quá yêu thích nuôi môn khách, là tam giáo cửu lưu trộm đạo hạng người đều có, thật đúng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đầu tiên là Annie Tháp, này chút hít hình thuốc nổ thật lợi hại, thuận tiện mang theo, uy lực thật lớn, so đường môn trong tay nắm giữ cái kia một chút lợi hại hơn, là chân chính công nghệ cao, càng không nói sát thủ liên minh khổng lồ mạng lưới tình báo, cho dù là nội địa. Sát thủ liên minh đều so đường môn mạng lưới tình báo lợi hại, có đôi khi đồng bào ngược lại không dương đại nhân thuận tiện. Tiếp theo chính là độc đằng nữ, nữ nhân này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, kia một chút độc khí bắn đường tử trần hiện tại cũng đang nghiên cứu, nàng không sợ, nhưng đối với người bình thường tới nói thực khoa trương, nhất là phía trước bí mật nghiên cứu dốc cơ khí cười, khá tốt không nghiên cứu ra đến, bằng không quá kinh khủng. Tại trong truyện tranh, Joker thường xuyên nhất sử dụng vũ khí chính là khí cười. Người bị hại trúng chiêu sau mất khống chế, chỉ có thể cuồng tiếu tới sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng, đổ lưu một khối nụ cười dữ tợn khủng bố thi thể. Tuy rằng chuyện tranh chung đối với khí cười hiệu quả có thừa công cùng xử lý, nhưng tính nguy hiểm cũng quyết không có thể khinh thường. Bị gọi là chí mạng mỉm cười. Mà cái này khí cười kỳ thật không phải là Joker chính mình nghiên cứu ra đến, là thông qua Joker nữ, tìm kiếm độc đằng nữ xin giúp đỡ, từ độc đằng nữ nghiên cứu ra đến, là tại nguyên bồn kiểu mới thuốc phiện khí cười trụ cột thượng thay đổi. Cái gì là khí cười? Than khí nitrous ông xã 2, công thức hóa học N2O, là một loại nguy hiểm hóa học phẩm, hiện lên vô sắc có vị ngọt khí thể, có rất nhỏ gây tê tác dụng, cũng có thể đến nhân bật cười, cũng bởi vậy bị gọi là khí cười. Khí cười lúc đầu bị dùng cho nha khoa giải phẫu gây tê, hiện dùng tại ngoại khoa giải phẫu cùng nha khoa khởi gây tê cùng chấn đau đớn tác dụng. Đồng thời cũng xem như phát phao tề cùng dày đặc tề bị dùng cho thực phẩm ngành nghề. Khí cười bình thường bị đặt nải ép can bên trong, hút người thường thường thông qua khí cầu đến hút vào, tục xưng bơm hơi cầu. Bởi vì hút sau trong thời gian ngắn sinh ra cường độ thấp gây tê cảm giác, hân mau sung sướng cảm giác, làm cho người khác đặt mình trong ảo giác đồng phát cười mà bị chỗ ăn chơi rộng khắp sử dụng. Thứ khoái cảm này bình thường sẽ kéo dài 23 min, vì duy trì khoái cảm, mọi người sẽ kéo dài đại lượng hút khí cười, đến chúng độc thành nghiện. Trường kỳ hút khí cười, có thể dẫn tới tương ứng thần kinh ngoại biên tổn thương, vitamin B12 khuyết thiếu, A cấp tính tủy sống liên hợp biến tính, tái sinh chứng ngại tính thiếu máu đợi tật bệnh, thậm chí dẫn đến cái chết. Tại Âu Mỹ, nhất là Bắc Mỹ, khí cười người sử dụng quần thể rất nhiều, bởi vì nơi này có đại lượng dược vật ỉ lại chứng người bệnh. Mà cười khí kích hoạt A phiến thụ thể, mang đến mãnh liệt mà ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn, thậm chí có loại công đức viên mãn ảo giác, cái đó và nha phiến hiệu quả nhất đến. Mà làm kéo dài cảm giác thỏa mãn, chỉ có thể trường kỳ đại lượng hút khí cười, mà trường kỳ đại lượng hút khí cười nhất định sẽ trở thành nghiện. Xa vào ở loại này hư vô cảm giác thỏa mãn thường thường dẫn đến đương sự nhân không biết tiến thủ, mất đi sở hữu động lực. Này liền cấp một chút kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, minh mục trương đảm dụ dỗ một chút người trẻ tuổi. Rồi sau đó người thì bị lôi kéo từng bước bước vào bẫy, rơi vào vực sâu, cũng có thậm chí có khả năng trở thành khí nô. Khí nô, danh như ý nghĩa, khí cười nô lệ. Một chút người trẻ tuổi không có nguồn kinh tế, cũng chỉ có thể ỷ lại tức giận lão bản. Giống như trước kia băng muội giống nhau, bồi hút khí cười, bán đứng thân thể, thậm chí đi lên phạm tội con đường, cảm cuối cùng nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, ngải tư, đột tử đầu đường, phá hủy chính mình một đời. Nghiêm trọng thậm chí là sẽ liên lụy sau lưng gia đình. Vì sao Joker khí cười nguy hại kinh khủng như vậy? Bởi vì đây là nhằm vào ở kia một chút khí nô cùng khí cười thành nghiện, có A phiến loại dược vật ỉ lại chứng đám người thiết lập, cho nên Joker khí cười nguy hại cùng lực sát thương là tướng đúng, đối với bình thường người bình thường tới nói kỳ thật không quá lớn ảnh hưởng, cũng không có khả năng một lần thành nghiện, nhưng đối với những cái này đặc thù đám người tới nói, thị phi bình thường chí mạng. Mà ca đàm thị bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh. Cho nên nơi này rất nhiều người đều là này tam loại nhân chung một loại, đây cũng là Joker có thể thông qua Joker khí cười hủy diệt đi ca đàm thị nguyên nhân. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cảm thấy Joker thật không tính là dở người, người điên bệnh thần kinh nhất định là, nhưng hắn bản chất thượng là muốn thông qua mặt khác một loại phương thức đánh vỡ ca đàm nguyên bản trật tự, bởi vì như vậy trật tự đối với một chút người tới nói căn bản vốn không có tồn tại ý nghĩa, không bằng toàn bộ biến mất. Mà cái này nghiên cứu hiện tại vẫn còn tiếp tục. Bởi vì đồ chơi này đối với địa phương khác mà nói uy lực thường thường, nhưng muốn tại mại thủy tạp đưa lên, đây là so bất kỳ cái gì sinh hóa vũ khí đều đến khủng bố trung cực sinh hóa vũ khí, có thể chớp mắt sát thủ vượt qua 30% trở lên niên kỳ thanh một thế hệ, tạo thành sổ lấy ngàn vạn mà tính tổn thương vong, đây chính là so đạn hạt nhân kinh khủng hơn càng hữu hiệu quả trung cực con bài chưa lật, hơn nữa còn là chỉ đối với mại thủy tạp hữu hiệu. Tại sao chính là con rơi nữ Barbara, Kiko bản thân cũng dùng rất tốt. Nhưng cùng Barbara không so được, chỉ là Trương Vĩ Hào tân vào tay cái kia khoản bó sát người nạp mễ chiến y liền khoa học kỹ thuật hàm lượng 10 phần, càng không nói siêu cường máy tính kỹ thuật, so Kiko giá trị lớn hơn nhiều lắm, cho nên thu Barbara đương di thái thái vợ bé đường tử trần cũng là phi thường đồng ý, đây đều là bên ngoài rất khó đào móc chiêu mộ đến đứng đầu nhân tài. Việc này đường tử trần tự nhiên sẽ không theo nghiêm nguyên nghi các nàng giải thích, biết người càng ít càng tốt, chủ yếu quá kinh khủng, thật muốn bại lộ. Sợ là sẽ bị đạn hạt nhân tắm để, mại thủy tạp không có khả năng làm kinh khủng như vậy đồ vật bị nàng cùng đường môn nắm giữ ở trong tay, như vậy quá bị động, chỉ có tại mại thủy tạp cuộc sống quá người trẻ tuổi rõ ràng nhất bên này dược vật ỉ lại là có nhiều khoa trương, khí cười đồ chơi này so cái gì đều đáng sợ hơn. Xác định, không cho Hào Nhi đương di thái thái vợ bé, chỉ lấy 13 cái, các ngươi nếu không đương, lúc này đây khả năng hãy thu đủ quân số. Nghiêm Nguyên Nghi rất là ngạo kiều trả lời, hừ, ta mới không có khả năng đi làm cái gì Di Thái Thái vợ bé, như bây giờ cũng rất tốt. Phong Thái cũng là như thế này nghĩ, dù sao Di Thái Thái vợ bé thân phận kém nhiều lắm, tuy rằng các nàng thừa nhận chính mình không bằng Đường Tử Trần, nhưng cũng không trở thành chính thê đại phụ cùng Di Thái Thái vợ bé tiểu thiếp chênh lệch, tâm cao khí ngạo hai người tự nhiên không thể tiếp nhận, còn không bằng liền như bây giờ, trở thành người ngoài biên chế lão bà. Chương 1354 Hậu Cung Tiểu Đội 2. Này cùng bình thường ngày liêu có cái gì khác biệt? Cái này gọi là nữ thể yến, ngoạn đúng là một loại cách điệu, kỳ thật cũng không nhiều lắm ý tứ, bất quá là Đào Quốc Nhân phát minh. Trương Vĩ Hào nói là cầm lấy đặt ở đạt vú thịt thượng cookie bánh, phóng tại miệng bên trong bắt đầu ăn. Ngày liêu thật không chuẩn bị, cho nên liền đem một chút món điểm tâm ngọt cùng kem sức đi lên, chơi lên danh tiếng lừng lẫy nữ thể yến, ai kêu vừa mới trận đấu phi tiêu là võ sĩ đao thua đâu. Vẫn là kem dương vật rất tốt ăn, Pamela ngươi cảm thấy thế nào? Đang theo độc đằng nữ Pamela cùng một chỗ ăn kem dương vật Harley, liền trực tiếp đối với võ sĩ đao cái này hay khuê mật không có gì hứng thú. Đang nằm tại bàn ăn phía trên cho mọi người đương thịnh cụ đạt, lúc này là gương mặt không lời, không nghĩ tới thế nhưng chơi lên lời thật lòng đại mạo hiểm, hơn nữa nàng thứ nhất là bị bán đi rồi, vừa hỏi mới biết được đại gia lẫn nhau ở giữa bí mật rất nhiều đều có ngủ quá, thật sự rất loạn a, 7 nhân đoàn đội, ít nhất 10 trở lên nhóm WeChat. Trương Vĩ Hào mới là ngoài ý muốn nhất cái kia, độc đằng nữ nguyên lai dĩ nhiên là ác điều tiểu đội gái Hồng Lâu, cùng võ sĩ đao, nữ thợ săn, Joker nữ, hắc chim hoàng yến tất cả đều có ngủ quá. Barbara quá nhỏ tạm thời còn không phải là nàng đồ ăn, bỏ vào Lâm Na cũng là đồng dạng đạo lý, bất quá phỏng chừng cũng mau bị nàng đắc thủ. Chủ yếu độc đằng nữ biết chế tác một cái thực đặc biệt nước hoa, phun tại trên người có thể trên diện rộng kích thích người bên cạnh hơn ba an, kích hoạt bọn hắn tính dục, sau đó một điều đậu phi thường dễ dàng đắc thủ, gia hỏa kia gia nhập ác điều tiểu đội kỳ thật chính là tìm thú vui, cho nên là vụng trộm công lược không ít thành viên. Đương nhiên, cũng cùng mọi người đều là nữ nhân, tương đối tùy tiện có liên quan. Ngoạn chính là thật hoa, không hổ là ca đàm vũ trụ thứ nhất gái Hồng Lâu chuyện tranh thiết lập chính là nam nữ ăn thông. Bất quá lúc này độc đằng nữ tạm thời là đối với nam nhân không có gì hứng thú, Trương Vĩ Hào xem như ngoại lệ, cho nên hiếm thấy ăn chính là mùi ngon. Bỏ vào Lâm Na thấy thế, trực tiếp cầm lấy phun thức kem hướng về chính mình vừa mới thanh rửa sạch hồng phấn tiểu huyệt mãnh phun lên kem, sau đó là trực tiếp ngồi vào võ sĩ đao khuôn mặt chơi lên ngọc long kỵ mặt. Đạt cũng không phải bình thường phối hợp liếm láp lên miêu nữ bỏ vào Lâm Na dính đầy kem tiểu nộn huyệt, hướng về tiểu nộn huyệt mùi ngon thưởng thức lên. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức đứng dậy, đẩy ra Đạt đùi, trực tiếp hướng về nàng đít lên, một bên địch một bên là theo những người khác tiếp tục ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm, rất rõ ràng lúc này Trương Vĩ Hào đã coi như là nắm giữ đến mỹ thức ngân nằm sấp chân chính tinh túy. Tốt, hiện tại bắt đầu tiếp tục xoay quanh, kế tiếp là Helena. Helena ngươi chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Nữ thợ săn không nghĩ tới nhanh như vậy là lại đến phiên chính mình, nghĩ nghĩ vẫn là quyết đoán nhận thức túng trả lời còn là thật tâm nói a. Ngươi có thể tiếp nhận nữ 3P sao? Làm ngân nằm sắp thành viên tích cực xã bò Harley trực tiếp ôm lão bà của mình độc đằng nữ Pamela hướng về Helena hỏi. Helena lại không ngốc, tự nhiên minh bạch đối phương lời này ý tứ, gật gật đầu, dù sao nàng phía trước liền có cùng Pamela ngủ quá. Cảm giác còn rất không sai, Harley tối nay là lần thứ nhất, vẫn là 3P, đợi lát nữa quốc vương khả năng cũng có khả năng gia nhập, đến lúc đó chính là 4P, cũng không phải là không được, hẳn là sẽ làm chính mình rất khó quên mới đúng. Có thể a, cho nên muốn bắt đầu sao? Của ta hai cái tiểu cục cưng. Ừ, hiện tại mà bắt đầu, nhìn Đạt bị bỏ vào Lâm Na cùng kinh cùng một chỗ chơi làm, ta hiện tại cũng rất hưng phấn, ta đi phía sau ngươi như thế nào đây? Đi, Harley. Đến đây đi, ta cũng không kịp đợi. Trương Vĩ Hào cứ như vậy một bên địch đảo quốc nữ võ sĩ, một bên nhìn độc đằng nữ cùng Joker nữ cùng nữ thợ săn ở giữa 3P đại chiến, phảng phất là đang cố ý câu dẫn chính mình giống nhau, tam nữ đều phi thường đầu nhập, nhìn hắn có chút bên trên. Võ sĩ đao đạt minh hiển tương đối truyền thống bảo thủ một điểm, có chút không quá thoải mái, cho nên thật không như những cái này mãi thủy tạp tiểu tỷ tỷ hào ngoạn, địch trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa lui ra. Cùng nữ thợ săn độc đằng nữ các nàng ngoạn đến cùng một chỗ. Nữ đằng nữ là đem cửa chính để cho đi ra, làm nữ thợ săn Helena cấp chính mình bú liếm, cùng Trương Vĩ Hào, Harley cùng một chỗ chơi lên tam thông. Barbara lúc này chuyển lên luân bàn, hướng về chính gương mặt hưởng thụ độc đằng nữ Pamela hỏi Pamela, Người để ý cùng Helena hiện tại giống nhau bị tam thông sao? Đến đây đi, cô ta tiểu khả ái, ta cũng muốn trải nghiệm một chút Helena hiện tại sung sướng. Annie Tháp nghe vậy, trực tiếp ôm lấy Pamela hôn môi, Barbara thấy thế cũng lập tức đi đến Pamela phía sau, không một lời hợp trực tiếp mở địt, toàn bộ phòng khách lập tức là loạn làm một đoàn. Trương Vĩ Hào không nghi ngờ mới là cả biệt thự lúc này nhanh nhất nhạc tối tính phúc cái kia người, bây giờ là trực tiếp tiến vào tùy tiện loạn địt hình thức, hắn là chân chính thực hiện địt huyệt tự do, có thể bắt ai địt ai. Cho nên rất nhanh lại hướng về Annie Tháp cái này hắc chim hoàng yến từ phía sau tiến vào, này mông lớn. Không từ phía sau tiến vào chính xác là quá lãng phí, đây chính là cầu hoa Belucci, dáng người nhan trị là thật vô cùng đỉnh, 30 mấy tuổi nàng cũng vừa may chính là cả người có mị lực nhất thời điểm. Ân, rất tuyệt, vẫn là kinh ngươi tuyệt nhất, đừng có ngừng, yêu thích, vú sữa nơi này cũng muốn. Kinh, còn chưa khỏe sao, ta cùng bỏ vào Lâm Na bên này cũng muốn, ngươi cũng trải qua đến bồi cùng chúng ta. Nhận được những người khác ảnh hưởng, đạt hiện tại cũng biến thành mở ra chủ động không ít. Nhìn là theo khác nữ hài đánh vô cùng là lửa nóng, dương vật một mực bận rộn liên tục không ngừng quốc vương, nàng cũng có một chút hư không tịch mịch, là lần thứ nhất chủ động mở miệng cầu hoan. Bỏ vào Lâm Na trực tiếp cầm lấy một cây song đầu dương vật, đem trong này một đầu nhắm ngay đặt tiểu huyệt không ngừng cọ sát nói có ta còn chưa đủ sao. Nhìn đến ta phải thật tốt tốt dạy dỗ ngươi cái này Nhật Bản nữ võ sĩ. A, ngươi làm cái gì, quá lớn, này, đây là Helena gậy gộc A. Không muốn, đừng như vậy. Kinh mau đến mau cứu ta. Trương Vĩ Hào chớp mắt quay đầu nhìn lại, phát hiện mắc mưu bị lừa, không đợi hắn phản ứng, Annie Tháp trực tiếp quay đầu cùng hắn hôn môi, căn bản không có ý định phóng hắn rời đi, rất nhanh là đảo khách thành chủ cưỡi phía trên. Khác muội tử thấy thế lập tức là một loạt mà lên, Trương Vĩ Hào cuối cùng đều không nhớ rõ mình là cấp bao nhiêu nữ nhân liếm qua ép, hai tay ngón tay cắm vào qua bao nhiêu nữ nhân âm hộ, dương vật càng là toàn bộ muội tử đều luân địt không chỉ một lần. Như thế nào một cái loạn chữ được, không hổ là trong truyền thuyết xinh đẹp thức ngân nằm sấp. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bồn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc. Khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1355 hắn bây giờ là chúng ta người một. Công khai treo giải thưởng cùng công khai truy sát lệnh, là hai cái hoàn toàn khác nhau treo giải thưởng, người trước bất quá là đại lục tửu điếm thanh nhiệm vụ phần đông treo giải thưởng nhiệm vụ chung trong này một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, mà công khai truy sát lệnh là đem tin tức này trực tiếp truyền đến nên khu vực mỗi một danh sát thủ tay chung có chuyên môn áp. Cùng lúc đều tiến. Một chút đối với dôn thực lực không hiểu tân sát thủ, tại nhìn xong tương quan treo giải thưởng cùng cá nhân sau khi giới thiệu, phần lớn tuyển chọn bỏ đi nhiệm vụ, dù sao cũng là truyền kỳ sát thủ, cái này đối với người mới tới nói quá mức khủng bố, gần như là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, tự nhiên không có khả năng không biết lượng sức. Ngược lại một chút lão bài sát thủ, nhất là kia một chút đã biết dôn uy khắc ra tay người, đối với nhiệm vụ lần này lên hứng thú. Dù sao dôn thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, có thể ở sát thủ giới trường kỳ sinh tồn lão pháo ít nhiều đều có một chút tuyệt chiêu đặc biệt, càng không thiếu khuyết đảm lượng, thậm chí là có không ít dã tâm hạng người khát vọng nhất chiến thành danh. Đây cũng là lúc trước có không ít mọi người dám nhận lấy ám sát Đường Tử Trần nhiệm vụ làm đối với Đường Tử Trần ra tay nguyên nhân, bọn hắn liền Đường Tử Trần cũng dám giết, càng không nói dôn cái này dã ma. Phải biết Đường Tử Trần vừa tiến vào hóa kính là rất nhanh liền hóa kính đại thành, lĩnh ngộ thấy mà tị hiểm. Cộng thêm có thể thân thể cứng rắn chống lại viên đạn, là thật vô cùng nan giết, căn bản không phải là bình thường sát thủ có thể đối phó, liên trường mi tự mình ra tay cũng chưa có thể được tay, nhiều lần tốn công vô ích, vẫn luôn là trên đời này khó nhất ám sát mấy người chung trong này một người, thậm chí là có thể xếp tại thứ nhất, liền đạn đạo đạn hạt nhân đều không có biện pháp đối phó nàng. Ai bảo ngươi bên này ý nghĩ vừa động, nàng có thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm, hãy cùng mở máy báo động giống nhau, mãi cho đến hoàn toàn rời xa nguy hiểm phía trước, đều sẽ không ngừng nhắc nhở nàng, loại này biết trước treo là thật vô cùng gia châu, một chút thần thoại thế giới cũng chưa khoa trương như vậy thiên phú thần thông. Mà John Wick khác bản thân chẳng phải là cái gì quốc thuật cao thủ, am hiểu một chút bác đấu kỹ thuật, nhưng bản thân chủ yếu vẫn là dựa vào súng ống tác chiến, lợi hại nhất chính là vận động bắn năng lực, chẳng những chuẩn, phản ứng cũng là mau kinh người, nhưng bản thân hắn vẫn như cũ chính là thân thể phàm thai, trúng đạn cũng có khả năng bị thương, bể đầu càng là sẽ chết, trọng điểm là John Wick khác cũng không có bổ ra viên đạn thực lực, bản thân còn tại người bình thường có thể lý giải phạm trù. 3.000 vạn Mỹ kim thêm 50 mai kim tệ, cũng đủ bọn hắn mạo hiểm bác một lần rồi, hơn nữa như vậy tích phân cũng đủ bọn hắn tấn chức vì truyền kỳ sát thủ, thậm chí là có bị đài cao bàn trưởng lão nhìn chúng, trở thành đài cao bàn thành viên khả năng, trừng phạt nhân cùng tửu điếm quản lý nhân đại nhiều đều là bị trưởng lão nhìn chúng truyền kỳ sát thủ đảm nhiệm. Hắc quả phụ, John Wick khắc lại lần nữa lên treo giải thưởng, hơn nữa còn là công khai truy sát lệnh, số tiền thưởng càng là đạt được đến 3.000 vạn Mỹ kim thêm 50 mai kim tệ. Hắn này giá trị bản thân phồng nhưng là thực vui vẻ. Đặc biệt bị ngón tay phái đến Tạ Phiên Phiên cũng không nghĩ tới, cái này dã ma đáng tiền như vậy, nói cách khác gia hỏa kia là thành công đánh lui đại lục tửu điếm thứ nhất sóng truy sát, bây giờ là đến đài cao bàn tự mình thời điểm xuất thủ, khó trách là bị Trương Vĩ Hào coi trọng như vậy, quả nhiên là có ít đồ. Trừng phạt nhân tùy thời khả năng ra tay, xác định không cần tiếp viện. Bị Annie tháp ngón tay phái đến hiệp trợ Tạ Phiên Phiên Italy bên kia đại lục tửu điếm kim bài thích khách có chút bận tâm hỏi. Mà không sợ an toàn của các nàng, mà là sợ nơi này trừng phạt nhân không nhất định cấp mặt mũi này, dù sao mặt mũi rất lâu là dựa vào thực lực của tự thân tranh thủ đến, bản thân chính là tại người khác địa bàn, liền hai người bọn họ người, liền một chút nặng hỏa lực cũng không mang, này không khỏi cũng quá mức lớn lối một điểm. Tạ Phiên Phiên tại đường Tử Trần các nàng chỗ đó xác thực không có gì mặt bài. Hãy cùng chân chạy nha hoàn không sai biệt lắm, nhưng đến bên ngoài. Hừ hừ, lão nương nhưng là vua sát thủ tầng thứ này đứng đầu tồn tại, là gương mặt tự tin cười nói phong xã, không cần lo lắng, toàn bộ có ta, trừ bỏ vậy có hạn vài người bên ngoài, không có người có thể ở trước mặt của ta sát nhân, hắn không chết được. Hắc quả phụ, người có tin tưởng là tốt rồi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Phong xã bản thân cũng là kim bài thích khách, chính là hiện tại lui cư nhị tuyến. Bình thường không dễ dàng làm nhiệm vụ, biết Annie tháp tìm đến mấy cái này nhân không đơn giản, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Phong xã cùng Annie tháp quan hệ tốt lắm, Annie tháp cũng đúng là có bọn hắn này đàn thích khách liên minh phản đồ duy trì, mới thành công phản sát nguyên bản thích khách liên minh tầng quản lý, mượn dùng cuối cùng thích khách liên minh theo mafia thủ lĩnh tình phụ biến hóa nhanh chóng, trở thành mafia chân chính thủ lĩnh, cũng tỏa ổn đứng đầu tổ chức sát thủ. Bất quá bởi vì tự thân vũ lực giá trị không đủ, Annie tháp bình thường là lấy người mẫu chủ tính cùng sát thủ chủ tính thân phận xuất đầu lộ diện, thích khách liên minh thực tế khống chế người là nàng che giấu sâu nhất một thân phận, liền đài cao bàn bên kia cũng không biết, còn cho rằng thích khách liên minh là quy vương bài thích khách West lợi. Đây là sát thủ giới tân truyền kỳ, một người giết mặc thích khách liên minh, thanh tẩy nguyên bản cao tầng, là một cao thủ chân chính, cho nên phía trước trưởng lão ghế là hắn, bất quá bây giờ đổi về hắc chim hoàng yến Annie tháp, West lợi cũng không tiếp tục là vương bài. Dù sao West lợi cũng liền cùng dạ ma không sai biệt lắm, tuyệt đối không có giết chết kim cũng năng lực. Hiện tại West lợi chủ yếu là đang quản Âu Châu bên kia sự tình vụ, bản thân cũng là trừng phạt người, lúc này đây chưa bị kêu lên đến, chính là làm phía trước liền một mực cùng tại bên người, xem như phòng tuyến cuối cùng phong xã bồi tiếp Tạ Phiên Phiên đi chuyến này. Dù sao có Trương Vĩ Hào tại, ai có thể giết được nàng, liền Trương Vĩ Hào đều không bảo vệ được lời nói của nàng, đổi những người khác cũng giống vậy không có cách. New York đại lục tửu điếm người da đen trước sân khấu cha long khi biết Tạ Phiên Phiên các nàng ý đồ đến về sau, cầm điện thoại lên gọi tới tiên sinh, phong xã tiểu thư muốn bái phỏng ngươi, nàng là mặt khác một cái khu vực trừng phạt người. Tốt, tốt, cha long cúp điện thoại, mở miệng nói giám đốc tại tửu điếm ăn uống khô, ngài đi qua liền có thể nhìn thấy hắn. Phong xã xuất từ thích khách liên minh cùng sử mật tư hai vợ chồng bộ phim, An Cắt Lệ Na Chu Lị biểu diễn gật gật đầu, mang theo Tạ Phiên Phiên hướng ăn uống khô đi đến. Đi đến âm một lâu ăn uống khô, phong xã rất nhanh liền nhìn đến chính ngồi ở đàng kia một bên uống cà phê một bên nhìn báo chí Ôn Tư Đốn, đi đến trước mặt đối phương, trực tiếp ngồi xuống. Chương 1356 hắn bây giờ là chúng ta người hai. Ôn Tư Đốn New York đại lục tửu điếm quản lý người, không nhất định là tửu điếm giám đốc, nhìn cá nhân ác thú vị đem báo chí chiết khấu một chút sau đặt ở cái bàn phía trên, đỡ một chút kính mắt sau chậm rãi mở miệng nói phong xã, ngươi là vì dôn sự tình mà đến. nhìn trước mặt vị này New York đại lục tửu điếm trường khống giả, Phong Xá chậm rãi mở miệng nói: Thánh đế Nạc An Đông Ni áo thực không đạo đức, dồn chân trước vừa hoàn thành máu của hắn thề, sau lưng liền treo giải thưởng 700 vạn Mỹ Kim đánh chết hắn, cho nên dồn việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Hiện tại chúng ta sau lưng trưởng lão tính toán ra tay bảo vệ dồn, làm hắn gia nhập chúng ta, cho nên hủy bỏ a, không cần thiết tiếp tục như vậy nháo đi xuống. Ôn Tư Đốn buông xuống chén cà phê thong thả ung dung chậm rãi trả lời tuyên bố treo giải thưởng, là mỗi một tên đại lục tửu điếm hội viên đều có quyền lợi. Huống hồ Thánh đế Nạc An Đông Ni áo, đã kế thừa gia tộc vị trí, trở thành đài cao bản thành viên, càng là được hưởng đặc quyền như vậy, truy sát lệnh tuyên bố hợp tình hợp lý. Điểm trọng yếu nhất là, Gina An Đông Ni áo, nàng vốn là đài cao bản thành viên, dồn giết đài cao bản thành viên, vẫn là tại tửu điếm nội bộ, này chắc chắn nghênh đến đài cao bản truy cứu. Bất kể là ai, tại tửu điếm nội động thủ, vẫn là sát hại đài cao bản thành viên, đều sẽ nhận được đến khiển trách, thậm chí là bao gồm trợ giúp hắn cái kia một vài người. Phong Xá bản thân cũng là đài cao bản thành viên, rất là khinh thường cười nói Ôn Tư Đốn, không nên quên Gina An Đông Ni áo nàng chỉ là đài cao bản thành viên, còn là mới vừa kế thừa cái loại này, liền hiện tại thừa kế khác đừng kéo mafia Thánh đế Nạc An Đông Ni áo cũng bất quá là đài cao bình thường bản thành viên, bọn hắn chẳng phải là đài cao bản tầng quản lý, lại càng không là 13 vị ghế một trong, mà sau lưng ta Hắc Chim Hoàng Yến đại nhân lại là chân chính trưởng lão. Huống hồ, ta không nhận vì, tại đắc tội Dôn uy khắc sau đó, vị này giết tỷ kế vị Thánh đế Nạc, có thể thừa chịu được Dôn trả thù. Dù sao tên gia hỏa này nhưng là thiêu Dôn nhà, đây chính là hắn và hắn người yêu cuộc sống quá địa phương, chỗ đó tràn đầy hắn nhớ lại. Kỳ thật sự kiện căn nguyên rất đơn giản, chính là Thánh đế Nạc không biết từ chỗ nào làm được đến Dôn uy khắc huyết khế huy chương, sau đó là làm Dôn giúp hắn sát hại chị ruột của mình, mục đích đúng là nếu muốn giết tỷ kế vị. Mà căn cứ quy củ, chỉ cần là có thể lấy ra thuộc về máu của mình khế huy chương, nhất định phải thỏa mãn đối phương toàn bộ ám sát yêu cầu, cho nên Dôn uy khắc làm theo, tại đối phương cung cấp tin tức dưới sự trợ giúp, tại đại lục tửu điếm gian phòng nội bí mật giết Gina An Đông Ni áo. Nguyên bản đây hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi, chỉ cần Thánh đế Nạc không làm cái gì yêu thiêu thân, toàn bộ liền đều có thể thần không biết quỷ không hay, kết quả trùng hợp Thánh đế Nạc gia hỏa kia là một hố hàng, thế nhưng nghĩ phải trừ hết Dôn cái này giúp chính mình đại bận rộn ân nhân, chẳng những là tiết lộ Dôn tại đại lục tửu điếm động thủ, sát hại đài cao bản thành viên sự tình, còn phái nhân ẩn núp tiến Dôn trong nhà, tạc phá hủy hắn cùng hắn vợ đã chết cuộc sống cái kia chỗ ở cũ, hiện tại càng là điên cuồng truy sát Dôn. Muốn giết người diệt khẩu. Không bình nhất chính là đại lục tửu điếm cùng bên này trừng phạt nhân lý luận thượng là biết những cái này chân tướng, nhưng căn bản mặc kệ chân tướng, chỉ là muốn duy trì cái gọi là quy củ, cho nên này sau lưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại gia lòng biết rõ. Ôn Tư Đốn đánh giá một chút Phong Xá, có chút tò mò nói ngươi rất minh bạch Dôn. Phong Xá cười nói Ôn Tư Đốn, đánh cược hay không, Thánh đế Nạc An Đông Ni áo khẳng định chạy đến đại lục tửu điếm tiến hành tị nạn, thời gian ngay tại buổi tối hôm nay. Nhìn tràn ngập tự tin Phong Xá, Ôn Tư nhất thời dừng lại chậm đứng lên nói ta cũng đối với Dôn tràn đầy tin tưởng. Chúc người tại đại lục tửu điếm chơi vui vẻ, Phong Xá nữ sĩ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng song phương coi như là đã đạt thành một cái ước định, nếu như đêm nay Thánh đế Nạc An Đông Ni áo cái này mafia tân nhậm chức thủ lĩnh chưa từng có đến đại lục tửu điếm tị nạn, hay là Dôn uy khác không sống tới đêm nay, vậy toàn bộ nghỉ sách, này lại không phải là người bên ngoài người một câu chúng ta nhất định phải được phối hợp sự tình, đều là trưởng lão, lại không phải là trưởng lão tự mình ra mặt, còn thật không có như vậy đại mặt mũi. Bọn hắn bên này cũng là có trừng phạt nhân tọa chấn. Nếu như Dôn có thể sống đến đêm nay, còn chính xác là đem Thánh đế Nạc An Đông Ni áo bước đến đại lục tửu điếm tị hỏa, kia mặt mũi này nhất định phải muốn cho, nếu không thì thực có khả năng dẫn tới hai bên chiến tranh. Hiện tại Thích Khách Liên Minh nhưng là đệ nhất sát thủ tổ chức, là tối lời nói có trọng lượng cường đại nhất cái kia, chẳng sợ New York sau lưng trưởng lão thực lực của bản thân cũng là số một số hai, nhưng giống loại chuyện nhỏ này, bình thường đều có khả năng cấp đối phương mặt mũi. Bất qua phía trên người nể tình, phía dưới người phải chăng thứ nhất thời làm theo không xác định, cho nên ở giữa chơi tác không gian rất lớn, đây cũng là phía trước Phong Xá không coi trọng liền hai người bọn họ nhân có thể thành công mang đi Dôn uy khác nguyên nhân. Không đợi đến tối, cũng tới giữa trưa 17 điểm trái phải, một cái hơi lộ ra chật vật thân ảnh liền xuất hiện ở đại lục tửu điếm, ngồi ở tửu điếm đại sảnh trên ghế sofa Ôn Tư Đặc, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái người tới, có chút ngoài ý muốn nói An Đông Ni áo tiên sinh. Phát hiện đối phương không có phản ứng chính mình, lập tức hướng đến âm một tầng nhà ăn khu vực đi đến Thánh đế Nạc, đã nghe được phía sau động tĩnh, biết là người nào Ôn Tư Đốn hơi giễu cợt nói nhìn, hắn hai ngày này quá thực đặc sắc nha. Được đến tin tức, thứ nhất thời mang theo Tạ Phiên Phiên xuống lầu Phong xã ném một ánh mắt ôn tư đặc, hướng về nghênh diện đi đến An Đông Ni áo nói ta đoán, là đến tránh đầu sóng ngọn gió a. Tạ Phiên Phiên nhìn thấy An Đông Ni áo lúc này sợ hãi ánh mắt, sau đó ngay trước mặt của mọi người có chút khinh thường nói đây là ngươi nói việc vui sao. Phong xã cũng không nói chuyện, chính là yên lặng gật gật đầu. Vốn tìm được đường sống trong chỗ chết, chính các loại khó chịu thánh đế nặc An Đông Ni áo đi đến ôn tư đốn trước mặt, hai tay cắm vào tại túi bên trong, rất là phẫn nộ mở miệng nói ta muốn hủy bỏ các nàng tại tửu điếm hội viên thân phận. Lập tức, lập tức. Ôn tư đốn nhìn hồn hển An Đông Ni áo, gương mặt bình tĩnh nói theo chế độ đến nhìn, các ngươi đều là đài cao bàn thành viên, ngươi là không có biện pháp làm như vậy, tuy rằng nàng là những khu vực khác người, chớ nói chi là vị này phong xã nữ sĩ nhưng là những khu vực khác trừng phạt người. Chương 1357 hắn bây giờ là chúng ta người ba. An Đông Ni áo đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, lập tức thu âm thanh, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trừng phạt nhân đáng sợ, về phần càng mặt sau đài cao bàn trưởng lão, đó là hắn hoàn toàn không cách nào với tới tồn tại. Nếu là đến chiêu mộ dạ ma, phong xã tự nhiên là biết nội tình, là mặt mang trào phúng chi sắc nói luôn có người, cho rằng bàn tay mình nắm lấy một ít gì đó, là có thể muốn làm gì thì làm, chân trước đốt nhân nhà, làm người ta thực hiện lời hứa, sự tình vừa làm thỏa đáng, sau lưng liền treo giải thưởng sát nhân. Cho nên đôi khi, huyết khế cũng tốt hứa hẹn cũng thế, nhất định phải lưu cấp một cái có hành vi thường ngày, nắm chắc tuyến người. Bằng không, ai sẽ biết sẽ xuất hiện cuối cùng cái gì yêu thiêu thân. Cái gọi là danh dự hứa hẹn là nhằm vào người, mà không phải là không bằng cầm thú xúc sinh. Phong xã bản thân chính là làm này hành, tự nhiên là phản cảm nhất chán ghét thánh đế nặc loại này vô lương cố chủ, cho nên nàng cũng không có áp chế chính mình âm thanh, lời nói tiếng tại toàn bộ đại sảnh truyền đãng, làm đám người nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít người, nhìn về phía thánh đế nặc An Đông Ni áo ánh mắt bên trong, đều mang lên hèn mọn thần sắc. Lúc này thánh đế nặc An Đông Ni áo sắc mặt nan kham, vốn một đường trốn đến đại lục tửu điếm hắn, người bên cạnh là gần như toàn bộ đều chết sạch, có thể nói là chật vật cực kỳ, đã sớm bụng đói kêu vang hắn vốn chỉ là muốn đi dưới lầu nhà ăn ăn thượng một chút đại tiệc ép an ủi, bây giờ bị phong xã một trận châm chọc khiêu khích, trong lòng càng là nổi trận lôi đình. Nhưng là hắn không dám hướng về phong xã tức giận. Dù sao một cái zone uy khác cũng đã làm hắn chật vật không chịu nổi, lại đến một cái lợi hại hơn những khu vực khác trừng phạt người. Hắn sợ là đời này đều đừng muốn rời đi đại lục quán rượu. Trùng hợp phía sau, người phục vụ đi đi lên nói cho phong xã phía trước đính bữa tối đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể xuống lầu đi ăn cơm, lúc này mới đã xong cái này lúng túng khó xử không khí. Biết đợi lát nữa muốn bận rộn sự tình Tạ Phiên Phiên tại hạ trước lầu là trực tiếp một chút tốt lắm đêm nay bữa tối. Mà lúc này vừa vặn bữa tối tới rồi, trực tiếp là theo lấy người phục vụ đi âm một lâu nhà ăn, Tạ Phiên Phiên cùng phong xã cầm lấy trên bàn dao nĩa, bắt đầu cắt rời khởi bít tết, đem thịt cắt thành từng khối, chờ đợi New York bên này người phụ trách cho các nàng trả lời thuyết phục cuối cùng, bằng không có thể cũng đừng trách các nàng không nể mặt không nói quy củ. Mà một bên khác John Wick khác cầm lấy súng lục, cũng đuổi tới đại lục tửu điếm ngoại. Đẩy ra cửa chính quán rượu, John Wick khác gương mặt sát khí đi đến. Đi đến quầy phục vụ hướng về lão bằng hữu Cha Long mở miệng nói ta đến gặp, thánh đế nặc An Đông Ni áo. Cha Long nhìn trước mắt tràn đầy sát khí John Wick khắc, hít sâu một hơi, nuốt xuống trong miệng nước bọt về sau, mở miệng nói hắn ở dưới lầu nhà ăn ăn cơm, John. John Wick khắc không có dừng lại, trực tiếp hướng âm một tầng ăn uống khu đi đến cầu thang bên cạnh, nhìn đến phía dưới đang uống rượu đỏ ăn bữa tối thánh đế nặc An Đông Ni áo, John trong lòng tức giận càng hơn, liền trực tiếp đi xuống. Tùy theo nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, thánh đế nặc An Đông Ni áo nhìn đến xuống người là John Wick khắc về sau, không biết là bởi vì lúc trước đám người trào phúng, vẫn là cho rằng đại lục tửu điếm là vạn vô nhất thất khu vực an toàn. Thánh đế nặc An Đông Ni áo chỉnh toàn bộ chính mình tây trang, đĩnh trực chính mình dựa vào tại ghế dựa phía trên eo, cứ như vậy nhìn John Wick khắc đi đến, hoàn toàn đã không có phía trước chật vật cùng sợ hãi, nghĩ cũng biết tửu điếm bên này chấp hành nhân cùng khả năng tồn tại trừng phạt nhân đã là mang đám người đuổi. Tùy thời đều có khả năng phạt cái này không cảm thấy được ngu ngốc. Lúc này ăn uống khu đám người, bất kể là ôn tư đốn, vẫn là Tạ Phiên Phiên mấy người, hay là khác một chút sát thủ, đều nhìn thấy John Wick khác thân ảnh, nhất là trong tay cây thương, lúc này phá lệ thấy được. Bất quá rất nhiều đối với tự thân thực lực nhận thức rất rõ ràng sát thủ, là thành thành thật thật rời đi cái này có thể trở nên rất là địa phương nguy hiểm, cũng liền một bộ phận kẻ tài cao gan cũng lớn tiếp tục lưu xuống. Thậm chí tính toán tham dự sau đối với dạ ma vây bắt. Dù sao căn cứ treo giải thưởng quy tắc, ai giết chết mục tiêu, ai liền hoàn thành treo giải thưởng, có thể đạt được lớn treo giải thưởng. Thánh đế Nạp An Đông Ni Áo nhìn đi tới phía trước mặt lửa giận ngút trời muốn giết chết chính mình Dôn Uy Khắc, trong tay không nhanh không chậm cầm lấy dĩa ăn, xoa trụ cùng nhau thịt bò, chấm một chút vịt du, không nhanh không chậm rất là tao nhã phóng vào miệng bên trong nhai kỹ nuốt chậm. Hắn cứ như vậy đỉnh đạc dựa vào tại ghế dựa phía trên, một bên nhìn về phía Dôn Uy Khắc, một bên hưởng thụ mỹ thực, sau đó mở miệng cố ý khoe ra nói vịt du, đây là rất trọng yếu đồ gia vị, người như vậy đồ nhà quê sợ là căn bản chưa từng trải nghiệm a. Lúc này một bên Ôn Tư Đốn muốn gọi lại Dôn Uy Khắc, liền mở miệng nói Dôn. Thánh đế Nạp An Đông Ni Áo lại không thèm để ý chút nào tiếp tục điên cuồng khiêu khích nói Dôn, nhìn đến trong này thực đơn sao. Tùy tiện lựa chọn, ta mời khách, xem như cho ngươi thực tiễn cuối cùng, ngươi là thật vô cùng ngu xuẩn a. Lúc này Ôn Tư Đốn nhìn cả người tỏa ra sát khí Dôn Uy Khắc, ý thức được không tốt, nhanh chóng mở miệng nói Dôn, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ lập tức dừng tay, truy nã làm rất nhanh liền sẽ hủy bỏ, những người này là đón ngươi rời đi. Tại tửu điếm sát nhân, đây chính là quản lý nhân thất trách, phía trước liền đã từng phát sinh một lần rồi, lúc này mới đi qua bao lâu, phát sinh nữa một lần, chẳng sợ không chết người, chính là làm trái quy củ giao hỏa, hắn cái này quản lý nhân chỉ sợ cũng không có biện pháp tiếp tục làm, tự nhiên không hy vọng Dôn Uy Khắc tại nơi này động thủ, đây cũng là tửu điếm bên này chấp hành nhân cùng trừng phạt người đã kinh đến hiện trường nhưng tạm thời không có ra tay nguyên nhân. Một bên Tạ Phiên Phiên cùng Phong Xã là yên lặng nhìn mấy người biểu diễn, thậm chí đánh cược Dôn sẽ không xuất thủ, tại nơi này giết chết An Đông Ni Áo, liền tình huống trước mắt đến nhìn, phía trước sự tình xem như lật thiên rồi, cho nên trừng phạt nhân chính là quan sát, còn không có ra tay, nhưng bây giờ Dôn lại ra tay lời nói, kết quả liền không giống với. Có thể một đường giết xuyên đi tới nơi này, Dôn Uy Khắc cái này dã ma tuyệt đối danh phù kỳ thực, thậm chí là vượt qua Tạ Phiên Phiên ngay từ đầu dự đoán, khó trách là bị Trương Vĩ Hào xem trọng. Làm cho các nàng đặc biệt chạy chuyến này. Nhưng nếu như một chút cũng không đầu óc, chính là một cái không não mãng phu, vậy cũng không nhiều lắm tất yếu, năng lực mặc dù có, nhưng quá phiền toái, như vậy vô cùng nan chân chính nghe lệnh của người, chiêu mộ giá trị không lớn. Chương 1358 liền mang một con chó trở về một. Nếu như là điện ảnh nguyên bản thiết lập, Dôn Uy Khắc hiện tại không có lựa chọn khác, còn không bằng một đường mãng rốt cuộc, thích liền xong việc, nhưng bây giờ nghe nói có người vì hắn mà đến. Dôn tạm thời là bỏ qua An Đông Ni Áo, đi đến Phong Xã các nàng trước mặt dò hỏi các nàng ý đổ đến. Vừa nghe là thích khách liên minh người mời chào hắn, thậm chí nguyện ý cho hắn đài cao bàn trừng phạt nhân vị trí, Dôn cũng rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là nhiều hỏi một câu, nếu như ta còn muốn giết hắn đâu này. Trừ phi hắn một mực trốn tại nơi này không đi ra, bằng không hắn khẳng định sẽ chết, không có người có thể bảo vệ hắn, cho dù là đài cao bàn trưởng lão. Trưởng lão lại không phải là thật không thể chết được. Tạ Phiên Phiên lời này cũng không là bình thường kiêu ngạo, nghe ẩn núp tại nơi này quan sát trừng phạt nhân cùng tửu điếm quản lý nhân Ôn Tư Đốn rất là kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ đến đối phương khủng bố chiến tích, có vẻ giống như còn thực sự có như vậy sức mạnh, bằng không tại sao muốn đem Ca Đàm Thị như vậy phong thủy bảo địa nhường ra đi. Nghiêm khắc tới nói, Ca Đàm Thị mới là chân chính phong thủy bảo địa, so New York giá trị lớn hơn nữa, ai kêu chỗ đó mới là chân chính tội ác chi đô. Thiên đường của người phạm tội. Đài cao bàn thành viên có thể không phải ai đều có thể đương, phải là nên khu vực sắp xếp thượng đẳng thế lực dưới đất chi chủ tại trưởng lão đảm bảo phía dưới mới có thể gia nhập, có thể kế thừa, nhưng chủ yếu là nhìn thế lực thuộc sở hữu, thánh đế Nạp An Đông Ni Áo đài cao bàn thành viên chính là như vậy đến, là kế thừa bị hắn giết hại thân tỷ tỷ vị trí. Cho nên sau lưng trưởng lão dưới bình thường tình huống cũng sẽ ở địa bàn của mình che chở như vậy thành viên chính thức, đây cũng là thánh đế Nạp kiêu ngạo tiền vốn. Nhưng bây giờ rõ ràng không đúng lắm, một bên khác, đến từ những khu vực khác trưởng lão giống như phi thường cường thế, một chút cũng không sợ New York bên này trưởng lão, nhìn bộ dạng giống như đến đây rất lớn, là đài cao bàn bên trong khó nhất trêu chọc cái kia loại đứng đầu thế lực chi chủ. Nếu như ta hiện tại sẽ giết hắn đâu này? Vậy nhìn ngươi tạo hóa, chúng ta không có khả năng trực tiếp mang ngươi rời đi, mà là muốn ngươi chính mình đi tới Ca Đàm Thị đại lục tửu điếm, nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta vừa rồi hứa hẹn cũng giống vậy dùng được. Nếu như không thể, vậy đã nói rõ ngươi không có đánh phá quy tắc năng lực, cũng liền không như vậy đại giá trị, chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết cho ngươi trả giá nhiều như vậy, thực công bằng không phải sao. Sở Tạ Phiên Phiên tiếp tục kéo thù hận, Phong Xã là dành trước trả lời. Lúc này Dôn Uy Khắc cũng không có chú ý Phong Xã lời nói, quay đầu rất là cừu thị nhìn chằm chằm An Đông Ni Áo, muốn đao một người ánh mắt là không giấu được. Thánh đế Nạp An Đông Ni Áo nghe vậy đáy lòng thị phi bình thường bàng hoàng bất an. Hắn lúc này kỳ thật chỉ còn lại có một cái tuyển chọn, cho nên tiếp tục khiêu khích nói nhân tại đây sống lâu rồi, chung quy vẫn là muốn thay đổi khẩu vị, ngày mai sẽ phương pháp ăn quốc đồ ăn tốt lắm, tốt nhất sẽ tìm cái Pháp quốc con nhóc, ta nhớ được lão bà ngươi chính là Pháp quốc con nhóc đúng không? Cũng không biết cùng lão bà ngươi so với đến như thế nào. Thánh đế nặc lời nói không nghi ngờ không phải là đang ám chỉ John, ta thánh đế nặc, tiến vào đại lục tửu điếm, là sẽ không dễ dàng rời đi, muốn giết ta, không có cửa đâu. Hơn nữa đợi lát nữa ta tìm cái cùng lão bà ngươi không sai biệt lắm con nhóc, cho là lão bà ngươi như vậy tùy ý trêu đùa. Nhận thấy đây hết thảy Ôn Tư Đốn ngữ khi biến đổi, trầm giọng nói John, mau rời đi này. Thánh đế nặc An Đông Ni Áo tựa như cảm thấy khiêu khích không đủ nghiêm trọng, tiếp tục giễu cợt nói đúng vậy a, John. Mau cốt, ngay tại thánh đế nặc lăn tự vừa vặn ra khỏi miệng, John Uy Khắc trực tiếp giơ tay lên nhất thương, bắn thủng đối phương đầu. Cũng là John Uy Khắc tức giận, vào thời khắc này hoàn toàn tích góp từng tí một đầy, không để ý đại lục tửu điếm quy củ, trực tiếp tại tửu điếm nội bắn giết đối phương, đồng thời cũng hoàn toàn đắc tội khu vực này trưởng lão cùng tương ứng thế lực, tuyệt đối không dễ dàng phóng hắn rời đi. Nhìn thấy một màn này phát sinh, Phong Xã là gương mặt không lời, bất quá cũng nghĩ đến chính mình quá khứ. Là gương mặt bất đắc dĩ nói cho dù là tại khu vực an toàn, cũng không muốn miệng tiện, dù sao luôn có nhân bốc lên bị truy nã bị truy sát, cũng muốn cưỡng chế sát nhân. Nhìn đến, chúng ta chạy không một chuyến, thật thua thiệt lớn. Lúc này Ôn Tư Đốn cũng là gương mặt khiếp sợ, John Uy Khắc thế nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tại đại lục tửu điếm nội giết thánh đế nặc An Đông Ni Áo. Nhìn đã hoàn toàn chết đi thánh đế nặc An Đông Ni Áo, Ôn Tư nhất thời dừng lại chậm mở miệng nói ngươi đã làm gì. Ngươi điên rồi sao, vì sao không đợi các loại, ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn. John Uy Khắc đem súng lục đặt ở tửu điếm cái bàn phía trên, lãnh khốc hồi đáp ta muốn kết thúc đây hết thảy. Nói xong, John Uy Khắc liền xoay người khập khiễng rời đi đại lục tửu điếm, dù sao có chọn, New York đại lục tửu điếm cũng không hy vọng tại tửu điếm nội bộ khai chiến, chính mình hỏng quy củ của mình. Chính là khi đi ngang qua Tạ Phiên Phiên bên cạnh thời điểm, John dừng lại một chút. Sau đó đối với nàng xác nhận nói cuối cùng phải chăng ta có thể thành công đến ca đàm thị đại lục tửu điếm, các ngươi có thể bảo vệ ta, cũng để ta trở thành bên kia trừng phạt nhân. Đương nhiên, nói lời giữ lời. Ta đây còn có một điều thỉnh cầu, ta có một con chó gửi tại nơi này, ta hy vọng các ngươi có thể trước mang nó rời đi, nó thật biết điều, có thể chứ? Có thể, ta đáp ứng. Cứ như vậy, trừ bỏ cầu ca tân nuôi đầu kia bị mã lý Noah chăn cừu bên ngoài. Tạ Phiên Phiên cùng Phong Xã là gì đều không có mang về, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ là, hắn tin tưởng John gặp qua đến, thậm chí sẽ lại mang nhiều một cái nữ nhân cùng một con chó. Dù sao liền tình tiết tới nói, hiện tại hẳn là hăng hái truy sát ba không đường để trốn tình tiết, hắn hẳn là đi trước khang sách nạp đại tửu điếm tát bố lan tạp chi nhánh giám đốc tác phỉ Á A Nhĩ A Va xin giúp đỡ. Hai người trước kia là hợp tác, quan hệ không tệ, hơn nữa đối phương cũng vừa mới nuôi một đầu bỉ mã lý Noah chăn cừu. Nữ nhân này là cáp lý bối Thụy Diễn. Nhưng cùng Angelina Jolie giống nhau, đều là Hoa Kỳ sau khi kết thúc, cho nên nhìn bình thường, Trương Vĩ Hảo đối với các nàng hứng thú không lớn. Dù sao sự mật tư vợ chồng tình tiết phát sinh có chút sớm, là đăng tại Trương Vĩ Hảo thức tỉnh phía trước, chính bởi vì có sự mật tư vợ chồng tình tiết về sau, mới dẫn thích khách liên minh tình tiết, sau đó mới có sau tạo phản, Annie Tháp thành công thượng vị, cho nên hiện tại Phong Xã tuổi tác cũng đồng dạng không nhỏ. Là so Annie Tháp lớn không sai biệt lắm 10 tuổi. Chương 1359 liền mang một con chó trở về hai. Cho nên nói các ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng chỉ mang về một con chó. Phong thái là thật vô cùng không lời, chính mình cái này sư muội đều là thế nào làm việc, có thể lại không đáng tin cậy một chút sao. Hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi, ta thật tạ. Tạ Phiên Phiên là gương mặt không để ý chút nào trả lời đây là John hắn lựa chọn của mình. Nếu hắn không muốn đi đường tắt tìm kiếm chúng ta trợ giúp, vậy nhìn hắn phải chăng thực sự có năng lực như thế, muốn thực sự có, chẳng sợ phiền toái một điểm, chúng ta cũng có thể giúp hắn khiêng ở, bên kia tính là bất mãn đã không còn gì để nói, cơ hội cho bọn họ, là bọn hắn chính mình không còn dùng được. Annie Tháp nhưng là biết Tạ Phiên Phiên thân phận, lập tức hát đệm nói hơn nữa đây cũng là chuyện tốt, thật muốn thành công, dạ ma có thể nói là danh chấn toàn bộ sát thủ giới, liền trực tiếp tấn chức vì sử thi sát thủ, có mạnh như vậy viện. Cũng có thể tiến thêm một bước bảo vệ chúng ta tại đài cao bản địa vị cùng lực ảnh hưởng. Phong Xã sẽ không lạc quan như vậy rồi, tại nàng nhìn đến, John này hoàn toàn chính là tại tìm chết, nếu như thật có thể làm được, vậy dĩ nhiên cũng ý vị đối phương thậm chí là có giết xuyên thích khách liên minh năng lực. Lúc trước cùng chính mình lão công John sử mật tư kết hôn phía trước, Phong Xã hoàn toàn không biết chính mình lão công thế nhưng cùng mình là đồng hành, cho nên ở sau lưng tổ chức phát hiện bọn hắn thân phận của hai người về sau, vợ chồng hai người là ra tay quá nặng, yêu nhau cùng nhau đấu tranh, có thể là ai cuối cùng đều không hạ thủ, cuối cùng tuyển chọn liên hiệp lên đối với thích khách liên minh báo thù. Lúc này Phong Xã là ngoài ý muốn nghĩ đến chính mình mang quá thiên tài sát thủ West Lợi, tuyển chọn tìm được West Lợi đem chân tướng nói cho hắn, nguyên lai bị West Lợi bắn chết Cát Lốt cùng Phong Xã tình huống tương tự, là nàng trước kia hợp tác kỳ thật mới là hắn chân chính phụ thân, hắn là bị kẻ thù huấn luyện thành giết cha sát thủ, phát hiện chân tướng sau West Lợi gia nhập sử mật tư vợ chồng, cùng mấy cái khác đối với thích khách liên minh bất mãn tinh anh thích khách cùng một chỗ liên hiệp lên đối với thích khách liên minh bày ra báo thù. Nhưng thích khách liên minh cao tầng dễ đối phó. Sau lưng đại lục tửu điếm cùng đài cao bàn cũng rất nan, cho nên Phong Xã là nghĩ đến Liễu Chi trước chính mình một lần nhiệm vụ thất bại, cứu chính mình một mảng cái kia Italy Mafia thủ lĩnh tình phụ Annie Tháp, là tìm đến Annie Tháp mưu đồ bí mật. Annie Tháp bản thân nhưng thật ra là rất thủ đoạn dã tâm một cái nữ nhân, cho nên song phương là ăn nhịp với nhau, trước ám sát thủ lĩnh cùng vài cái trọng yếu nòng cốt, thu phục Mafia, trở thành đài cao bàn thành viên, sau đó nội ứng ngoại hợp giết chết thích khách liên minh nguyên bản cao tầng, chỉnh hợp tương quan thực lực. Mưu đoạt đài cao bàn trưởng lão ghế, từ thích khách liên minh mặt ngoài tân thủ lĩnh West Lợi đảm nhiệm, Annie Tháp lấy sát thủ chủ tính thân phận tại phía sau màn chơi mâm. Cũng đang bởi vì trải qua việc này, cho nên Phong Xã phi thường rõ ràng một cái đài cao bàn trưởng lão là có bao nhiêu khủng bố, vẫn là New York thực lực như vậy phái, có thể điều động thế lực không thể tầm thường so sánh, này đều có thể một đường giết xuyên Bình An đến Ca Đàm Thị, cái này dạ ma là có nhiều khủng bố có thể nghĩ. Cho nên Phong Xã cũng không coi trọng. Bất quá cũng không xen mồm, dù sao đây là tối hợp lý tuyển chọn, lộ là John Wick khắc tự chọn, như vậy nhất định chỉ cần hắn chính mình gánh vác hậu quả. Phong Xã thậm chí thực may mắn Tạ Phiên Phiên không có đầu óc nóng lên, tại dưới tình huống như vậy chết bảo John Wick khắc, nàng có thể không biết là đối phương thật không dám đối với các nàng xuống tay, nàng cũng không thấy được từ mình thật có thể thành công trốn thoát. Trương Vĩ Hào ta cảm thấy Hắc Quả Phụ nói vô cùng đúng, đây là lúc ấy tối hợp lý tuyển chọn, cho hắn tuyển chọn, hắn chính mình không tán thưởng trách ai. Bất quá muốn thật có thể một đường giết xuyên Bình An đến, đó cũng là bản lãnh của hắn, nhìn hắn vận mệnh của mình. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không phải là thật vô cùng coi trọng John Wick khắc, chính là nhiều một cái cao thủ như thế kia cũng không tệ, hơn nữa còn mua một tặng một, Ca Đàm thì cũng không trên mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nếu có thể nhiều một số cao thủ Trương Vĩ Hào cũng càng yên tâm một chút, dù sao nơi này chính là dính đến bọn hắn một chút trung cực chuẩn bị ở sau. Chủ yếu đường môn người không thích hợp. Thích khách liên minh nguyên bản cái kia một chút đứng đầu sát thủ. Trừ bỏ vài cái người may mắn bên ngoài, là tất cả đều bị Đường Tử Trần giết mặc, lúc ấy liền lưu lại Annie Tháp một người, cái khác tất cả đều giết, đều đem Annie Tháp dọa cho ra bóng ma trong lòng. Cho nên Annie Tháp lệ thuộc trực tiếp thủ hạ còn thật không có vài cái lấy được ra tay, ác điều tiểu đội mấy cái, bản thân cũng không am hiểu động thủ, vô luận là nữ thợ săn vẫn là võ sĩ đao, kỳ thật đều rất đồ ăn, thời điểm mấu chốt các loại rơi dây xích. Vẫn là cầu ca chuyên nghiệp một điểm, dù sao hắn cầu đã, chỉ cần bất tử, nhất định là gặp qua đến, mấu chốt liền nhìn có thể hay không đem Tác Phỉ Á cùng một chỗ mang qua. Tác Phỉ Á hiện tại bản thân chính là lớn lục tửu điếm quản lý người, thị phi bình thường quen thuộc tửu điếm quản lý, cho nên nàng muốn tới rồi, Ca Đàm Thị nhà này đại lục tửu điếm quản lý nhân tự nhiên là có tin tức rồi, cùng chuyên nghiệp so với đến, những người khác tự nhiên vẫn có một chút nghiệp dư, hiện tại khẳng định không có khả năng lưu dụng, lại không phải là người mình. Nhất định là muốn toàn bộ đổi đi, đại lục tửu điếm nhưng là trọng yếu phi thường cứ điểm. Tác Phỉ Á lúc này tự nhiên đã nhận được John cái này hố hàng điện thoại, vốn là căn bản không có ý định phản ứng, kết quả này hố hàng là lấy ra mình làm năm đưa máu của hắn khế huy chương, sau đó là đưa cho một chút hứa hẹn, nguyện ý đem trừng phạt nhân vị trí nhường cho nàng, đây chính là Ca Đàm Thị đại lục tửu điếm, cũng không là nàng hiện tại chỗ tát bố lan tạp nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng có thể so sánh. Hơn nữa lấy thích khách liên minh cùng Hắc Chim Hoàng Yến thực lực bây giờ, còn thật gặp qua ăn ảnh đối với an ổn bình tĩnh về hưu cuộc sống. Cho nên Tác Phỉ Á bị thuyết phục. Trương Vĩ Hào bên này là rất nhanh lại thu được một đầu bỉ mã Lý Noah chăn cừu, không thể không nói này hai người kỳ thật mới là trời sinh một đôi. Tuy rằng điện ảnh không có tiếp sau, nhưng căn cứ hai người nuôi hai con chó, cùng hai người đối với yêu chó thái độ. Xác suất lớn là có thể đi đến cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào cũng may. Phong thái nhìn đến này hai đầu gần như giống nhau như đúc bỉ mã Lý Noah chăn cừu thời điểm, đó là tương đương không lời, nàng đối với mèo mèo cho chó cũng không có gì hứng thú, cho nên là ném cho Tạ Phiên Phiên cái này sư muội tại nuôi, cẩu là nàng mang về, tự nhiên cũng phải từ nàng phụ trách tới cùng. Mà Vi Ân trang viên chính thức đấu giá cũng cuối cùng bắt đầu, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bồi tiếp Annie Tháp cùng xuất hiện ở tại Vi Ân trang viên cùng những người khác đang tham dự trang viên đấu giá. giá bắt đầu giá là 2 ức đô la, mỗi lần thêm giá trị 100 vạn đô la hoặc là 100 vạn số nguyên lần. Đấu giá cuối cùng khoản tiền hạng toàn bộ để vào đại lục tửu điếm treo giải thưởng Joker. Chỉ cần ra hỏa kia vừa ló đầu, ai có thể bắt lấy hoặc là giết chết hắn, ai có thể được đến khoản này huyền hồng. Đương nhiên, đợi xuất hiện ở đại lục tửu điếm thời điểm khẳng định không có khả năng là thực tế bán đấu giá kim ngạch, sẽ là lấy một bộ phận kim ngạch cùng số lượng nhất định kim tệ phương thức huyền hồng. Từ Annie Tháp cái này hắc chim hoàng yến, cũng chính là khu vực này trưởng lão chế định cuối cùng treo giải thưởng. Chương 1360 xin gọi ta tổ tông nhân 1. 2 ức 1.500 vạn, 2 ức 1.700 vạn, 7 hào, người báo giá là tam ức, xác nhận là tam ức sao? Đúng vậy, tam ức. Tam ức đô la này giá cả vừa ra, rất nhiều người đều đánh lên muốn lui lại, bởi vì thị trường giá chỉ cũng bất quá liền mấy chữ này, lại không phải là tất cả mọi người yêu thích bố lỗ tư thiết kế phong cách, càng sẽ không biết nơi này bí mật, cho nên này giá cả vừa ra, không ít người cũng bắt đầu do dự. Này giá cả vào tay là rất khó qua tay, chính mình ở, tính thượng sửa chữa cải biến phí dụng sau nhưng thật ra là có chút không quá có lời, chỉ là hàng năm bất động sản thuế cùng duy trì phí có thể khuyên lui không ít người. Bởi vì bất động sản thuế là ấn phòng ốc mới nhất thành giao giá trị tính toán, cũng chính là nếu như ngươi lúc mua là 100 triệu đô la, thì phải là ấn hàng năm 200 vạn đô la tính toán, hiện tại thành giao giá trị tam ức đô la, thì phải là 600 vạn đô la, tính thượng duy trì phí những cái này. Tính là người không có dứt khoát hẳn hoi cải biến trọng trang, một năm sử dụng thành vốn cũng là 100 vạn đô la khởi bước, còn thật không có nhiều nhân ở được rất tốt, cho nên phần lớn người đấu giá là đánh lên muốn lui lại. Này giá cả tự nhiên là Trương Vĩ Hào bọn hắn đánh giá nghiên cứu qua, bản thân không thiếu tiền, tự nhiên không cần thiết chậm rãi thêm, không bằng giải quyết dứt điểm, trực tiếp ra đến cao nhất giá trị, dù sao tiền này cuối cùng còn có khả năng hồi đến trong tay của bọn hắn, Joker sớm liền tan xương nát thịt, giết cái rắm. Ước tương đương trực tiếp nhét vào miệng của bọn hắn túi. Đang lúc tất cả mọi người đã tam ức đô la chính là cao nhất giá trị thời điểm liền vỗ bán sư đều tính toán rơi trùy thời điểm đột nhiên có người ra giá, là 13 hào người đấu giá, cho ra tam ức 500 vạn mới nhất báo giá trị. Xem ra là gia hỏa kia xuất thủ, theo ta phân tích giống nhau, hắn là biết Batman thân phận chân chính, các ngươi chậm rãi thêm tiền, kéo xuống thời gian, ta đi cùng cái kia chim cánh cụt nhân tâm sự, không cảm thấy được, trực tiếp giết chết tốt lắm. Trương Vĩ Hào nói xong rời đi bán đấu giá hội trường, thi triển thời gian chi nhãn, hướng chim cánh cụt nhân chỗ giết tới. Chim cánh cụt nhân tên thật Áo Tư Ngõa Nhĩ Đức Khế Tư Đặc Phỉ Nhĩ Đức Khoa Ba Đặc, sinh ra ở Ca Đàm Thị một trong tứ đại gia tộc Khoa Ba Đặc gia tộc, nhưng chỉ là chi thứ thành viên, là một cổ quái hắc xã hội lão đại, lấy lợi dụng chim cánh cụt cùng ô che xem như chính mình hắc đạo giao dịch tượng trưng mà nổi tiếng. Khoa Ba Đặc tại Ca Đàm Thị trung kinh doanh khá được hoan nghênh băng sơn nhà ăn. Nhưng thật ra là hắn dùng để che giấu một loạt vì thế giới dưới lòng đất rửa tiền đợi phi pháp tài chính hoạt động ngụy trang. Chim cánh cụt nhân cứ việc dáng người thấp bé, nhưng quỷ kế đa đoan, hơn nữa thập phần am hiểu thuần điều, bất kỳ cái gì loài chim đều có thể bị hắn dễ dàng thuần phục. Những cái này chim chóc phân bố tại Ca Đàm Thị các xó xỉnh thậm chí Bắc Mỹ các nơi, trở thành hắn thu thập tình báo cùng truyền lại tin tức công cụ. Ngoài ra, bởi vì lúc đó phụ thân theo gặp mưa được viêm phổi qua đời nguyên nhân, khiến cho hắn ô bất ly thân. Mà hắn đang sử dụng ô che bên trong, có giấu đủ loại chí mạng vũ khí cùng trang bị, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Chim cánh cụt nhân năng lực khác không đáng giá nhất sách, duy chỉ có là thuần phục khống chế loài chim năng lực rất lợi hại, có chút cùng loại tần thời minh nguyệt bên trong bách điểu vua bạch phượng năng lực, cho nên gia hỏa kia là Ca Đàm Thị chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất tình báo thương nhân. Nếu như nói còn có cái gì nhân biết Batman thân phận chân chính, chim cánh cụt nhân nhất định là chọn đầu. Cũng đang bởi vì biết, cho nên động rơi. Cũng chính là trụ sở bí mật đối phương là khẳng định biết, sở dĩ muốn tràn đầy giá trị mua trang viên, tự nhiên là cùng bọn hắn đồng dạng mục đích, cho nên Trương Vĩ Hào có thất muốn đích thân đi qua một chuyến, lấy đức phục người, cùng chim cánh cụt người tốt tốt nói một chút kén ngữ. Chim cánh cụt người xuất hiện tại tự nhiên là tại địa bàn của mình băng sơn nhà ăn một cái thực đặc biệt gian phòng, trong phòng màn hình lớn biểu hiện tự nhiên là bán đấu giá hiện trường hình ảnh, hiện tại đã là phía trên tăng tới 38 ức. Đối phương bây giờ là tại 100 vạn thêm giá trị, không nhanh không chậm, như là sắp đến lằn danh, nhưng lại như là tại tha thời gian. Chim cánh cụt người xuất hiện tại không quá chắc chắn đối phương là phủ cũng biết, nếu như đối phương cũng biết, hơn nữa nhất định phải được, chim cánh cụt nhân liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao Annie Tháp thân phận chân chính hắn là biết, cũng đã biết cái kia quốc vương ra tay, hắn có thể không biết là mình có thể tránh thoát đối phương truy sát, nhưng cứ như vậy bỏ đi, hắn lại có một chút luyến tiếc. Nhưng hắn là nóng mắt kia một chút hắc khoa học kỹ thuật rất lâu rồi, dù sao hắn bản nhân cũng là cùng loại nhà phát minh, nắm giữ rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, đây cũng là hắn có thể cùng Batman trường kỳ chống lại tư bản. Quả nhiên là ngươi a, chim cánh cụt nhân. Đột nhiên là nghe được câu này chim cánh cụt người, lập tức cảnh giác hướng phía sau nhìn lại, tay phải vụng trộm nắm chặt chính mình tùy thân mang theo ô che, sau đó liền nhìn đến làm hắn sợ hãi nhất cẩn thận nam nhân kia, quốc vương. Lúc này Trương Vĩ Hào đã cởi bỏ nguyên bản Âu phục cùng áo sơ mi, lộ ra xuyên tại tối bên trong màu lam quần áo nịt, hiển nhiên lại một cái tổ quốc người. Đương nhiên, hắn xưng hô chính mình vì tổ tông người. Là ngươi, quốc vương. Liếc liếc nhìn một cái chim cánh cụt nhân nắm chặt màu đen ô đem, Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh thường nói ngươi cảm thấy như vậy đồ chơi có thể ngăn cản ta, trang viên này ta muốn rồi, ngươi nếu tại nơi này cho ta thêm phiền, ta đây cũng chỉ có thể là đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Cảm nhận thật lớn uy áp chim cánh cụt nhân chớp mắt phát hiện toàn thân mình cứng ngắc, gần như là không thể hoạt động, nguyên bản có thể mang cho hắn cảm giác an toàn ô che lúc này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, đừng nói phát động ô che nội bộ những cơ quan kia. Hắn bây giờ là cả ngón tay hoạt động một chút đều làm không được, phảng phất là bị trong truyền thuyết xà yêu Mỹ đỗ toa hóa đá giống như, từ trước đến nay không nghĩ tới trên cái thế giới này thế nhưng sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại, khó trách liền kim cũng đều chết tại đối phương trong tay. Có thể để cho ta gọi điện thoại sao? Đi, ngươi có thể gọi điện thoại, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Trương Vĩ Hào nói xong rất là kiêu ngạo ngồi vào một bên trên ghế sofa, nhấc lên chân bắt chéo. Hoàn toàn không có đem chim cánh cụt người thả tại mắt bên trong, dù sao lấy hắn cảnh giới bây giờ, phạm vi nhất cây em phạm vi bên trong, nhưng phàm là có gió thổi cỏ lay, đều có thể nghe cái nhất thanh nhị sở, cho nên phàm là đối phương tại điện thoại bên trong không có phối hợp, hoặc là làm ra cái gì tiểu động tác, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp động thủ đánh chết chim cánh cụt người. Sở dĩ không thứ nhất thời giết chết gia hỏa kia, cũng là bởi vì chim cánh cụt nhân bản thân là một trong tứ đại gia tộc, tăng thêm thị trường thành phố hậu tuyển người. Nắm giữ hắc bạch lưỡng đạo đại lượng tài nguyên nhân mạch, không bằng trước kinh sợ đối phương, chủ yếu Trương Vĩ Hào không muốn bại lộ dốc cơ khí cười nghiên cứu, dẫn tới quan phương ra tay, tính toán duy trì một cái tương đối ổn định trật tự mới. Chương 1361 xin gọi ta tổ tông nhân 2. Tại Ca Đàm thị sở hữu phản diện, tình thương cao nhất hẳn là chim cánh cụt người, dốc cơ là đối với nhân tính cùng lòng người đem khống lợi hại nhất, song thương thật không nhất định cao nhất. Chỉ số thông minh cao nhất chính là câu đấu người. Ba người hợp tại cùng một chỗ, cùng hàng vì Ca Đàm thị tam đại phản diện, ba người đều xem như thành công ra vòng kinh điển phản diện. Cho nên đã ý thức được song phương thực lực sai biệt cùng đối phương thái độ chim cánh cụt người, là hoàn toàn không dám muốn làm bất kỳ cái gì yêu thiêu thân, thực tin tưởng đối phương thật giết chết chính mình. Chim cánh cụt nhân trừ bỏ tình thương rất cao bên ngoài, chỉ số thông minh cũng là không thấp, không bằng câu đấu người, nhưng ít ra coi như là có thể cùng đối phương so chiêu phân đỉnh đấu tranh tồn tại, đây chính là đã từng tiểu đệ nghịch tập. Thậm chí là phản sát nhiều lần câu đố nhân cái này đã từng lão đại, câu đố nhân đưa tại chim cánh cụt nhân thủ thượng số lần là so đưa tại Batman trên tay đều nhiều hơn. Cũng đang bởi vì song thương cũng rất cao, chim cánh cụt nhân tự nhiên rất rõ ràng đối phương không dễ dàng tìm phiền toái cho mình, giết chết chính mình, thậm chí không có khả năng ngăn cản chính mình trở thành Ca Đàm thị thị trường, có thể ngăn cản chính mình chỉ có bố lỗ Tư Vi Ân, hiện tại bố lỗ Tư Vi Ân vừa biến mất, ai đều không được. Mà chính mình phía trên đài. Đối với Ca Đàm thị hiện hữu phía dưới thế lực trợ giúp rất lớn, chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, đại gia là có thể hình thành một cái vi diệu cân bằng, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình đừng muốn chết, chớ chiêu chọc khủng bố như vậy tồn tại. Hiện tại chim cánh cụt nhân có thể xác định đối với mới biết trụ sở bí mật tồn tại, chính là hướng trụ sở bí mật cùng bên trong hắc khoa học kỹ thuật đi, nói cách khác, bố lỗ tư xác suất lớn đã treo, là bị gia hỏa kia giết chết, đây là đối phương sáng sớm liền nhìn chằm chằm con mồi. Thậm chí liền Joker không thể cũng đã là bị giết chết, tuyệt đối ngoan nhân một cái. Quốc vương đại nhân, yêu cầu của ngươi tiểu đã thỏa mãn, không biết đại nhân ngươi còn có cái khác phân phó gì không? Chim cánh cụt nhân lại không phải là không cấp nhân làm qua tiểu đệ, cho nên lập tức biểu hiện vô cùng là khúm núm, giống như trời sinh chó săn. Cùng kim cũng cùng một chỗ bị ta đánh chết mấy cái nhân đến đây đều không bình thường, sau lưng người có cái gì tiểu động tác không có? Mấy cái nhân chim cánh cụt nhân đương nhiên rõ ràng. Cho nên mặt ngoài hắc chim Hoàng Yến cùng thích khách liên minh cũng không thừa nhận là bọn hắn ra tay, nhưng kết quả đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí liền trước mặt vị này quốc vương thân phận chân chính chim cánh cụt nhân cũng biết, tuy rằng ngụy trang vô cùng chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại, tầng thứ này tồn tại có thể có mấy cái, tuyệt đối không có khả năng trên trời rơi xuống. CIA bên này có phái người điều tra, còn có một chút chuyên môn điều tra loại này sự kiện đặc biệt tổ chức, bất quá hắn nhóm xác suất lớn không dám đối với đại nhân ngươi ra tay. Về phần đại quyền bang, mượn mấy người bọn hắn đảm cũng không dám gióng trống khua chiêng, liền cường đại nhất con bài chưa lật cũng không có, có thể hay không tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, hoàn toàn không cần đặt ở trong lòng. Tốt lắm, người sau này sẽ là nơi này thị trường, ta cảm thấy chủ ý này không tệ, người muốn có nghiệp vụ gì có thể đi đại lục tửu điếm hạ đơn, ấn quy củ đến là được. Chim cánh cụt nhân ngay lập tức hiểu, cũng chính là trao đổi ích lợi, người khi người thị trường, tiếp tục người muốn làm những chuyện kia, nhưng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn bên này lợi ích, thậm chí là phải giúp bận rộn che lấp duy trì, chỗ tốt là một chút người không thể giải quyết nan đề, có thể mời được bọn hắn ra tay, tiền cấp đủ là được. Đại lục tửu điếm nghiệp vụ trình độ co giãn rất lớn, đơn giản một chút nghiệp vụ chim cánh cụt nhân chính mình có thể hoàn thành, một chút yêu cầu cao độ, người khác biết bình đánh giá phiêu lưu, có thể nhận lấy, nhưng không có khả năng toàn lực ra tay, không công lãng phí tiền ký quỹ. Đại lục tửu điếm chủ yếu là làm bình đài, bất kỳ cái gì nhiệm vụ đều có thể hạ đơn, nhưng chân chính lợi hại vài cái đứng đầu tổ chức sát thủ biết bình đánh giá nhiệm vụ này phiêu lưu cùng hồi báo, phiêu lưu quá lớn, tính giới bị không cao, cũng không có khả năng nhận lấy. Chỉ có kia một chút độc hành hiệp nhận lấy, kia một vài người có thể lợi hại đi đến nơi nào. Cho nên giống chim cánh cụt nhân những cái này bản thân thực lực cũng rất hùng hậu, cùng đại lục tửu điếm cũng không có bao nhiêu nghiệp vụ qua lại, bản thân cũng trương mắt đối phương, bao gồm kim cũng là như vậy, nhưng nếu như là có cam kết như vậy, nguyện ý lấy ra chân chính tinh nhuệ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vậy rất có giá trị. Dù sao thích khách liên minh tại gần nhất này một loạt cao quang biểu hiện về sau, nội tình là thật vô cùng khủng bố. Chim cánh cụt nhân cũng không thấy được từ mình còn có thể gặp được cùng loại kim cũng như vậy quái vật, hơn nữa nơi này là có thể giết chết kim cũng tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần chính mình cần phải khởi đại giới, kim cũng như vậy quái vật cũng là có biện pháp giết chết, cái này quá có lời. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng ngây thơ cho rằng thật có thể thu phục chim cánh cụt nhân đương tiểu đệ, gia hỏa kia nhưng là trời sinh phản cốt, phía trước nhiều cái lão đại đều bị hắn đâm sau lưng quá, căn bản không tồn tại cái gì nhân phẩm, cho nên liền là đơn thuần trao đổi ích lợi. Nhưng đối phương thật muốn không hiểu chuyện không cảm thấy được, chính mình cái này ca đàm thị quốc vương, cũng không là không thể hóa thân tổ tông nhân dạy hắn một lần nữa làm người. Ân, mặt chữ y tứ, bị đánh sau khi, chuyển thế đầu thai, này không phải là một lần nữa làm người sao? Điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể đầu thai làm người. 3, 46 ức, có chút cao a, sẽ không bị hoài nghi lên đi. Cũng may, dù sao ngươi cầm lấy số tiền này mua không được như vậy trang viên. Mỗi người một ý a. Đường Tử Trần tại phương diện buôn bán cũng không là cái gì tiểu bạch, mặc dù có một ít quý, nhưng còn nói qua được đi, không quá làm người khác chú ý. Nhưng thật muốn giá cả quá thái quá, kia liền khó mà nói, dù sao nơi này bọn họ là nhất định phải cầm xuống, đồng thời tại nơi này mật thất trung nghiên cứu khí cười, cũng chính là tiến vào nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Trương Vĩ Hào đối với nhân thể thí nghiệm thật cũng không quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Chính là chào một chút đã sớm không thuốc chữa liền kẻ xấu đều tính không lên người cha làm thí nghiệm, những cái này sớm đã không còn linh hồn điểm mấu chốt kẻ nghiện, sinh hoạt cũng là cấp những người khác thêm phiền toái, không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa, cho nên không bằng lấy ra phế vật lợi dụng, dù sao Joker khí cười chủ yếu chính là nhằm vào những người này. Độc đằng nữ cùng Joker nữ đối với loại sự tình này tự nhiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, mà những người khác là không biết chuyện này, là ở vào tuyệt đối giữ bí mật trạng thái. Liền phong thái cùng nghiêm nguyên nghi cũng không biết, dù sao đồ chơi này xác thực quá mức khủng bố nguy hiểm, một khi để lộ tiếng gió, lão Mỹ là thật sẽ nổi điên, liền quốc nội cái kia một vài người đều sẽ phi thường sợ, giống như chim sợ cành cong, này so với đạn hạt nhân khủng bố nhiều. Đương nhiên, đây là hiện giai đoạn người còn chưa trải qua quá lão Mỹ đầu độc cùng tình hình bệnh dịch 3 năm, cho nên cảm thấy như vậy nghiên cứu thực phản nhân loại thực vô nhân đạo, nhưng người nào kêu lão Mỹ bên kia trước không làm nhân, một chút phản chế thủ đoạn rất tất yếu. Nếu như đối phương còn tính toán ngoạn một bộ này, lúc này đây Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng cùng đám kia khách nhân khí, liền trực tiếp làm bên này hoàn toàn hỏng mất trực tiếp giải thể. Chương 1362 nhân thể thí nghiệm 1. Phật lạc theo Đức, hắn phạm tội xử dài đến 10 nhiều năm, tổng cộng có 9 thứ phạm tội ghi lại, sớm nhất ngược dòng đến 1997 năm nắm giữ quản chế thuốc phiện bị bắt, nghiêm trọng nhất chính là 2007 năm theo cầm thương nhập thất cướp bóc bị xử bỏ tù 5 năm. Người này có ít nhất 6 thứ bỏ tù ghi lại. Trước mắt chủ yếu đang phục dụng hai loại khác biệt thuốc phiện, tức phân quá ni cùng an phi mạng hắn, hiện tại chủ yếu là khanh mông quải phiến vì chính mình kiếm lấy độc tư, ví dụ như dùng giả sao mua sắm thuốc lá, không bị phát hiện liền tiếp tục như vậy đi lừa gạt, bị phát hiện liền móc súng cứng rắn thường, hoặc là dùng vũ lực uy hiếp, bởi vì bản thân da đen quan hệ, phi thường am hiểu cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, đứng ở người bị hại kỳ thị chủng tộc góc độ linh nguyên mua sắm. Đây coi như là ca đàm thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ phần lớn sinh ra ở xóm nghèo tầng dưới chót châu phi duệ đại biểu, đám này da đen rất nhiều đều là như thế này, thậm chí là có hắc bang bối cảnh, bình thường xuống tay vô cùng tàn nhẫn tối không chắc tuyến đúng là loại người này. Hiện tại Harley trên cơ bản sẽ không tiếp tục nổi điên, cho nên nàng lúc này hoàn toàn chính là một bộ chuyên nghiệp thư ký trang điểm, đem sở hữu tương quan công tác đều xử lý tỉnh tỉnh có đầu, có thể nói là độc đằng nữ Pamela mạnh nhất giúp đỡ. Khó trách Pamela là đối với Harley ưa thích không rời, hai người trên nhiều khía cạnh xác thực có rất cao góc bù tính. Trương Vĩ Hào lúc này lại nhìn lên mấy cái khác da đen tư liệu, tốt ra hỏa, thật sự rất ra hỏa, quả nhiên là toàn bộ bắn chết đều không có một là vô tội. Ví dụ như mặt khác năm vừa mới ra tù da đen, đồng dạng là kẻ nghiện, phần lớn xóm nghèo châu Phi Duệ đều tốt hút hơn mấy miệng, đầu óc sớm liền hư mất, tăng thêm chủng tộc đặc tính, tất cả đều là trời sinh tội phạm. Căn bản không có cứu vớt khả năng. Một ngày một cái thai phụ ở nhà nghe được tiếng gõ cửa, bên ngoài là một cái hệ thống cung cấp nước uống công ty người viên. Thai phụ mở cửa sau lập tức ý thức được đây là giả trang, khi nàng muốn đóng cửa thời điểm bên ngoài có bốn cái đồng lõa theo bên trong xe nhảy ra, trong này một người tên là Kiều chỉ lấy ra súng lục đứng vững bụng của nàng xin nhớ nàng lúc ấy có thai xông vào tiến phòng của nàng tử. Phụ nhân thét chói tai cầu sinh. Kiều chỉ đem nàng bước tiến một cái gian phòng đồng thời làm mặt khác một cái đồng lõa giám thị nàng, sau đó cùng khác đồng lõa lật biến phòng của nàng tự tìm kiếm tiền cùng thuốc phiện, nhưng không có tìm được, lấy đi cuối cùng di động của nàng cùng tiền bao, đã một chút đáng giá vật phẩm. May mắn chính là thai phụ không bị thương, đồng thời nàng hàng xóm phát hiện tình huống dị thường, ghi chép đạo tặc biển số xe, cũng thông chi 911. Cảnh sát về sau thông qua biển số xe tìm đến Kiều chỉ, dẫn độ hắn. 2 năm sau hắn bị xử 6 năm ngục giam bị tù. Mặt khác 4 cái là 35 năm. Mà loại sự tình này bọn hắn đã làm không chỉ một lần, nhất là yêu thích đối với châu Á xuống tay. Dù sao Bắc Mỹ bên này kỳ thị liên đầu bình thường đều là người Do Thái bạch nhân người da đen Latin duệ châu Á. Thật muốn luận kỳ thị châu Á mới là tầng dưới cùng. Một chút án kiện đồn cảnh sát căn bản cũng không thụ lý, căn bản không đem người đương nhân nhìn. Cho nên nhằm vào châu Á nhập thất cướp bóc đó mới là quá nhiều, rất nhiều phải không lập án. Thậm chí còn có nhập thất cưỡng gian ngược sát vân vân hành vi phạm tội, có chút căn bản bắt không được người, hoặc là lười chào, tùy tiện ứng phó một chút, có chút bắt đến rồi, nhưng xử cũng không nặng, người dám nghĩ, giết cá nhân khả năng vài năm liền đi ra, vẫn là nhập thất cưỡng gian ngược sát cái loại này. Những cái này vẫn là nhằm vào di dân, hợp pháp công dân, đổi thành kia một chút không hộ khẩu liền ác hơn, chính xác là giết người trực tiếp ném ngã tư đường hai bên cũng chưa nhân quản cái loại này, loại sự tình này tại ca đàm thị sẽ theo chỗ có thể thấy được. Gần như mỗi đêm đều đang phát sinh nơi này là ngũ thành phố lớn không hộ khẩu nhiều nhất nhất tòa thành thị. Cho nên ca đàm thị châu Á rất ít, cũng rất ít sẽ có châu Á tuyển chọn đến nơi này định cư, càng như vậy phạm tội chi đô thiên đường của người phạm tội châu Á thì càng hiếm thấy, phỏng chừng bọn hắn cũng là rõ ràng chính mình chân thật vị. Về phần kia một chút người Hoa bang phái, sớm cũng không phải là lúc trước cái kia hải ngoại người Hoa càng tránh gió thủ hộ giả, kia một chút hố người mình vô cùng tàn nhẫn đúng là những cái này hải ngoại người Hoa bang phái. Đường Tham Hai cũng không là một ví dụ, cho nên Trương Vĩ Hào còn rất duy trì tống nghĩa báo thù, thất thúc cùng hắn kiền con xác thực cùng người tốt không dính một bên, liền Bắc Hồng Môn đều là đã sớm lạn rớt. Đây cũng là phía trước tại tuần hoàn thế giới phong thái cùng Tạ Phiên Phiên tu thiền các nàng sẽ tìm Hồng Môn cái này bồi dưỡng mẹ của mình ra báo thù nguyên nhân. Cho nên đánh chết phi thiên thần viên Liễu Viên Phi, đối với đại quyền bang hạ độc thủ, Đường Tử Trần các nàng là một điểm tâm lý áp lực đều không có. Đại quyền bang ngươi cho là dựa vào cái gì phát nhà, chính là lúc trước cái kia có chút lớn vòng cùng tỉnh cảng kỳ binh, chuyên môn chọn người Hoa phú hào cùng phú nhị đại xuống tay, còn cướp ngân hàng thường kim trải, nơi nơi đốt giết đánh cướp, hơn nữa thực không nghề nghiệp đạo đức, động một chút là giết con tin, đầu tiên là cảng đảo, mặt sau là khuếch trương đến Nam Dương, Nhật Hàn cùng Âu Mỹ, cuối cùng là tuyển chọn tại thêm cầm lấy đạt dựng bang lập phái, bây giờ là cùng nội địa một chút tham quan màu đen liên đầu tại hợp tác. Rất nhiều di dân trốn chạy thêm cầm lấy đạt là bọn hắn đang làm, là sau lưng lợi ích liên đầu rất trọng yếu một vòng. Một đám lạn người, cùng người tốt quan hệ thật không đại, cho nên Trương Vĩ Hào đối với cái gọi là trình hợp hải ngoại người Hoa thế lực, thiên hạ người Hoa là một nhà cũng không coi trọng, đây là cái công trình mặt mũi, ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế lớn hơn nhiều, cũng liền nghe hố người, nan không thành ngươi còn trông cậy vào Hồng Môn đại quyền bang những người này vì cái gọi là quốc gia dân tộc ném đầu vẩy nhiệt huyết. Nguyên tắc chính là không khí chăn đệm đến chỗ nào rồi, trên thực tế cũng không có như vậy viết, hiện tại đây là ảnh tổng thế giới, thị phi bình thường tà thực, hơn nữa dung hợp rất nhiều ảnh thị kịch, cho nên ngươi có thể trông cậy vào bọn hắn tiện lương đi đến nơi nào. Bao gồm phía trước đường môn, kỳ thật cũng rất loạn, nội bộ đỉnh núi san sát, nghiệp vụ gì bẩn sống đều tại làm, đường Tử Trần cái cửa này chủ cũng chỉ là một phái trong đó hệ, cũng không thể chân chính nhất ngôn cửu đỉnh, cũng liền bây giờ là chân chính trình hợp đường môn, có thể nhất ngôn cửu đỉnh, thụ Trương Vĩ Hào ảnh hưởng, lúc này mới bỏ qua một chút thương thiên hại lý lợi ích không lớn màu đen sinh ý. Tuy rằng tiểu thuyết võ hiệp không như vậy viết, nhưng xét thấy phong thái Tạ Phiên Phiên kinh nghiệm của các nàng, Trương Vĩ Hào không thể không hoài nghi, một chút đại môn đại phái cùng võ hiệp thế lực, tại phát hiện một chút thiếu niên thiên tài thiếu nữ thời điểm vì thu đồ đệ phải chăng chỉ điểm hoặc là giả mạo sơn tặc kẻ xấu làm những thiên tài này cửa nát nhà tan, sau đó lấy cứu thế chủ thân phận cứu bọn hắn, làm bọn hắn đối với chính mình người sư phó này cùng môn phái sinh ra cực cao trung thần độ cùng thừa nhận cảm giác. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, loại sự tình này xác suất rất cao. Bằng không người khác có phụ mẫu, có mỹ mãn gia đình, có gia tộc của mình sản nghiệp, tối đa cũng hãy cùng ngươi lên núi bái sư học nghệ, làm sao có khả năng sẽ có rất cao lòng trung thành, nhất là một chút gia đình bình thường cùng tiểu môn tiểu hộ, loại sự tình này thật không có thể nghĩ quá sâu, hủy diệt đại đa số võ hiệp người yêu thích giấc mộng võ hiệp. Chương 1363 nhân thể thí nghiệm 2. Ha ha ha, ta, ha ha ha. Một đám da đen hiện tại rất là hài lòng các loại cuồng tiếu không thôi. Không biết còn cho rằng bọn hắn phi thường nhanh nhạc hưng phấn, nhưng trên thực tế bọn họ là chúng dốc cơ khí cười. Cũng có phi kẻ nghiện, đơn thuần chính là cặn bã biến chất, những cái này vừa rồi thí nghiệm qua rồi, cũng có khả năng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không chí mạng, hãy cùng hút ăn khí cười giống nhau, dùng lâu dài cũng là sẽ trở thành nghiện, nhưng đây là đầu độc, tự nhiên không có khả năng dùng lâu dài, dù sao Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ làm cái gì không khác biệt công kích sinh hóa vũ khí. Thời gian có khả năng hay không dài quá điểm. Nhìn luôn luôn tại cuồng tiếu, đều liên tục 10 phút trở lên vài cái da đen, đường Tử Trần cảm thấy trước đây dao động thời gian không khỏi quá hơi dài một chút. Căn cứ thể chất đến, khác biệt nhân thể chất phân biệt dị, nếu như thiết lập quá mạnh, đối với một chút thể chất kém ảnh hưởng quá lớn, thậm chí tạo thành không khác biệt công kích, rõ ràng giác ta thừa nhận, rõ ràng nhân loại ta không ủng hộ. Độc đằng nữ Pamela xem như bảo vệ môi trường thánh mẫu, bản thân kỳ thật không tính là tuyệt đối ý nghĩa kẻ xấu. Chính là chán ghét nhân loại một chút hành vi, nhất là chán ghét kia một chút không thuốc chữa cặn, đối với rõ ràng giác nàng là phi thường thừa nhận, nhưng rõ ràng tất cả nhân loại vẫn chưa tới này trình độ, bản thân không phải là người điên. Cho nên Batman tuy rằng không ủng hộ Pamela thực hiện, thường xuyên cùng nàng làm đúng, nhưng là thật không có ý định đem nàng như thế nào, cho nên tại truyện tranh bên trong hai người thậm chí còn làm được cùng một chỗ, đơn thuần chính là lý niệm khác biệt. Dù sao siêu cấp thánh mẫu Batman nhưng là liền Joker chim cánh cụt nhân như vậy lãn nhân cũng không có khả năng giết, chỉ biết nhốt vào bệnh viện tâm thần, nhiều cái trợ thủ đồ đệ, bao gồm con nuôi, đều bởi vì chuyện này cùng hắn mỗi người đi một ngả, hoàn toàn trở mặt. Vừa nghe đến cái này giải thích, đường Tử Trần xem như hiểu được, cảm giác nhân thể thí nghiệm sợ là muốn trường kỳ làm tiếp, chủ yếu yêu cầu hơi cao một chút, không giống Joker như vậy, bán thành phẩm đều được, hắn mới không có khả năng quản ngươi vô tội không phải không có cô, chết liền chết. Cho nên đó là một phản diện, là một người điên. Mà Trương Vĩ Hào cùng đường Tử Trần vẫn có điểm mấu chốt, những cái này rác liền không nói, kia một chút vô tội người vẫn là không có này tất yếu, bằng không cùng mại thủy tạp kia một vài người lại có cái gì khác biệt. Kỳ thật Trương Vĩ Hào nguyên bản không tính toán này, bất quá đang cùng độc đằng nữ các nàng xâm nhập hiểu rõ phát hiện thực sự có đồ chơi này, mà lão Mỹ cũng xác thực một mực có đang nghiên cứu kia một chút sinh hóa vũ khí gen vũ khí về sau, không thể không chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. So với zombie nguy cơ đến kháo phổ a. Dù sao đồ chơi kia là thật vô cùng dễ dàng không khống chế được. Không sai biệt lắm 15 phút, 10 da đen mới lục tục ngã xuống, phải chăng đã chết rơi không xác định, đợi lát nữa đợi mật thất nội độ dày hạ thấp bình thường trình độ sau mới có thể kể lại kiểm tra, muốn không chết liền lưu lại tiếp tục thí nghiệm, nửa chết nửa sống không thể tiếp tục tham gia thí nghiệm liền trực tiếp giết chết, sau đó tìm chuyên môn phu quét đường thanh lý. Sở dĩ muốn trường khống nơi này đại lục tửu điếm cũng có phương diện này nguyên nhân, thích khách liên minh bản thân là không có phô quét đường nghiệp vụ, dù sao cũng là sát thủ, người lại không có khả năng toàn bộ thế giới khắp nơi đều an bài phô quét đường đoàn đội, mang theo phô quét đường cùng một chỗ hành động nghĩ cũng biết không thực tế, phô quét đường là có rất mãnh liệt địa vực sát thái dính đến đối với chỗ khu vực hoàn cảnh cùng một chút bảo vệ môi trường bình thường dài. Cho nên đại lục tửu điếm sớm nhất chính là dựa vào cung cấp phô quét đường phục vụ làm lên đến. Dù sao bồi dưỡng một cái phô quét đường không tiện nghi, đối với tuyệt đại đa số thế lực dưới đất đều là tính giới bị rất thấp tuyển chọn, lại không phải là tổ chức sát thủ, nào có nhiều như vậy thi thể cần phải thanh lý. Mà sát thủ chuyên nghiệp tổ chức, lại không có khả năng chính là tại cố định khu vực sát nhân, càng không có khả năng kèm theo phô quét đường cấp chính mình giải quyết, cho nên đại lục tử điếm phô quét đường nghiệp vụ thai nghén mà sinh, hàng năm thu hồi kim tệ nhiều nhất nghiệp vụ chính là cái này, nhất là một chút IQ cao sát thủ, đối với phô quét đường yêu cầu cực cao, đại lục tử điếm như vậy bình đài có thể nói là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá thứ nhất hiện trường phát hiện án khẳng định không phải là mật thất, tìm một chỗ tập trung xử lý, mà Trương Vĩ Hào chính là vận xui thi thể cái kia người, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay, bảo đảm tư mật tính. Cũng không tệ lắm, chết bảy, mặt khác ba cái cũng đều cơ bản phế đi, tại uy lực thượng đã đủ tư cách, tiếp theo giai đoạn thí nghiệm hỗn hợp đám người hiệu quả, sau đó là thông gió trong phòng hoàn cảnh, siêu trăm nhân cái loại này, chính là cuối cùng lộ thiên thí nghiệm, chọn cái bang phái xuống tay. Đi, bất quá ít nhất còn cần 2 tháng thời gian, sau còn phải sửa đổi không ngừng, về phần kinh ngươi nói huy thủy cái kia tân quan virus nghiên cứu, ta còn cần đủ nhiều hàng mẫu, tốt nhất là nhân thể hàng mẫu, nếu không cùng loại tộc, thậm chí chia nhỏ đến khác biệt dân tộc. Đi, đến lúc đó Queen Hoàng hậu đều nghe theo yêu cầu của ngươi cung cấp cho ngươi toàn bộ cần tư liệu sống. Độc đằng nữ gật gật đầu, đối với loại này nghiên cứu nàng cũng không bài xích, thậm chí quá yêu thích, này vốn là nàng chuyên nghiệp, chính là phía trước không có như vậy trụ sở bí mật cùng cũng đủ thế lực cường đại tại tài chính cùng tư liệu sống thượng đối với nàng cung cấp duy trì, bây giờ là gì cũng không thiếu, nghiên cứu tốc độ tự nhiên rất nhanh. Dù sao liền thiên phu tới nói, kia một chút cái gọi là chuyên gia có thể xa không bằng nàng. Joker nữ một điểm đều không cảm thấy mình là tại trợ trụ vi ngược, ngược lại bởi vì chính mình lão công cùng lão bà quan hệ càng ngày càng tốt mà cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng là một chút cũng không muốn cùng Trương Vĩ Hào, Pamela tách ra, muốn ba người cùng một chỗ sung sướng hạnh phúc sống được, vì cái mục tiêu này nàng chuyện gì cũng có thể làm. Đây cũng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận những lời này rất có đạo lý nguyên nhân. Joker nữ Harley cũng xác thực cùng người tốt xả không lên nửa xu quan hệ, chính là luyến ái não một cái, vì yêu tình chuyện gì đều làm được đi ra. Mà như vậy nữ nhân, tại võ hiệp khu nhưng là rất nhiều, Trương Vĩ Hào trong não liền nhớ rõ thật nhiều cái, là một cái so một cái luyến ái não, một cái so một cái tam quan bất chính. Mà con rơi nữ bên kia là đang cùng Annie Tháp hợp tác, tiểu hóa bố lỗ tư lưu lại cái kia một chút hắc khoa học kỹ thuật, theo bên trong chọn lựa một chút đối với các nàng cùng Trương Vĩ Hào thực thực dụng. Ví dụ như hải lục không chiến xe đối với các nàng cũng rất thực dụng, thực lực không đủ trang bị đến thấu, tất cả đều trang bị thượng về sau, không hẳn liền so bố lỗ tư cái kia Batman kém. Ví dụ như kết hợp con rơi phiêu thay đổi sau tay bên trong kiếm cùng cung nỏ, hãy cùng giả bộ cho nổ phù giống nhau, uy lực chớp mắt tăng vọt, hoàn toàn không thua Trương Vĩ Hào tiên thiên vũ kỹ không khí bắn, phải biết đây chính là tiên thiên đại thành mới có năng lực, kết quả dựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, vài cái yếu gà liền có được cùng loại năng lực. Cái này không phải là mạt pháp thời đại, cái gì là mạt pháp thời đại? Chương 1364 Phủ Sơn Hành chiếu phim 1. 1, 5 ức đô la thêm 600 kim tệ, này giá cả thật hắc a. Dựa vào bản nối khố tác vị á thành công một đường giết xuyên zone cuối cùng là thành công đã tới ca đàm thị đại lục tửu điếm, vừa xong xuôi thủ tục hắn liền nghe được tác vị á chửi bậy. Biết zone không chú ý loại sự tình này. Tác vị á là đem cái này huyền hồng từ đến cùng thực tế thu được ủy thác kim nói cho John, nghe John cũng là gương mặt kinh ngạc, nguyên bản tính toán lên lầu thật tốt tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút hắn, là theo tác vị á đi trước tửu điếm quán ba, bởi vì tin tức đều tại đó bên trong. Hai người bây giờ là không hộ khẩu, ca đàm thị bên này đại lục tửu điếm là trước tiên chào hỏi qua, cho nên có thể trực tiếp tiến vào, hơn nữa là từ trước đài chỗ đó cầm đến đang có kim tệ không ký danh thẻ hội viên, mà bọn hắn nguyên bản thẻ hội viên cùng thân phận đã bị lau đi. Không tồn tại, thậm chí là đại lục tửu điếm sổ đen, tội phạm truy nã. Bất quá tại ca đàm thị nhà này đại lục tửu điếm ngược lại không thấy được hai người bọn họ treo giải thưởng, này kỳ thật rất bình thường, đài cao bàn trưởng lão ở giữa cũng không nhất định hòa hợp êm thấm, có chút thậm chí quan hệ rất kém cỏi, tồn tại xung đột lợi ích. Trưởng lão ghế là cố định, phần lớn thời gian nhân viên đều là cố định, cơ bản đều xuất từ những gia tộc kia cùng thế lực, nhưng địa bàn lớn nhỏ cùng khu vực quản lý không phải là cố định. Tựa như Annie Tháp cứng rắn tê phía dưới ca đàm thị khối này thuộc địa giống nhau, không phục chúng ta liền đấu võ, vô luận là trực tiếp giao thủ, vẫn là đánh cược, đều được, người dám đổ ta liền dám phụng bồi tới cùng. Mà rõ ràng cho thấy càng có thực lực sức mạnh Annie Tháp, thị phi bình thường thoải mái liền thành công bắt lại ca đàm thị, có thể nói không đánh mà thắng, nhưng này một bên cũng có một chút yêu cầu, giới hạn ca đàm thị, đồng thời muốn đồng ý hắn một chút nghiệp vụ cùng sinh ý tiếp tục tại ca đàm thị tiến hành. Bằng không cũng không phải là hai cái trưởng lão ở giữa xung đột lợi ích, mà là cả đài cao bàn toàn bộ mọi người cùng nàng Annie Tháp ở giữa xung đột lợi ích. Annie Tháp bản thân cũng là nghe Trương Vĩ Hào cùng đường tử Trần an bài, chỉ là muốn bắt ca Đàm thị, cho nên cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, là theo nguyên bản khu vực này thực tế khống chế nhân ca tinh thông lão đã đạt thành trao đổi ích lợi. Nhưng các trưởng lão khác ở giữa, nhất là nguyên bản ở Bắc Mỹ cái này phong thủy bảo địa hai cái trưởng lão, phía trước quan hệ có thể chẳng ra sao cả, không ít bởi vì địa bàn đánh cược, thậm chí phát sinh quá đại quy mô giao hỏa, hai cái trưởng lão địa bàn giao giới tuyến là thường xuyên đang thay đổi. Dù sao truyền thừa không chỉ một đại, mỗi xuất hiện tân người kế nhiệm thời điểm, gặp được dã tâm lớn lòng dạ cao, tổng sẽ phát sinh tình huống tương tự, đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng đang bởi vì khác biệt khu vực không hề cùng người phụ trách khống chế người, cho nên khu vực này nội ủy thác nhiệm vụ cũng là khác biệt rất lớn, trừ bỏ một chút hắc bảng treo giải thưởng là chung bên ngoài, rất nhiều treo giải thưởng nhưng thật ra là có khu vực hạn chế, thậm chí cùng một cái nhiệm vụ bởi vì nhận lấy đơn trưởng lão khác biệt, huyền hồng cũng là có khác biệt rất lớn, điểm ấy cùng phòng ốc người đại lý ngược lại rất tương tự, cùng căn hộ nguyên tại trong khác biệt giới công ty giá cả sai biệt rất lớn. Độc hành hiệp còn dễ nói, một chút liên minh nội bộ tổ chức sát thủ, kỳ thật là không cho phép nhảy qua khu vực chấp hành khu vực treo giải thưởng. Vậy coi như là khu vực này nội bộ chỉ có phúc lợi cùng ưu thế tài nguyên, Joker cái này rất nhiều thế lực đều thực đỏ mắt SS cấp nhiệm vụ chính là như vậy. Giới hạn vô ca Đàm thị, chỉ có thể sát thủ liên minh cùng kia một chút độc hành hiệp nhận lấy, giống bài danh thứ hai thích khách huynh đệ, đệ tam tự do xã cùng thứ bốn hắc ám chi môn, đều không có biện pháp nhận lấy, tới rồi cũng nhận lấy không được. Người đối với nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú. Tại sao lại không chứ? Dù sao là đang tại ca Đàm thị bên này. Nếu như có thể lời nói, làm cuối cùng một chuyến. Dưới bình thường tình huống tác phỉ á kỳ thật rất nhàn ngư, đã qua sự nghiệp giờ cao điểm, nhưng này huyền hồng quá dày, hơn nữa cảm giác không tính là rất khó, Joker tư liệu nàng đã bắt tới tay, 10 kim tệ, phồng giá trị thật nhanh, bất quá đáng giá. Duy nhất tương đối phiền toái chính là, Joker thực tế hành tung không có người biết, hiện tại toát ra vài cái đều là hàng giả. Ân, Joker lại nhô ra, nhưng đều là gia hỏa kia tín đồ. Đều là một chút hàng giả, chân chính bị truy nã cái kia tên là á sắt người điên, hiện tại đã sớm nhân gian bốc hơi lên. Annie tháp tiểu thư ước chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm, quên đi, trước nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. John gật gật đầu, hắn có cấp tác phỉ á máu của mình khế huy chương, nếu như tác phỉ á thật tính toán tiếp được Joker cái kia treo giải thưởng, hắn là nhất định sẽ giúp, dù sao người khác phía trước mới giúp hắn, đây là hai người ở giữa tín ngưỡng cùng danh dự. Tác phỉ á cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới nghĩ muốn khiêu chiến thử xem, là thật quá hấp dẫn người, đây tuyệt đối là nàng thấy qua treo giải thưởng trần nhà, về phần hắc bảng top 10, chớ trêu, kia căn bản cũng không phải là sát thủ có thể hoàn thành, cùng chịu chết không khác biệt. Đừng nhìn Annie Tháp đã coi như là đài cao bàn trưởng lão, sát thủ liên minh tuyệt đối cao tầng, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không có hủy bỏ hắn cùng đường tử trần, nghiêm nguyên nghi, phong thái bọn hắn treo giải thưởng, tiếp tục treo tại, chính là đem một chút người bên cạnh hủy bỏ. Bất quá loại này treo giải thưởng rất nhiều người bình thường cũng không có khả năng muốn làm, trừ bỏ hoàn toàn chọc giận tới kết thù bên ngoài, không có gì thực tế ưu việt. Giống CIA chẳng sợ hận chết Trương Vĩ Hào, cũng không có khả năng lung tung đối với hắn người bên cạnh ra tay, trừ phi Trương Vĩ Hào bọn hắn toàn bộ chết rồi, đường môn không tồn tại, bằng không phiền toái lớn, trực tiếp không chơi, đi vào dưới đất, trở thành khủng bố trùm, đây chính là so lạp đăng khủng bố gấp trăm lần nghìn lần tồn tại, không có bất kỳ quốc gia nào thế lực có thể thừa nhận tổn thất như vậy. Nói không sợ là lừa người. Vừa lúc là ước cùng một chỗ đặt bao hết xem phim Trương Vĩ Hào, đang nghe Annie Tháp tin tức mới nhất về sau, không tính là ngoài ý muốn, nhưng còn là đối với nàng tỏ vẻ ra là chúc mừng nói chúc mừng, thu phục hai viên đại tướng, tuy rằng trông cậy vào bọn hắn làm nhiệm vụ rất khó, nhưng chỉ là làm cái bảo tiêu quản gia vẫn là thực kháo phổ, ca Đàm thị chỗ như thế phải có ác như vậy nhân tỏa chấn mới được. Annie Tháp tự nhiên cũng là như thế này nghĩ, phong xã là đến bên này, bản thân đã về hưu. Chính là xuất phát từ ngày xưa giao tình tại nàng phía trước tương đối thời điểm khó khăn trợ giúp nàng, John trừng phạt nhân thân phân kỳ thật chính là phong xã làm đi ra, nàng cùng nàng lão công hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện, rửa tay lên bờ, hoàn toàn rời xa cái này ngành nghề, qua chính mình cuộc sống, ai bảo hắn nhóm hiện tại có đứa nhỏ có hạnh phúc gia đình, đã không thích hợp lại tiếp tục làm sát thủ. Cho nên như vậy hai cái không gia đình người nhà liên lụy, bản thân thực lực siêu quần độc hành hiệp, tuyệt đối là phi thường lý tưởng cường viện. Đối với vừa mới thành công bắt ca Đàm thì Annie Tháp trợ giúp thật lớn. Chương 1365 Phủ Sơn Hành chiếu phim 2. Phủ Sơn Hành phải đi 5-6 tháng cuối năm quay chụp, tháng 9 hạ tuần liền phách hảo liễu, hậu kỳ là đang tại tháng 12 phân chế tác hoàn thành, vốn là tính toán tại song sáng tiết chiếu phim, nhưng bị bóp cổ rồi, quốc nội còn dễ nói, nhưng bên ngoài không được, cho dù là Đông Nam Á đều không được, Ưng Tương chính là không đồng ý. Cho nên là bị tha xuống dưới, bản thân chính là chủ cấp toàn bộ thế giới sở hữu người xem nhìn, muốn cố ý đánh mặt, cấp tương quan bộ môn nhân viên tạo áp lực, phản đối loại nguy hiểm này diệt sạch nhân tính sinh hóa thí nghiệm, cho nên là hao tốn gần nửa thâm niên ở giữa các loại quan hệ xã hội, còn tham gia năm nay kết nạp liên hoan phim. Tại gần nửa năm tạo áp lực cùng rất nhiều quốc gia bởi vì bộ phim này bùng nổ một loạt du hành dưới ảnh hưởng, bộ phim này cuối cùng là thành công qua thẩm. Tuy rằng phân cấp thực hố, cơ bản đều là R cấp, nhưng cuối cùng là thành công qua thẩm, có thể toàn cầu đồng bộ chiếu phim, cho nên chiếu phim thời gian là bị định ở tại tháng 7-8 hảo hôm nay. R cấp, tức Restricted Under 17 Require a Companion Parent or Adult Guardian, là mại thủy tạp ảnh phiến phân cấp chế độ trung cấp thứ 2, chúc hạn chế cấp. 17 tuổi trở xuống phải từ phụ mẫu hoặc là giám hộ làm bạn mới có thể quan sát. Nên cấp bậc phim bao gồm trưởng thành nội dung, bên trong có rất nhiều tính bạo lực, hít thuốc phiện, lộ ra, quỷ dị đợi tràng diện cùng đại lượng thô tục. R cấp cùng NC-17 cấp khác biệt, R cấp tính chất cùng PG-13 cấp giống nhau, chính là nhắc nhở 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên nhà trường phải nhiều lưu ý loại này cấp bậc phim, nhưng không cho phép 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên tại rạp chiếu phim quan sát này cấp bậc phim. NC-17 cấp là mại thủy tạp điện ảnh phân cấp chế độ trung cao cấp nhất, ý chỉ 17 tuổi hoặc là trở xuống người xem cấm quan sát. Nên cấp bậc phim bị định vì trở thành bóng người phiến, vị thành niên nhân kiên quyết bị cấm chỉ quan sát. Phim bên trong có rõ ràng tình yêu tràng diện, đại lượng hít thuốc phiện hoặc cảnh bạo lực đẫm máu cùng với thô tục các loại, không thích hợp tại rạp chiếu phim truyền phát. Bất quá trừ bỏ một chút thực hiếm thấy điện ảnh cùng phim người lớn bên ngoài, dưới bình thường tình huống rất ít sẽ xuất hiện đẳng cấp này. R cấp chính là lớn đa số viện tuyến điện ảnh thường thấy nhất cao nhất phân cấp, kỳ thật cái này phân cấp cũng còn nói qua được đi. Chính như Trương Vĩ Hào đầu thai trước cái thế giới kia giống nhau, mại thủy tạp bên này thượng tầng thế lực hiện tại xé rách thực nghiêm trọng, đại gia chính trị lợi ích thuật cầu cũng không hoàn toàn nhất đến, có chút người là kiên quyết chống lại, ở sau lưng làm rất nhiều chuyện thất đức, xem như cường ngạnh phái chủ chiến, nhưng cũng không có thiếu là ôn hòa phái, thậm chí các phái, bản thân là phi thường không ủng hộ những cái này chuyện thất đức. Thậm chí là hy vọng có thể nghiêm khắc đả kích, nghiêm tra những cái này phi pháp nghiên cứu. Mà Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn chế tác chiếu phim bộ phim này, cũng không đơn thuần là đánh mặt, vạch trần chân tướng, kỳ thật cũng là tại tăng lên phân liệt, sự thật chứng minh hắn mưu lược rất hiệu quả, là dựa vào bộ phim này thành công dẫn phát rồi mại thủy tạp chính đàn tiến thêm một bước xé rách, là cấp vừa mới phía trên vị chấp chính đảng càng nhiều địch làm không gian, lấy cái này làm đột phá miệng, phản đối lên những cái này nghiên cứu. Gần như tạm dừng tương quan nghiên cứu kinh phí cùng quan phương hoạt động. Bất quá nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, kinh phí là biến thành thông qua một chút hắc sinh bụi sinh thu hoạch, ví dụ như buông lỏng đối với thuốc phiện quản chế, thậm chí thảo luận lên thuốc phiện hợp pháp hóa, ca đàm thị gần nhất liền xuất hiện càng ngày càng nhiều kiểu mới thuốc phiện. Đây cũng là Trương Vĩ Hào nhất định phải tiếp tục nghiên cứu dốc cơ khí cười nguyên nhân, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là tội tại đương đại, lợi tại thiên thu. Cho nên tại tháng 7-8 hào ngày đầu chiếu phim hôm nay, Trương Vĩ Hào là mang theo ác điều tiểu đội các nàng cùng một chỗ đặt bao hết xem phim, xem như đại gia tập thể hoạt động. Bây giờ là kỳ nghỉ hè đương, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, đây chính là Âu Mỹ quan trọng nhất hai đại đương kỳ chung một cái, trừ bỏ kỳ nghỉ hè đương chính là song sáng đương, hàng năm ảnh hưởng lớn nhất phòng vé cao nhất mấy bộ phim phần lớn xuất từ hai cái này đương kỳ. Bởi vì là nguyên do ở hiện thực, hơn nữa còn là thân sinh trải qua người biên kịch chế tác điện ảnh, nghe nói trở lại như cũ độ cùng chân thật độ rất cao. Tuy rằng sinh hóa nguy cơ hệ liệt zombie điện ảnh rất nhiều, nhưng Phủ Sơn Hành không thể nghi ngờ là chú ý độ cao nhất lực ảnh hưởng lớn nhất cái kia bộ, cho nên hiện tại phi thường lửa nóng, cho dù là tại ca đàm thì cũng có cực cao nhân khí. Điện ảnh khi trường là 150 phút, so nguyên bản 118 phút dài quá nửa giờ, này nửa giờ nhưng thật ra là giao cho sinh hóa thí nghiệm, đều là trực tiếp thưa tuyệt mật hơi thở, chính là thủ đô nhà máy hóa chất địa chỉ ban đầu thực địa quay chụp cùng một chút tư liệu ghi lại hình ảnh. Bao gồm ước nghĩ ra một chút tình tiết cùng thiết lập, dù sao thật xuất hiện sinh hóa nguy cơ, không phải là thì cũng là thì. Mà Nam Triều Tiên bên kia cũng chuyên môn căn cứ con chuột lớn, anh hùng kiểm sát trường từ Yangmin, thủ đô nhà máy hóa chất sự kiện quay chụp một bộ phim Hàn, tên là Tiếng Lóng Luật Sư, hiện tại đã phát hình, trước mắt phát hình đến tập 6, tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đều phi thường được hoan nghênh, tuyệt đối hiện tượng cấp thần kịch, xem như Phủ Sơn Hành tiền truyện, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Bỏ vào Lâm Na cùng Barbara liền một mực có tại truy kịch, hai người bọn họ bình thường cùng bằng tuổi tiểu nữ sinh không có gì quá lớn khác biệt, là cùng cái không lớn lên đứa nhỏ không sai biệt lắm. Barbara này, cái này không phải là thật sao? Bên kia thật xuất hiện đồ chơi này. So kinh khủng này nhiều, đây là đã từng truyền nhiễm N thứ, bị pha loãng quá, độ dày rất cao, mặt sau một điểm mới phải xuất hiện, liền ngươi bây giờ tài nghệ này, phản ứng chậm một chút, ngươi sợ là sẽ bị tươi sống cắn chết. Khoa trương như vậy sao? Chính xác là đánh bất tử à? Barbara nhìn về phía Pamela, các nàng ở giữa muốn nói ai tối biết cái này, kia phải là Pamela chất độc này đằng nữ. Không phải là đánh bất tử, não tử vong, mất đi phải có cảm giác đau cùng ý thức, cho nên không có khả năng cảm thấy đau đớn cùng sinh mệnh sói mòn. Kỳ thật loại này nghiên cứu quân đội rất sớm liền đang tiến hành, muốn chế tạo ra không sợ đau, không sợ chết, không sợ mệt, có thể dùng hết một giọt máu cuối cùng siêu cấp binh lính, siêu cấp huyết thanh chính là như vậy đến. Annie Tháp là theo nói bổ sung có chút tổ chức cố ý rút đi thành viên cảm giác đau thần kinh, cũng không sai biệt lắm là ý tứ này, chính là đem hắn nhóm trở thành hao tài, lãnh khốc cỗ máy giết người, căn bản không đem hắn nhóm đương người. Bất quá giống như vậy hoàn toàn không có gì lý trí, còn có cực cao truyền nhiễm tính xác thực thực khó có thể tưởng tượng, thật muốn khuếch tán, tuyệt đối tận thế, xác thực đáng sợ. Pamela cũng là gương mặt nhận thức gật đầu, cho nên tại Joker khí cười bên trong không có gia nhập truyền nhiễm tính, càng giống như là một loại chất xúc tác, hơn nữa còn là lấy Joker thân phận sử dụng, cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ, cho nên mới muốn truy nã treo giải thưởng Joker, sao nóng cái này người điên. Nhưng Huy Thụy cái kia liền không giống với, liền truyền nhiễm tính tới nói, thậm chí là vượt qua zombie virus, đây không thể nghi ngờ là làm Pamela cảm thấy bất an, ý thức được nghiên cứu tương quan đặc hiệu thuốc cùng vaccine phòng bệnh tầm quan trọng, một cái không tốt, là thật có khả năng hoàn toàn không khống chế được. Chương 1366 Phủ Sơn Hành Chiếu Phim 3. A, điều này cũng quá dọa người, lai lai ta sợ. Tô Tiểu Nguyệt nhìn đến càng ngày càng nhiều zombie, nhất là nhìn đến zombie bắt đầu cắn nhân về sau, một chút nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp sinh lực tràn đầy hành khách bị một đám zombie trực tiếp phân thây về sau, là thật bị sợ đến, trực tiếp lui đến Ngụy Lai trong lòng. Bởi vì mẹ không ở quan hệ, Tô Tiểu Nguyệt là theo Trương Đồng Ngụy Lai mẹ con đi ra đến xem chiếu bóng, cũng đang bởi vì là phải phối hợp Trương Đồng thời gian, cho nên mới kéo dài một ngày xem ảnh, điện ảnh nhưng thật ra là ngày hôm qua chiếu phim Trung Mỹ sai giờ đúng lúc là kém 12 giờ. Những cái này zombie như thế nào không giống với à, có chút tốt dọa người, tốc độ thực vui vẻ, hơn nữa khí lực thật lớn a. Trương Đồng cũng là hiếm thấy nhìn phi thường đầu nhập, thậm chí là đem mình cũng thay vào đi vào, phát hiện chính mình tại dưới hoàn cảnh như vậy là thật không có nhiều lắm phương pháp xử lý, thậm chí liền nữ nhi đều không bảo vệ được, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Chủ yếu cùng rất nhiều người xem giống nhau, vào trước là chủ quan hệ, đều cảm thấy này là chân thật phát sinh. Dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là tự mình trải qua người, chẳng những chứng kiến đây hết thảy phát sinh, còn thân hơn tự ra tay giải quyết rồi trận này có thể nói uy hiếp được toàn bộ nhân loại đáng sợ nguy cơ, cũng là hắn công khai sân ga, chính diện MT, làm Mại Thủy Tạp chính diện đáp lại vấn đề này, cấp toàn bộ mọi người một cái bàn giao. Trương Vĩ Hào hiện tại công chúng hình tượng thế giới lực ảnh hưởng rất cao, hơn nữa thực chính diện, tại trong dân chúng bình thường ở giữa phi thường được hoan nghênh, thỏa thỏa người hoa ánh sáng thế giới ánh sáng, bị gọi là thế giới cuối cùng lương tâm. Cũng bởi vì những yếu tố này, tất cả mọi người thực thừa nhận điện ảnh bên trong thiết lập, cảm thấy đây là chân thật trở lại như cũ. Ta biết, ta phía trước nghe Hào ca nói qua, người sống cảm nhiễm biến dị bởi vì bản thân khí quan thần kinh không có chịu ảnh hưởng, cho nên là bị triệt để cường hóa kích hoạt, có thể bộc phát ra thân thể lớn nhất tiềm lực, cho nên vừa rồi cái kia rất cường tráng nam nhân biến dị về sau, thân thể khỏe mạnh, tốc độ cũng mau, nhìn qua hung nhất đáng sợ nhất, so những cương thi kia phiến bên trong cương thi còn sắc bén. Mà bị cắn chết, đã não tử vong không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể biến dị, bởi vì thần kinh những cái này đã hoại tử, cho nên chỉ để lại cuối cùng sinh vật bản năng cùng còn sót lại ý thức, hành động liền trở nên phi thường chậm chạp. Nhìn qua rất ngu, cùng Plan vs Zombie bên trong xả bức cương thi không sai biệt lắm. Lúc trước tiết lộ thời điểm bởi vì đều là người sống, cũng đều là một chút bị chuyên nghiệp huấn luyện đặc cảnh, cho nên mới phi thường đáng sợ. Nếu không là Hào ca vừa vặn đã ở, tại thời điểm mấu chốt ra tay, một khi đi ra ngoài vài cái, thật đáng sợ, không thể chúng ta bây giờ đều chỉ có thể trốn vào riêng khu vực an toàn, đừng nói xem phim đi ra đi dạo phố rồi, liền tối cơ bản cuộc sống vật tư chỉ sợ đều rất khó bảo đảm. Trương Đồng nghĩ, cảm thấy không đến mức, thật muốn đến đó từng bước, không thể Trương Vĩ Hào đám người này mới là sống tối dễ chịu tối tiêu sái, mà xui xẻo nhất đáng thương nhất trừ bỏ người bình thường bên ngoài, chỉ sợ là nguyên bản cái kia một chút quyền quý lợi ích đoàn thể rồi, đến lúc đó mới không có khả năng quản ngươi cái gì trật tự cùng xuất thân bối cảnh, là chân chính rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Bất quá Trương Đồng cũng cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng giống nhau, phi thường may mắn là Trương Vĩ Hào vừa lúc ở tràng, ra tay ngăn trở, bằng không đáng sợ, một năm thời gian không thể đều hoàn toàn khuếch tán ngày tận thế. Kỳ thật không đơn thuần là Trương Đồng, Tô Tiểu Nguyệt các nàng như vậy nghĩ, toàn bộ thế giới rất nhiều mê điện ảnh tại xem xong phim sau đều là cùng loại ý tưởng, một cách tự nhiên chính là đối với Trương Vĩ Hào các loại mang ơn, dù sao cũng là cá nhân chỉ cần đầu óc chưa đi đến thủy, đều rất rõ ràng này sau lưng lớn nhất công thần là ai, cũng là ai tại đứng vững áp lực đi làm đây hết thảy. Chính xác là đáng sợ, toàn bộ lượng xe lửa, chớp mắt liền tất cả đều thất thủ, này vẫn là điện ảnh, là có nhân vật chính quang hoàn, nếu thật là hiện thực, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đúng vậy à, hơn nữa tại trong tận thế, nhân tính ác bị triệt để phóng đại, tựa như điện ảnh bên trong diễn cái kia dạng, có đôi khi bên người người sống thậm chí là so zombie càng đáng sợ hơn, dù sao đồ chơi này cũng không phải là kia một chút cặn nghiên cứu ra đến, những cái này da trắng quá đáng hận. Nghe nói là người Do Thái muốn làm đi ra, trước kia liền làm ra đã tới ca nóc kế hoạch, khá tốt giáo viên không có đồng ý bọn hắn tại Đông Bắc kiến quốc, là đem đám này lạn nhân toàn bộ dọn dẹp đi ra ngoài, bằng không hiện tại trong quốc đáng sợ, không làm được chúng ta bên này liền có cùng loại sinh hóa thí nghiệm căn cứ, thậm chí chính là châm đối với chúng ta đến. Tùy theo Trương Vĩ Hào động thân mà ra, càng ngày càng nhiều các loại yêu sách là bị tiết lộ đi ra, dù sao sau lưng đều là người nào cái gì tư bản đang làm, căn bản không là bí mật gì. Đều dính đến cả nhân loại xã hội nhân loại văn minh sinh tử tồn vong rồi, luôn sẽ có một chút lương tri thượng đang có thiết tháo có tín ngưỡng tin tức truyền thông hành nghề người đứng ra, có thứ nhất liền có cái thứ hai, cho nên hiện tại rất nhiều việc không tính là bí mật, trong này liền bao gồm năm đó ca nóc kế hoạch. 1938 năm ngũ tướng hội nghị thân do Phương Châm được đến quan phương phê chuẩn về sau, An Giang Tiên Hoàng đợi lại tiến thêm một bước đưa ra càng thêm tỉ mỉ xác thực, cụ thể chứng thực phương án, bổ sung sau ca nóc cá kế hoạch văn bản dài đến 90 trang. Nội dung bề bộn, này yếu điểm là tại Nhật Bản chiếm lĩnh phía dưới Trung Quốc thành lập một cái người Do Thái lưu lại trước an trí 3 vạn danh Do Thái dân chạy nạn, sau đó từng bước mở rộng, thành lập này nhất lưu lại phí dụng, từ nước Mỹ Do Thái tập đoàn gánh vác. Trước cần phải $1 ước an trí phí, đại lực tại nước Mỹ đợi quốc gia phương Tây tuyên truyền này hạng kế hoạch, thỉnh thế giới các nơi Do Thái nổi danh nhân sĩ đến lưu lại tới chơi hỏi, thông qua thành lập lưu lại hấp dẫn Do Thái tư bản, cũng cải thiện cùng nước Mỹ đợi quốc gia phương Tây quan hệ. Về tại Mãn Châu Quốc vẫn là tại Thượng Hải thành lập người Do Thái lưu lại các chuyên gia vẫn tồn tại tranh luận. Cuối cùng, ở 1939 năm ra sân khấu cá nóc cá kế hoạch, người vạch ra đưa cho một cái thật dài tiêu đề về tại chi kia lợi dụng người Do Thái đem nước Mỹ đại thống lĩnh cực kỳ họ hàng gần Viễn Đông chính sách chuyển đổi vì đế quốc có lợi cụ thể phương án. Nó nội dung cũng là tường tận cụ thể, thi thố bao gồm cho phép người Do Thái di cư nhân số theo 1.8 vạn người tăng lên đến 60 vạn người. Thành lập người Do Thái lưu lại quy mô, trường học, bệnh viện đợi công ích cơ cấu tổ kiến, lưu lại người Do Thái được hưởng tôn giáo tự do, văn hóa, giáo dục thực thi tự trị vân vân. Kế hoạch chung còn nhắc nhở có bao nhiêu loại tuyển chọn phương án chung lại bao hàm kể lại kế hoạch, như là, như thế nào thực thi người Do Thái di cư, như thế nào đạt được người Do Thái đầu tư, vân vân. Ca nóc cá kế hoạch là Nhật Bản vì bổn quốc lợi ích. Đem trốn tránh Nazi hãm hại Âu Châu Do Thái dân chạy nạn an trí tại Nhật Bản dưới sự khống chế Đông Bắc, Thượng Hải to như vậy, lợi dụng sinh hoạt tại Đông Bắc người Do Thái cùng Do Thái di dân ảnh hưởng, tại nước Mỹ xây dựng một loại càng thêm có lợi cho ngày mãn không khí, hấp dẫn nước Mỹ người Do Thái hướng Viễn Đông đầu tư, thực hiện Mãn Châu công nghiệp hóa, để làm cho Đông Bắc trở thành này xuôi Nam Bắc tiến căn cứ chiến lược. Nhưng là bởi vì Nhật Bản quyền uy nhân sĩ quá cao đoán chừng người Do Thái tại thế giới phía trên chính trị và kinh tế quyền thế. Đặc biệt 1940 năm Nhật Bản gia nhập Tam Quốc trục tâm về sau, phá vỡ phương Tây thế lực tại Trung Quốc lũng đoạn vận mệnh, cùng với khác rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, này nhất kế hoa có thể được đến đầy đủ thực thi. Về phương diện khác, cứ việc Mãn Châu Quốc người Do Thái nhận được Nhật Bản quân đội khống chế, nhưng xem như cá nóc cá kế hoạch trọng yếu bộ sậu một trong, tại người Nhật Bản duy trì phía dưới. Viễn Đông người Do Thái xử lý công việc sẽ ở Cáp Nhĩ Tân trước sau cử hành 3 lượt Viễn Đông người Do Thái đại biểu đại hội. Này tại khách quan phía trên đưa đến lợi dụng Nhật Bản quân đội đạt tới tranh thủ bản dân tộc lợi ích mục đích tác dụng, cũng tiến thêm một bước hiện ra Cáp Nhĩ Tân trở thành Đông Á, đặc biệt Trung Quốc Đông Bắc người Do Thái tinh thần trung tâm văn hóa lịch sử địa vị. Đơn giản tổng kết chính là, nếu như cái kế hoạch này thành công, hiện tại Đông Bắc hãy cùng hiện tại Trung Đông giống nhau, kết quả cuối cùng xác suất lớn liền là thông qua các loại thủ đoạn đối với nguyên bản ở lại dân, cũng là bọn hắn miệng dân bản xứ thực thi chủng tộc diệt sạch, sau đó cưu chiếm thước xào. Lao đi chúng ta nguyên bản lịch sử cùng văn minh, đem chúng ta biến thành hiện tại ấn thư an nhân giống nhau, là tà ác xấu xí ngu muội vô tri, mà bọn hắn là chính nghĩa quang minh văn minh tiên tiến đại biểu. Đây không phải là bình thường đáng sợ tà ác, mà phía trước lấy xác liệt liền có bị tuôn ra một chút phương diện này phòng thí nghiệm bí mật, thậm chí xuất hiện virus sinh hóa tiết lộ, tạo thành một loại hoàn toàn mới bệnh truyền nhiễm hầu đậu, gần đây ở không được tẩy trắng. Cho nên do thái áng tát lợi ích đoàn thể hiện tại danh tiếng cùng thanh danh rất kém cỏi, là dẫn tới hoàn toàn thế giới đại đa số dân chúng chán ghét cùng phản cảm, liền mãi thủy tạp bên này cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng phản do ngôn luận cùng tổ chức, đây cũng là phía trước kia một vài người một mực liều mạng ngăn cản, không hy vọng bộ phim này chiếu phim nguyên nhân. Trương Vĩ Hào tuyệt đối xem như đem đám người này đắc tội hung ác, muốn không phải là không có biện pháp giết, giết ảnh hưởng quá lớn quá phản đối, bọn hắn đã sớm động thủ, không thể đem Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần một lưới bắt hết toàn bộ một gậy đánh chết, hiện tại ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi là có một cái cá lọt lưới, thái cổ gia tộc chuyện đó tuyệt đối không phải là cái lệ. Đây cũng là thái cổ gia tộc thảm án diệt môn, tại một ít người trong mắt thực nghiêm trọng thực khủng bố, nhưng rất nhiều dân chúng phản ứng không lớn, thậm chí vỗ tay bảo hay nguyên nhân. Bởi vì đây cũng là một cái truyền thừa trên trăm năm do thái buôn bán gia tộc, chuyện xấu không ít làm, cho nên là không chiếm được quảng đại dân chúng đồng tình, truyền thông có đưa tin, nhưng hưởng ứng thường thường, không chiếm được bất kỳ cái gì tích cực phản hồi. Chỉ còn một đám nhảy nhót Joker ở đàng kia các loại buồn cười lấy sủng. Chương 1367 cuối cùng trở về. Không phải đâu, thế nhưng còn treo tải, không nói là cái kia sử thi sát thủ quốc phương chính là Trương Vĩ Hào sao? Ai dám giết, ai có thể giết, đừng nói hắn cái này hắc bảng đệ nhất, hắc bảng top 50 đều không có người nào dám chạm đến, đây là sát thủ giới cấm kỵ, đừng suy nghĩ. Lúc này đang tại Cảng Đảo Đại Lục Tửu Điếm. Lệ Tinh đại tiệm cơm Tửu Điếm nơi này uống rượu một đám Cảng Đảo sát thủ là trực tiếp thảo luận lên Trương Vĩ Hào hồi cảng sự tình. Này treo giải thưởng tự nhiên không phải là hôm nay mới có, phía trước liền có, nhưng không có gì tổ chức dám nhận lấy, về phần kia một chút độc hành hiệp, căn bản đều không có gì tới gần cơ hội, Trương Vĩ Hào lại không phải là không bảo tiêu, đều là đường môn tinh anh, tại bên ngoài ít nhất cũng là một cái tinh anh sát thủ, cho nên cùng khác bảng thượng nổi danh đại lão giống nhau, cơ bản không có người đi mạo hiểm, chính là treo hào ngoạn. Lệ Tinh đại tửu điếm cùng Lệ Cảnh đại tiệm cơm có thể không giống với, một là Cảng Đảo lão bài cấp 5 sao tửu điếm, một cái chính là phi thường điệu thấp hội viên chế không lên tinh ít rượu điếm, đại lục tửu điếm chính là nghiệp nội xưng hô, đối ngoại nhưng thật ra là khác biệt tên ít rượu điếm, vị trí khu vực quá bình thường, sinh ý không tốt như vậy, phần lớn đều là hội viên chế, rốt cuộc như thế nào trở thành hội viên, ai cũng không biết. Nội địa tự nhiên là không có đại lục tửu điếm, nơi này chính là sát thủ giới cấm khu. Cho nên nằm cạnh gần nhất chính là Cảng Đảo nhà này, hơn nữa quy mô rất nhỏ, cùng Ca Đàm thị cái kia hoàn toàn không so được, chủ yếu là nghiệp vụ lượng không lớn, cũng không có gì rất lợi hại tổ chức sát thủ tỏa chấn. Thủ đô cùng Đông Kinh liền muốn xa hoa rất nhiều, Đông Kinh thậm chí là tại một nhà xa hoa cấp 5 sao tửu điếm nội bộ, là toàn cầu tu đắc xa hoa nhất mấy nhà đại lục tửu điếm chung một nhà, thuộc về Yamaguchi Group dưới cờ Á Châu đệ nhất sát thủ tổ chức cửa địa ngục. Nào Quốc Huy chính là Cảng Đảo bản thổ một cái loại nhỏ ám sát đoàn đội thủ lãnh, ngoại hiệu đầu óc, hắn rất nhiều nhiệm vụ đều là tại nơi này nhận, hắn thủ pháp giết người thực đặc biệt, là thông qua chế tạo ngoài ý muốn hoàn thành, cho nên so với tiền tài, hắn càng coi trọng kim tệ, rất nhiều nhiệm vụ đều là thông qua kim tệ hướng Đại Lục Tửu Điếm hạ đơn thỉnh cầu hiệp trợ hoàn thành. Đại Lục Tửu Điếm nghiệp vụ rất nhiều, chỉ cần cấp kim tệ cái gì đều có thể cung cấp, vũ khí, phô quét đường, sát thủ, che giấu đều có thể. Thậm chí còn có thể cho ngươi chế định chuyên môn sát nhân phương án. Đương nhiên, ngươi muốn tỉnh nơi này sát thủ giúp ngươi sát nhân, giá cả khẳng định so ngươi nhận lấy đơn càng quý, cho nên dưới bình thường tình huống nhiều nhất là thông qua phát nhiệm vụ tìm tạm thời đồng lõa họp thành đội, không có khả năng trực tiếp mời rượu điếm bên này người ra tay. Nào Quốc Huy bởi vì người bên cạnh lục tục tao gặp ngoài ý muốn, là theo dõi một cái tên là Trần Phương Châu bảo hiểm người đại diện, này là xuất hiện ở hắn ám sát nhiệm vụ chuyện ngoài ý muốn bên trong người bình thường. Nhưng xuất hiện tần suất rất cao quá mức trùng hợp, cho nên là bị Nào Quốc Huy hoài nghi là một cái so với hắn càng chuyên nghiệp ngoài ý muốn người chế tạo, quyết định đem diệt trừ. Nhưng bây giờ đoàn đội bởi vì một hồi lại một chàng ngoài ý muốn nghiêm trọng nhân thủ không đủ, chỉ có thể là tại Đại Lục Tửu Điếm xin giúp đỡ, cho nên Nào Quốc Huy là đem tích góp từng tí một nhiều năm kim tệ cầm ra đến, nhân tiện nhìn lên cái khác một chút kiếm tiền nhiệm vụ, muốn làm phiếu đại về hưu. Trương Vĩ Hào hắn khẳng định không dám trêu chọc. Tuy rằng hiện tại tin tức mới nhất là Trương Vĩ Hào đã hồi cảng, nhưng châm trước một phen sau bỏ qua, bất quá hắn theo dõi mặt khác một cái nhìn qua rất tốt treo giải thưởng, thì phải là ám sát Vương Siêu phụ mẫu nhiệm vụ, 2.000 vạn đô la Hồng Kông thêm 200 kim tệ, tiền vẫn là tiếp theo, 200 kim tệ là thật vô cùng hương. Vì phòng ngừa tửu điếm nội bộ để lộ tin tức, Đại Lục Tửu Điếm là rất sớm liền lập được quy củ, nhiệm vụ ngươi có thể không cần trước nhận lại đi hoàn thành, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn thành ngươi trực tiếp đi làm, muốn thật hoàn thành, ấn yêu cầu chụp được một chút có thể chứng minh là ngươi hoàn thành chứng cứ, trải qua cuối cùng đại lục tửu điếm phán định về sau, liền sẽ dành cho Huyền Hồng. Cho nên đang xuất thủ phía trước, không có người biết ai nhận nhiệm vụ gì, cho dù là một chút đặc thù bộ môn đặc thù thế lực xếp vào tại nơi này cơ sở ngầm gián điệp cũng rất khó nắm giữ. Đây cũng là đại lục tửu điếm dựng thân gốc rễ, cho nên là nắm giữ toàn cầu gần 80% sát thủ nghiệp vụ, một chữ, chuyên nghiệp. Trương Vĩ Hào lúc này mới vừa trở về, chủ yếu phủ sơn hành hưởng ứng là vượt qua hắn ngay từ đầu dự phán, không thể không trước tiên trở về, một mực không lộ diện cũng không thích hợp, hơn nữa hắn tính toán chụp Phượng Hoàng thúc Joker, sao nóng Joker cái này IP. Cấp tương lai tùy thời khả năng xuất hiện Joker khí cười làm chăn đệm. Xác định sao? Thật xuất hiện Vương Siêu phụ mẫu Huyền Hồng. Văn Vịnh San gật đầu một cái nói ân, phía trước cùng A Hương đi Lệ Tinh tìm hiểu tin tức thời điểm nhìn đến, tuy rằng không cao lắm cấp bậc treo giải thưởng, nhưng phi thường dày, chính là cấp một chút không biết sâu cạn độc hành hiệp chuẩn bị, hẳn là thái cổ tay bút. Bên kia phía trước gặp được mấy sóng, tạm thời là không có vấn đề gì, bất quá vẫn là đưa ra quốc tương đối khá. Đó là con tin, không có biện pháp, hơn nữa hiện tại nháo đại rồi, trông giữ thực nghiêm. Bất quá hẳn là cũng sẽ không khiến hai người gặp chuyện không may, tạm thời không cần phải xen vào, tin tưởng có liên quan bộ môn. Trương Vĩ Hào đổ cũng không phải là lòng giả ác độc, mà là nghĩ cũng biết bên kia khẳng định canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có khả năng làm Vương Siêu phụ mẫu thoát ly bọn hắn trưởng khống, tự nhiên cũng không có khả năng làm bọn hắn bị ám sát, cho nên xác thực không cần lo lắng quá mức, này muốn gặp chuyện không may rồi, hắn trừ phi tự mình đi qua, bằng không ý nghĩa không lớn. Tại Văn Vịnh San sau khi rời đi, Barbara có chút không quá lý giải hỏi ngược lại nếu như rất trọng yếu, vì sao không trực tiếp hủy bỏ. Như thế nào hủy bỏ, cũng không phải là một cái khu vực, cảng đảo cùng bảo đảo giống nhau, đều là Yamaguchi Group dưới cơ cửa địa ngục tại quản lý, đài cao bản đối với ngươi cho rằng như vậy đoàn kết. Trương Vĩ Hào nhìn lên cảng đảo bên này cùng hắn có liên quan Huyền Hồng hắn khẳng định còn tại, bất quá người bên cạnh gần như không có, đường môn tại bên cạnh này lực ảnh hưởng nổi tiếng vẫn là rất lớn. Cho dù là kia một chút độc hành hiệp cũng không quá quan tâm dám nhận lấy. Hơn nữa hiện tại Annie Tháp cùng bọn hắn ở giữa quan hệ cũng không tính là bí mật, tuy rằng ngươi có thể tại dưới những khu vực khác nhiệm vụ, nhưng ủy thác người là ai, tài chính nơi phát ra là ai, Annie Tháp có thể thông qua chính mình con đường tuần tra đi ra, cho nên khởi xướng Huyền Hồng người trừ phi thật không sợ bị phản truy sát, bằng không phần lớn không dám làm loạn, bản thân trừ bỏ cho hả giận cũng không quá đại ý nghĩa. Lúc này đây cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ trở về chính là Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi, Tạ Phiên Phiên cùng Barbara, bỏ vào Lâm Na các nàng năm, Đường Tử Trần tạm thời là lưu tại Ca Đàm thì tiếp tục giám sát sốc cơ khí cười tương quan nghiên cứu thành công, cũng nắm giữ một đám chữ hàng sau mới có thể phản hồi, sau liền hoàn toàn không cần tị hiềm, bình thường cùng Trương Vĩ Hào cuộc sống chung cùng một chỗ, ta ngả bài, không giả bộ. Chương 1368 áo 33. Áo 33, cái gì nhân? Trương Vĩ Hào liếc mắt nhìn chính đang cho hắn văn phòng thăng cấp an ninh hệ thống Barbara về sau, hướng về A Hương giải thích Barbara không phải là ngoại nhân nói thẳng là được, bỏ vào Lâm Na bên kia ngươi mang nhiều một chút, nàng tạm thời cho ta đương một đoạn thời gian thư ký. A Hương thấy thế là trực tiếp trả lời thái cổ gia tộc người, là một cái Châu Phi Duệ, là cảng đảo bên này tân người phụ trách. Châu Phi Duệ, đúng rồi, người Do Thái là cái hệ truyền thừa, không nhìn phụ thân chỉ nhìn mẫu thân cùng tín ngưỡng. Được chưa? Dẫn hắn tiến đến, nguyên bản có chút ngoài ý muốn Trương Vĩ Hào là rất mau phản ứng, da đen Do Thái Duệ cũng không phải là không có, mẹ là Do Thái Duệ tính là. Bất quá này cũng nói hiện nay thái cổ gia tộc là thật không có người nào rồi, liền da đen đều thượng vị, cảng đảo đối với thái cổ gia tộc cũng không là bình thường trọng yếu, cho nên trừ bỏ năng lực cá nhân cùng huyết thống bên ngoài, chỉ có thể nói thái cổ gia tộc hiện tại không có người rồi, đã hoàn toàn xuống dốc, dù sao xuất sắc nhất tam đại dòng chính cùng tinh anh là toàn bị một lưới bắt hết. Mà bây giờ cầm quyền cái kia một chút nguyên bản không ở kế hoạch nội chi thứ, không thể nói toàn bộ thành viên phế vật không năng lực gì, nhưng bởi vì nguyên bản thân phận cùng bồi dưỡng phương hướng khác biệt, thật không có thể trông cậy vào bọn họ là có bao nhiêu lợi hại, tựa như bản thân chính là học nghệ thuật mỹ thuật tạo hình, người không muốn cho hắn muốn làm quản lý làm đầu tư giống nhau, chuyên nghiệp hắn không đúng miệng a. Mà quyền lực chính là trên cái thế giới này đáng sợ nhất thuốc phiện, một khi dính thượng có rất ít người thật có thể hoàn toàn từ bỏ. Cho nên khi hiện tại đám này nguyên bản không ở kế hoạch nội chi thứ hoàn toàn cầm quyền về sau, hiện tại kia một chút còn sống đời thứ tư dòng chính cùng mẹ của bọn hắn, mẫu thân nương ra, sợ là rất khó có cơ hội lên đài, nội đấu mầm tai họa như vậy mai phục, phân liệt xuống dốc đã thành kết cục đã định. Thậm chí Trương Vĩ Hào thực hoài nghi đối phương chính là đại biểu hiện ở đi lên trước đài bắt đầu cầm quyền cái kia một chút chi thứ cầu hòa, muốn bỏ đi này ở giữa thù hận, dù sao nhiều hơn nữa đến vài lần, không hay ho có thể chính là bọn họ. Hiện tại thế giới dưới lòng đất ầm ĩ tối ồn ào huyên náo tin tức không có gì hơn chính là tân tấn đệ nhất sát thủ tổ chức bị Trương Vĩ Hào thu phục trở thành tay hắn trung lợi khí tin tức, sát thủ liên minh thêm đường môn, có mấy cái không sợ, không thấy được kim cũng bên kia cường đại như vậy xa hoa đội hình đều lành lạnh sao. Cho nên thái cổ gia tộc hiện tại cũng sợ, tuy rằng đã cơ bản xác định Vương Siêu cùng ba lập minh thân phận, nhưng hai người hiện tại đã chạy hồi Nam Dương, căn bản giết không được, tiếp tục như vậy nháo đi xuống, phiêu lưu khó liệu. Về phần văn phòng an ninh hệ thống, tự nhiên là bởi vì tín nhiệm Barbara, đây là người mình, Trương Vĩ Hào dùng thiên môn ảo thuật nhiều lần khảo nghiệm qua, vấn đề không lớn, tăng thêm bản thân xác thực có như vậy kỹ thuật cùng năng lực, cho nên Trương Vĩ Hào là đem câu lạc bộ, biệt thự cùng văn phòng những chỗ này an ninh hệ thống đều giao cho Barbara đến làm, sợ bị nhân trưởng khống đến chính mình một chút trung tâm cơ mật, nhất là một chút tư nhân riêng tư, hắn kỳ thật rất sợ xã chết. Kỳ thật trên lịch sử có rất nhiều danh nhân chính là con lai. Ví dụ như Phổ Hy Kim, kỳ thật Phổ Hy Kim bản nhân màu da xen vào người da đen cùng bạch nhân ở giữa, hơn nữa còn có người da đen nhân đặc hữu cái loại này tóc xoăn. Phổ Hy Kim da da là một cái cùng một loại người da đen, đến Phổ Hy Kim thế hệ này lúc sau đã là thứ ba đời, vẫn còn so sánh góc rõ ràng. Nhưng là đến Phổ Hy Kim ngoại tôn nữ này đồng lứa, liền cơ bản nhìn không ra người da đen đặc thù. Đến hắn cháu gái thế hệ này, chính là thời Ngũ Đại. Theo Phổ Hy Kim ví dụ đến nhìn lời nói, ít nhất cũng phải thời Ngũ Đại sinh sản, mới có thể hoàn toàn nhìn không ra người da đen đặc điểm. Nhớ kỹ, này ở giữa có thực mấu chốt một đầu, cũng chính là theo đời thứ hai bắt đầu cũng không thể lại cùng người da đen sinh sản, phải là da trắng hoặc là cây hồng bì, nếu như lại lần nữa nhuộm đen, như vậy cần phải vài thế hệ cố gắng. Đồng thời Mại Thủy Tạp bên kia con lai người da đen cùng người da đen châu Phi nhưng thật ra là không giống với, cho nên là bị xưng hô vì châu Phi Duệ. Mà không còn là người da đen, bên kia phần lớn là con lai, huyết thống phi thường tạp, cho nên có đen một chút người là màu đồng cổ da rẻ, không phải là đen nhánh cái loại này, cùng nội mã nhĩ Obama có chút cùng loại. Áo ba ba coi như là như vậy, ít nhất không phải là đời thứ hai, ít nhất cũng là đệ tam đại, này cũng là giải thích Trương Vĩ Hào một chút nghi hoặc. Dù sao bây giờ còn chưa bắt đầu hắc mệnh quý vận động, lấy áo ba ba tuổi tác đến nhìn. Hắn xuất thân niên đại là kỳ thị vô cùng nghiêm trọng thời điểm đen thui xác suất lý luận thượng rất thấp mới đúng, nếu như là đã từng lăn lộn mấy đời cái loại này đồ coi như là bình thường, người da đen cùng người da đen cũng là không giống với, bọn hắn nội bộ liền có thực nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc, càng hắc càng bị kỳ thị. Áo cổ tư chuyện đó ta nghe nói, thật đúng là đáng tiếc, nhưng hắn là người tốt a, không nghĩ tới thế nhưng gặp được như thế tai họa bất ngờ, xác định là tân y tư lan IS làm sao. Qua mức, sao có thể như thế diệt sạch nhân tính. Thật sự là quá không đạo đức. Trương Vĩ Hào này vừa mở miệng, trực tiếp là đem áo ba ba cấp toàn bộ sẽ không, đồ vô sỉ gặp nhiều, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy vô liêm sỉ mở mắt nói mò tuyệt đối lần thứ nhất thấy được, nếu không là biết nội tình, còn thật nhìn không ra ra hỏa kia là đang tại diễn, không hổ là diễn viên xuất thân, diễn kỹ này đoạn tuyệt, so rất nhiều đứng đầu chính khách đều cường. Nói lên IS cũng là hiếm thấy một cái, rõ ràng không phải là chính mình làm, vì trang bức, vì đe dọa toàn bộ thế giới. Thật là chính mình chủ động lưng hoa, còn làm cái Luân Đôn tàu điện ngầm chạm sở tập cùng Paris bãi bóng sở tập, đồng thời đối với Anh Pháp ra tay, sợ tới mức vô số dân chúng lâm vào khủng hoảng bên trong, cũng liên hồi hiện tại phản do xu thế. Ít nhất quốc nội hiện tại phản do cảm xúc tăng vọt, TikTok là đang điên cuồng thôi đưa tương quan video, quan mai mối cùng có liên quan bộ môn hiếm thấy không có phát tiếng hà giải. Ai kêu zombie là thật bị toàn bộ đi ra, là thực sự có sinh hóa nguy cơ, điện ảnh rất nhiều người đều nhìn. Thậm chí còn chuyên môn tổ chức xí nghiệp đơn vị cùng trường học nhìn, quan phương thậm chí còn muốn làm đi ra một cái sinh tồn chỉ nam, cũng chính là tại gặp được tình huống tương tự sau tối ưu tuyển chọn cùng thực hiện là cái gì, rất có điểm lúc trước kiến quốc sơ kỳ bị hạch uy hiếp cả nước đại lực mở rộng gặp được hạch đả kích khi ứng như thế nào sinh tồn kia mùi. Nói không sợ là lừa người, nếu không chỗ lý vô cùng đúng lúc, trực tiếp thanh lý sạch sẽ, cái gì cũng chưa lưu lại, một khi khuếch tán, rất nhiều người căn bản không dám cẩn thận suy nghĩ. Tuyệt đối tận thế, đạn hạt nhân cũng chưa dùng, không làm được còn có khả năng lần thứ hai tiến hóa. Bất qua có thể bị chọn làm đại biểu, áo ba ba cũng không phải là người bình thường, trực tiếp là khóe miệng co quắp xúc trả lời đúng vậy a, những cái này đáng chết phần tử khủng bố, nhưng ta cùng thái cổ gia tộc đều hy vọng loại sự tình này không muốn tái xuất hiện, Trương Hành ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Quốc Thái hàng không không tệ, không biết là có phải có bán ra tính toán. Trương Vĩ Hảo đương nhiên biết chính mình chính là đòi vài miếng đất trống, chẳng sợ quá mức chút vấn đề cũng không lớn, nhưng Trương Vĩ Hảo khẩu vị cũng không nhỏ như vậy. Hơn nữa hiện tại Thái Cổ gia tộc đám người này là chim sợ cành cong, thật muốn mở giá trị quá thấp, bọn hắn ngược lại sẽ không tin tưởng ngươi nói đúng thật. Chương 1369 lừa đảo. Đương nhiên, này lại không phải là bạch phiêu, không trả tiền, thậm chí có thể cao ở hiện tại thị trường giá trị mua sắm, dù sao nhận được phía trước tập kích, cổ giá trị đều chém eo rồi, hơn nữa đây là độc nhất vô nhị khan hiếm tài nguyên, toàn cầu ồn cư tiền 20, đỉnh phong kỳ thậm chí có thể đứng vào toàn cầu top 10 công ty hàng không, Trương Vĩ Hào tự nhiên rất muốn bắt. Có thể cổ phần đổi thành sao? Không thể, bất quá ta ngược lại có thể ra mặt giúp các ngươi đảm bảo, ta Trương Mỗ Nhân mặt mũi vẫn là giá trị ít tiền. Ta nghĩ kia một chút phần tử khủng bố tổ chức cho ta mặt mũi này, không phải sao? Hương Khắc Tư một cái chính là tứ hoàng đều như vậy có mặt mũi, Trương Vĩ Hào có thể không biết là mình bây giờ mặt mũi là không Hương Khắc Tư tại hải tặc thế giới tốt làm cho. Áo Ba Ba là nghiêm túc tự hỏi lợi hại, cảng đảo là có nhiều gia công ty hàng không, bao gồm Quốc Thái hàng không, Cảng Long hàng không, Cam Tuyền hàng không, Trung Quốc cảng đảo Mau Vận, Hoa hàng không dân dụng không đợi. Chiếu theo cục diện trước mắt. Tuy rằng tin tưởng đang từ từ khôi phục, nhưng tùy tiện một cái sợ tập, nhất là nhằm vào sân bay cùng công ty hàng không, quá phản đối, muốn giống như trước nữa như vậy kiếm tiền rất khó, trọng yếu nhất chính là hắn mình cũng sợ chết. Vị trí này trước kia căn bản không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên ngồi đi lên, chẳng sợ cũng liền ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, thật mẹ nó thích, rõ ràng không muốn lại bị thay cho đi, nhường cho về sau chậm rãi lớn lên ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua vài lần cháu, chớ nói chi là còn có khả năng bị ám sát. Cho nên không bằng làm giao dịch quên đi. Những người khác khẳng định duy trì hắn, tể bán gia điền không đau lòng, đối lập toàn bộ Thái Cổ tập đoàn, Quốc Thái hàng không kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, bọn hắn hiện tại chia cắt Thái Cổ tập đoàn cùng nguyên bản dòng chính còn sót lại nhân viên nội đấu tranh quyền đoạt lợi đều còn không kịp, ai lại thời gian rỗi thay kia một vài người báo thù. Cái gì giá cả, Trương Hành ngươi hẳn là cũng biết, giá cả quá thấp không thể nào nói nổi. Đi, ngươi nếu là ta huynh thư áo cổ tư người kế nhiệm. Ta cho ngươi mặt mũi này, duy trì ngươi một phen, liền ấn lịch sử cao nhất giá trị nổi lên 30%, này giá cả còn hành. Về sau nơi này ta cháo, chỉ cần tuân thủ quy củ của ta, ta cam đoan ngươi có thể ngồi vững vàng ngươi bây giờ vị trí này mãi cho đến chết. Tiền Trương Vĩ Hào căn bản không thiếu, chính là con số mà thôi, Quốc Thái hàng không cũng không là ngươi muốn mua có thể mua được, chính mình đại lão bà cũng có công ty hàng không, còn không chỉ một gia, nhưng mua không được cấp quốc gia công ty hàng không. Này căn bản không phải là tiền sự tình, nhưng sau trình hợp một chút, này tuyệt đối sẽ là ổn cư toàn cầu thập đại công ty hàng không nhóm đứng đầu hàng không đầu sỏ. Áo Ba Ba cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào có thể như vậy nể tình, chớp mắt liền tâm động, bởi vì màu da cùng xuất thân vấn đề, hắn tại Thái Cổ gia tộc địa vị không hề cao, tuy rằng cũng là một cái dòng họ, nhưng trên thực tế hãy cùng gia sinh tử không sai biệt lắm, định vị chính là cấp dòng chính thiếu gia đương trợ thủ nòng cốt dùng, cả đời cũng chưa có cơ hội xoay người. Nghĩ muốn đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp đều khó khăn, một khi làm ra thành tích, tùy thời đều có khả năng bị cái khác dòng chính thiếu gia cưu chiếm thước xào. Nhưng bây giờ là toàn bộ đều không giống với, tuy rằng mặt ngoài chính là cấp kia một chút còn không có trưởng thành tiểu thiếu gia người quản lý, nhưng ít ra 10 năm trở lên chỗ trống kỳ, tăng thêm hắn như vậy không chỉ một cái, 10 năm sau sự tình ai lại nói được rõ ràng, hơn nữa Trương Vĩ Hào duy trì xác thực rất trọng yếu, Áo Ba Ba là chớp mắt liền có quyết đoán, đồng ý yêu cầu này. Bất quá Áo Ba Ba muốn cùng những người khác thương lượng, thậm chí cuối cùng liên hợp tại cùng một chỗ tạo áp lực, bức vô thoái vị tính không lên, chính là khuyên kia một chút cô nhi quả mẫu suy nghĩ một chút vấn đề thực tế, đều truy sát lâu như vậy, một người cũng giết không được, người khác đều đã hồi chính mình đại bản doanh rồi, tiếp tục đuổi giết đi xuống không ý nghĩa, sống tại dưới đương quý trọng trước mắt cuộc sống tốt đẹp mới là mấu chốt. Tại đem Áo Ba Ba đưa ra ngoài về sau. Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm A Hương liên hệ Lật Na các nàng thu thập Quốc Thái hàng không toàn bộ tư liệu, nhân tiện là đối với hiện nay cái kia một chút cao quản tiến hành lưng điều, rõ ràng sẽ ở thành công thu mua cổ phần khống chế sau trực tiếp đại thanh tắm. Thị trường chứng khoán thượng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, Thái Cổ tập đoàn nắm giữ 45%, còn lại chính là cơ cấu cùng tán hộ nắm giữ. Bất quá bởi vì lúc trước một loạt sở tập cùng toàn cầu thị trường chứng khoán đại chấn động, rất nhiều điều giá trị thấp bán tháo đi ra. Hiện tại một chốc còn không có khôi phục tin tưởng, thị trường chứng khoán thượng còn nhiều rất nhiều Quốc Thái cổ phiếu, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán cố hết khả năng nhiều ăn phía dưới một bộ phận. Tốt nhất là có thể đem tổng cổ phần vượt qua 67%, cũng chính là 2/3, như vậy có thể không bán hai giá, trực tiếp đại thanh tắm. Chơi mâm sự tình Trương Vĩ Hào chủ yếu là giao cho Giang Quân Tại phụ trách, An Địch theo bên cạnh hiệp trợ, này đối với Trương Vĩ Hào mà nói bất quá là việc nhỏ, thế nào cần phải hắn tự mình phụ trách. Bất quá bộ phận này là tính tại Singapore được bên kia, là tách ra đầu tư, cũng chính là Singapore bên kia 20% trở lên, cảng đảo bên này trực tiếp bắt Thái Cổ trong tay 45%, đều xem như Lâm Thị Ngân Hàng bên này tài sản phối trí. Rất nhanh liền biết được đến tin tức này Lâm Uyển Du, là chủ động đến đây văn phòng, muốn tự đề cử mình chủ động xin đi giết giặc phụ trách lần này cũng mua sắm giao dịch, chủ yếu nàng hiện tại đã chậm chậm bắt đầu tiếp nhận cảng đảo bên này sự tình vụ, cần phải làm ra một chút làm người ta chú mục thành tích chứng minh chính mình, quốc thái hàng không liền phi thường thích hợp. Ta bên này không thành vấn đề, nhưng sau có thể dính đến mở nhân đại thanh lý gây dựng lại tân nhóm lãnh đạo, ta có thể cùng ngươi cùng đi, nhưng ta không có thể cho ngươi bất kỳ cái gì đề nghị, cũng phải ngươi chính mình quyết định, xác định ngươi thật có thể. Tiểu lão bà tiểu đường muội nguyện ý làm việc Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất vui lòng duy trì, nhưng có mấy lời vẫn là muốn trước tiên nói ra, quốc thái hàng không cũng không là công ty nhỏ, nội bộ kỳ thật rất hỗn loạn, thậm chí là có không ít nguyên chính trị bộ người viên tồn tại. Tại 97 sắp đến thời điểm cảng phủ giải tán nguyên bản chính trị bộ, là đem chính trị bộ cái kia một chút thành viên tiến hành nội lui cùng hồ sơ cắt bỏ, những người này có chút đi đến đồn cảnh sát cùng chính phủ khác trọng yếu bộ môn, hiện nay phần lớn ngồi lên địa vị cao. Còn có một ít là tiến vào một chút anh tư đại sứ nghiệp đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, quốc thái hàng không tự nhiên là có không ít chính trị bộ lưu lại nhân viên. Này có thể không đơn thuần là lúc trước kia phê, còn có con gái của bọn hắn, hiện tại rất nhiều đã 20-30 tuổi, có không ít đều là cái gọi là xã hội tinh anh, cho nên là lão trung thanh tam đại không ít cái đinh mai phục. Lý Văn Bân con Lý Gia Tuấn không tính là cái ví dụ, phía trước một việc thậm chí liền có những cái này chính trị bộ người ở sau lưng mang tiết tấu, gây sóng gió. Đương nhiên, cũng cùng Lưu Kiệt Huy Lục Minh Hoa những người này áp đặt có liên quan, lão quan liêu rồi, đối với loại này áp đặt quan liêu tác phong Trương Vĩ Hào cũng cực đoan phản cảm, có đôi khi xác thực đỉnh ghê tởm nhân, lão tử dựa vào cái gì liền muốn bị hy sinh, ta lại không sai, dựa vào cái gì là ta. Chương 1370 Đại Tiểu Thư Giá Lâm 1. Quốc Thái Hàng không công ty hữu hạn là Thái Cổ tập đoàn thành viên, Hoàn Vũ một nhà sáng lập một thành viên, lấy cảng đảo sân bay quốc tế xem như này đầu mối then chốt. Dưới cờ công ty còn bao gồm cảng Long Hàng không cùng Hoa Hàng không dân dụng không. 2016 năm tháng 1 ngày 22, Quốc Thái Hàng không thủ cái chọn dùng tân đồ trang 747400 IAF lượng tương. 2015 năm tháng 11, Quốc Thái tại 777300 IA thượng khởi động tân đồ trang thay đổi đường nét càng lưu loát tân kiển chân vỗ cánh dấu hiệu, đơn giản hóa Quốc Thái sắc phổ vì xanh biếc, bụi, bạch ba màu, đột hiển Quốc Thái tên cùng kiển chân vỗ cánh đồ án. Trong này lấy cơ thủ, thân máy cùng đuôi cánh bộ phận cải biến nhất là rõ rệt. 2018 năm tháng 32 ngày 7, Quốc Thái Hàng không tuyên bố thông cáo xưng, Quốc Thái tiêu phí 49 ước đô la Hồng Kông mua hàng cảng đảo Mau Vận Hàng không 100% cổ quyền, cảng đảo Mau Vận sắp thành Quốc Thái Hàng không toàn bộ tư phụ thuộc công ty. Bất quá nhận được phía trước sở tập ảnh hưởng, 2019 năm trung kỳ công trạng báo cáo, Quốc Thái Hàng không lục được ứng chiếm lỗ lã 98.65 ước nguyên Hồng Kông đô la. Nguyên kế hoạch là đang tại tháng 10 ngày 21 tuyên bố xí nghiệp gây dựng lại kế hoạch, lần này xí nghiệp gây dựng lại kế hoạch bao gồm giảm biên chế, cao tầng giảm lương cùng với đình chỉ vận doanh Quốc Thái cảng Long Hàng không. An Địch nhưng là phương diện này chuyên gia, rất nhanh liền đem Quốc Thái hàng không tình huống nắm rõ ràng rồi, bao gồm gần nhất vừa mới đàm tốt, đang tại lục tục đẩy mạnh gây dựng lại kế hoạch, một khi thu mua, cái này gây dựng lại kế hoạch liền có đãi thương các, dù sao đến lúc đó nghênh đến tầng quản lý đại biến động. Một chút ngoại tịch cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không có thể bị giảm biên chế hoặc là chủ động tạm rời cương vị công tác. Sợ Lâm Uyển Du không biết Hoàn Vũ một nhà là cái có ý tứ gì, An Địch là tiến thêm một bước giải thích Hoàn Vũ một nhà là năm 1999 tháng 2 ngày 1 chính thức thành lập quốc tế tính công ty hàng không liên minh. Từ nước Mỹ hàng không, Anh Quốc hàng không, Quốc Thái hàng không, Australia hàng không, Canada hàng không đợi năm gia phân thuộc khác biệt quốc gia đại hình quốc tế công ty hàng không khởi xướng kết minh. Kỳ thành viên công ty hàng không cập kỳ phụ thuộc công ty hàng không cũng tại chuyến bay thời gian, phiếu vụ, số hiệu cùng chung cộng treo ban hào cùng chung, hành khách chuyển cơ, phi hành khách quen kế hoạch, sân bay phòng khách quý cùng với rơi chậm lại chi cùng nhiều phương diện tiến hành hợp tác. Cũng chính là bởi vì có như vậy hợp tác, Quốc Thái hàng không mới có thể chặt chẽ chiếm cứ cảng đảo thứ nhất công ty hàng không, ổn cư Á Châu top 5 nguyên nhân, bất qua sau xác suất lớn sẽ bị rõ ràng ra Hoàn Vũ một nhà, bất qua sau sẽ cùng quốc nội công ty hàng không. Còn có sư hàng, Mã Hàng những cái này liên minh, Tổ Kiến lấy hiện lên châu Á địa khu làm chủ hàng không tân liên minh, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, nhưng chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, tương lai đều có thể. Giang Quân lúc này đem mấy tờ mấu chốt cổ giá trị xu thế đồ chuyên môn điều chỉnh thử đi ra, chỉ lấy vài cái không cùng thời điểm đoạn cổ phiếu giá cả giảng giải trước mắt mới nhất cổ giá là 7.6 Hồng Kông đô la, thị trường giá trị tiếp cận 480 ức, bất quá tùy theo ta bên này không ngừng mua vào, xác suất lớn đột phá 9 nguyên, thị trường giá trị đạt tới 600 ức, đến gần vô hạn lịch sử mắc trị số 760 ức đô la Hồng Kông. Bởi vì là ấn mắc trị số cao nhất giá trị tính toán, tính thượng thu mua tràn đầy giá trị, nhà này công ty hàng không tương lai thị trường giá trị phải ổn định tại thiên ức trở lên mới tính đủ tư cách, cũng chính là năm lợi nhuận ít nhất phải vượt qua 40 ức đô la Hồng Kông, đem thị doanh dẫn cam đoan tại 25 lần trái phải mới tính hợp lý. Năm nay là một ngoại lệ, liền nhấn tới năm niên kỳ báo phân tích, Quốc Thái hàng không cả năm đón khách nhân số vì 3.523.3 vạn, so với việc Trung Quốc nội địa hàng tư, là xen vào hải hàng cổ phần khống chế đồng kỳ đón khách lượng vì 8.000 cấp 25 đường cùng Xuân Thu hàng không đồng kỳ đón khách lượng vì 2.000 cấp 25 đường ở giữa. Chỉnh thể tiền lời vì 1.069.73 ức nguyên đô la Hồng Kông, thay đổi phúc cùng so giảm bớt 3.7%, Quốc Thái hàng không cổ đông ứng chiếm tràn đầy lợi đô la Hồng Kông 16.91 ức nguyên, thay đổi phúc cùng so giảm bớt 27.9%, mỗi cổ lợi nhuận vì 43 càng tiên, thay đổi phúc cùng so giảm bớt 27.9%. Cùng 17 năm mắc trị số so sánh với, vẫn là xuất hiện không ít phía dưới trượt, năm trước nguyên bản có thể rất cao, nhưng bởi vì sau một loạt sở tập cùng vương giả vinh quang tương quan thể chơi điện tử cuộc so tài việc điều chỉnh, cùng với đang tại chuẩn bị kích thích chiến trường tuyệt địa cầu sinh thể chơi điện tử liên tái tuyên trì, đều đối với Quốc Thái nghiệp vụ tạo thành không nhỏ phản đối ảnh hưởng. Đồng thời Quốc Thái gặp được trách cứ vấn đề cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là có liên quan kỳ thị nội địa cùng Hoa Kiều châu Á hành khách phản đối tin tức, chỉ là năm trước liền có 6 tháng cư trách cứ lượng đứng đầu bảng, hàng tư toàn cầu bài danh ngả 10 cái thứ tự. Xem như cảng đảo thành lập sớm nhất hàng tư, Quốc Thái hàng không tại hàng không dân dụng giới có nhất định giang hồ địa vị. Tại 2014 năm Skytrax thế giới công ty hàng không giải thưởng lớn bên trong, Quốc Thái hàng không thứ 4 độ được tuyển toàn cầu tốt nhất công ty hàng không, trở thành lúc ấy toàn cầu thủ gia tứ độ đoạt được vinh hạnh đặc biệt này công ty hàng không. Quốc Thái hàng không quan võng biểu hiện 76 năm đến, chúng ta một mực lấy săn sóc chu đáo phục vụ đả động khách nhân, bằng tích cực cầu tiến cùng với toàn lực ứng phó tinh thần, kéo mỗi cá nhân, liên hệ mỗi lần gặp nhau, vượt qua địa vực giới hạn, trải nghiệm không giống với nhân sinh. Tại năm nay niên kỳ báo Trung Quốc Thái hàng không CEO càng là trước mặt mọi người tỏ vẻ lấy khách vì vốn là dẫn dắt chúng ta thực hiện tập đoàn sách lược một loại trong đó công việc chủ yếu phạm trù. Nhưng mỗi ngày kinh tế tin tức phóng viên công tác thống kê sau lại phát hiện, tại hàng không dân dụng cục quan võng mỗi tháng tuyên bố công cộng hàng không vận chuyển lữ khách phục vụ trách cứ tình huống thông báo bên trong, Quốc Thái hàng không tại 2018 năm đã có 6 tháng danh liệt ngoại quốc cùng Hong Kong bãi đất cao khu hàng tư trách cứ lượng đứng đầu bảng, còn lại tháng cũng đứng hàng tiền tam danh. Toàn bộ 2018 năm đối với Quốc Thái hàng không trách cứ lượng cao nhất khi phát sinh tại tháng 9, vì 79 món. Cả năm đối với Quốc Thái hàng không trách cứ lượng vì 436 món. Đáng giá nhất sách chính là, đối với Quốc Thái hàng không cả năm trách cứ lượng 436 món không chỉ có xa cao hơn ngoại cảnh khác hàng tư, cũng xa cao hơn căn cứ đồng dạng ở cảng đảo một khác hàng tư, cảng đảo hàng không, đối phương cận vì 56 món. Lâm Uyển Du vốn là cho rằng đây là thực dễ dàng cầm đến chiến tích, hiện tại đột nhiên phát hiện việc này cũng không có đơn giản như vậy, này sau lưng thực phức tạp, cùng hiện tại tầng quản lý cùng với một chút trọng yếu nhân viên phục vụ bộ môn người phụ trách bản thân khác biệt thái độ có liên quan, khó trách ca ca của mình sẽ nói, mở người, chỉnh đốn tầng quản lý, tiến hành đại thanh tám là thu mua sau công việc chủ yếu, địch nhân ở nội bộ. A Hương lúc này giới thiệu có liên quan cảng đảo dân bản địa đối với nội địa du khách một chút cái nhìn. Nói điểm trực bạch chính là một loại mâu thuẫn tâm lý, tức hy vọng nội địa du khách mang đến đại lượng thu vào cùng công tác cương vị, cũng thực phản cảm nội địa du khách đối với bọn hắn lãnh địa chiếm lĩnh, ảnh hưởng đến bọn hắn bình thường cuộc sống. Chương 1371 Đại tiểu thư giá Lâm 2. Bởi vì một quốc gia hai chế cùng lưỡng địa một chút chính sách cơ chế nguyên nhân, cảng đảo đối với nội địa du khách lực hấp dẫn vẫn luôn là rất lớn. Đầu tiên nơi này rất tân tiến, sống phóng túng phi thường phong phú. Thậm chí là có chuyên môn làng chơi, có thể thực hiện nội địa vô số nam nhân phi thường hướng tới PC tự do, cùng nội địa càng ngày càng tăng giá trên trời ép giá trị so sánh với, cảng đảo hiện tại ngược lại là vật giá rẻ mỹ, đồng thời an toàn, tuyển chọn phạm vi quảng, thái độ phục vụ cũng không tệ, là thật vô cùng có tính giới bỉ. Tiếp theo chính là mua sắm, bởi vì thuế quan cùng biểu đồ tỷ giá nguyên nhân, Cảng Đào tại rất nhiều vật phẩm phía trên là so nội địa tiện nghi rất nhiều, hơn nữa tuyển chọn càng nhiều, cho nên là xuất hiện đại lượng đại mua sắm cùng thủy khách. Xa xỉ phẩm phổ biến là 30% trái phải kém giá trị, hơn nữa giống rất đầy đủ, còn không có cái gì xứng hàng bán kèm linh tinh tiêu thụ kỳ thị, bất quá bây giờ xuất hiện, có chút không quá hoan nghênh nội địa du khách, thậm chí là xuất hiện khác biệt đối đãi. Không có biện pháp, nhân ngốc nhiều tiền, là thật sự rất lắc lư, người càng là kiêu ngạo ngạo mạn, những người này thì càng hèn mọn, tuyệt đối xem như trên đời này tốt nhất hố chất lượng tốt hộ khách. Bất quá xa xỉ phẩm đều còn dễ nói. Nhưng một chút dược phẩm vật dụng hàng ngày liền quá hố, là một vốn một lời cảng bình thường cư dân tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Dù sao một chút bá hướng thuốc ung thư thuốc, Cảng Đào bên này người bình thường cũng cần, còn có kia một chút nhập khẩu sữa bột, đây đều là vừa nhu, tiêu hao phẩm. Kết quả nội địa đại lượng thủy khách đại mua sắm điên cuồng tranh mua, còn thêm giá trị mua sắm, này tự nhiên liền dẫn đến Cảng Đào bên này tương quan sản phẩm hút hàng cùng phồng giá trị. Cái này đối với một chút bản thân có nhu cầu Cảng Đào dân chúng tự nhiên ảnh hưởng rất lớn, đối với lần này sớm đã có ý kiến. Dù sao chỉ là Cảng Đào như thế nào cung ứng cả nước, đừng nói toàn quốc, chính là Bắc Thượng Quảng Sâu bốn cái một đường thành thị đều rất khó thỏa mãn, hơn nữa kia một chút hải ngoại xưởng phẩm bài thương hiện tại cũng bắt đầu nghiêm khắc chỉnh đốn đả kích như vậy đại mua sắm hành vi. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến phẩm bài hình tượng cùng toàn cầu mạng lưới tiêu thụ lạc. Cũng là cuối cùng mấu chốt nhất vấn đề trọng yếu nhất. Thể lượng quá lớn, địa bàn có hạn, nguyên bản cung ứng liên ăn không tiêu, tại các mặt đều có một chút băng bàn. Cho nên Cảng Đào mấy năm gần đây giá hàng dâng lên rất nhanh, mà thu vào kinh tế tăng trưởng đã sớm xuất hiện đình trệ, lấy trung hạ tầng dưới chót thu vào làm chủ vượt qua 50% trung hạ giai tầng bắt đầu ăn không tiêu, có chút không chịu nổi ngẩng cao giá hàng, mua nhà gần có lẽ đã trở thành tuyệt vọng, càng không nói nhân tài di dân, đả kích có thể nói là các mặt. Bởi vì các phương diện mâu thuẫn từ từ sắc nhọn. Cho nên càng nhân trị càng độc âm thanh là càng lúc càng lớn, tại người có tâm tư cùng thế lực đối địch duy trì phía dưới, chậm rãi đã có thành tựu, mượn sức rất lớn một đám văn không thành võ không cũng đã không thích ứng được tương lai cạnh tranh phế thanh quần thể, giống như một cái tân hỏa dược thùng. Đây cũng là Trương Vĩ Hào tuyển chọn tại Singapore muốn làm Á Châu tổng bộ, tiến hành tài sản rời đi nguyên nhân, kết hợp mặt sau vài năm xu thế, hắn phát hiện có một số việc nhưng thật ra là một loại tất nhiên, chẳng sợ không có tình hình bệnh dịch xuất hiện. Rất nhiều việc cũng đồng dạng sẽ phát sinh, cho nên cần phải phòng ngừa chu đáo, không thể đem trứng gà đều đặt ở cùng một cái giỏi. Hắn cũng không nghĩ bị hy sinh. Mà quốc thái hàng không như vậy hàng không đầu sỏ hiện tại liền đã xuất hiện không ít manh mối, nội bộ thực phức tạp, nhưng thật muốn có thể thu vào tay, lại tuyệt đối không thể cự tuyệt, chẳng sợ thừa nhận vài năm trận đau đớn, tổn thất một chút tiền, đây đều là phi thường đáng giá, so với trở thành kẻ địch đồng lõa tốt, cái này không phải là tiền sự tình. Lâm Uyển Du hiện tại liền có một chút đau đầu, bất quá thật cũng không như vậy nhận thua, dù sao giá cả đều đảm tốt lắm, cổ phiếu cũng vẫn là tại đại quy mô mua vào, thu mua không có bất cứ vấn đề gì, khó khăn chính là sau tài sản gây dựng lại cùng nhân sự điều chỉnh. Một đám muội tử một phen sau khi thương nghị là đại đến thương nghị đi ra một cái bước đầu điều chỉnh kết quả, sau đó là đột nhiên nhận được Trương Vĩ Hào điện thoại, lại tân được đến một cái trọng đại lợi tốt. Nam Triều Tiên lớn nhất công ty hàng không, trước mắt bài danh thứ 13. Phía trước ngọn núi cao nhất đứng vào top 10 đại Hàn hàng không bị bắt mua sắm, bây giờ là cao tốt đẹp đảm nhiệm CEO, gia nhập Tân Hàng Không Liên Minh. Cũng chính là từ quốc nội 2-3 gia công ty hàng không cùng Sư Hàng, Mã Hàng, Quốc Thái, Đại Hàn cùng một chỗ tổ kiến Tân Hàng Không Liên Minh, cùng loại hoàn vũ một nhà như vậy tại chuyến bay thời gian, phiếu vụ, số hiệu cùng chung cộng treo ban hào cùng chung, hành khách chuyển cơ, phi hành khách quen kế hoạch, sân bay phòng khách cuối cùng với rơi chậm lại chi cùng nhiều phương diện tiến hành hợp tác. Tài nguyên góc bù. Nhìn như không bằng ban đầu hoàn vũ một nhà, kỳ thật bằng không, cái này liên minh thậm chí còn vượt qua nguyên bản hoàn vũ một nhà. Bởi vì Sư Hàng nhưng là toàn cầu xếp hàng thứ nhất công ty hàng không, quốc nội tuy rằng sắp xếp không tiến top 10, nhưng top 30 vấn đề không lớn, lại không phải là chỉ có một nhà, lại tăng thêm đồng dạng có thể xếp tiến top 30 Mã Hàng, coi như là dưới tình huống bình thường thập đại công ty hàng không tam gia, trước mặt 30 tam gia cùng một chỗ liên minh. So nguyên bản phần lớn là 20 danh về sau công ty hàng không liên minh hoàn vũ một nhà lợi hại hơn. Chỉ có thể nói bởi vì đều tại hiện lên châu Á khu vực, cùng chất hóa có chút nghiêm trọng, tại Âu Mỹ bên kia ảnh hưởng sẽ xuất hiện suy yếu cùng hạ trượt, trình thể thượng vẫn có thể triệt tiêu bị khai trừ ra hoàn vũ một nhà phản đối ảnh hưởng. Hơn nữa quốc thái rời đi hoàn vũ một nhà là đem kiếm hai lưỡi, Đôi này nguyên bản mặt khác tứ gia công ty hàng không ảnh hưởng rất lớn, nhất là gần như cùng Quốc Thái hàng không quan hệ mật thiết, sau lưng đều là một lão bản Anh Quốc hàng không, gần như xem như gãy mất đối phương nửa giang sơn, cũng để cho mũ mắt liên minh đối với Đại Trung Hoa khu trưởng Khổng Tiến thêm một bước bị suy yếu, tăng lên Trương Vĩ Hào cùng Đường Môn tại hiện lên châu Á khu vực phân lượng cùng quyền phát biểu. Về phần sư hàng không đồng ý, phản đối, có loại này có khả năng, nhưng vấn đề cũng không lớn, dù sao Trương Vĩ Hào cùng Á Châu Tổng Bộ đối với Lý Gia trợ giúp rất lớn, nhất là an ninh cùng xã hội ổn định. Bằng không một khi xuất hiện loạn cục, Singapore tùy thời khả năng bị Đường Môn bắt, Lý Gia không thể so Thái Cổ khó đối phó, nói không sợ là lừa người. Cao tốt đẹp tự nhiên là mượn dùng phía trước zombie nguy cơ lượm nhất cái đại tiện nghi, kia sau Đại Hàn hàng không nghiệp vụ lượng liền xuống dốc không phanh, lỗ lã vô cùng nghiêm trọng, con chuột lớn tổ chức trong tay lại không thiếu tiền, tăng thêm có Mưu Hiền Mân cùng Trương Vĩ Hào hai đại gia nhiều tiền, cho nên là chậm rãi điên cuồng ăn vào, thành công cuối cùng bắt lại Đại Hàn hàng không, tại nhận được Trương Vĩ Hào điện thoại về sau, trực tiếp tuyển chọn gia nhập Tân Hàng Không Liên Minh. Hiện tại toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, chỉ thiếu cuối cùng Đông Phong, cho nên Lâm Uyển Du là trực tiếp dẫn đội cùng áo 33 thiêm thự tương quan cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, hoàn thành trận này gần như hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt buôn bán cũng mua sắm, Quốc Thái cổ giá trị cũng bởi thế là xuất hiện tăng mạnh. Chương 1372 Đại tiểu thư giá Lâm Ba. Hỗn đản, đám này đáng chết hỗn đản, bọn hắn biết bọn hắn đang làm cái gì sao? 1959 năm sinh ra, tốt nghiệp từ Cảng Đảo Tiếng Trung Đại học. Đương nhiệm thứ 14 giới cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, Quốc Thái hàng không hành chính tổng Đặng Kiện Vinh khi biết Quốc Thái bị Lâm Thị Ngân Hàng thu mua tin tức về sau, cùng khác vài cái chấp hành đồng sự phi chấp hành lúc còn nhỏ giống nhau, là hoàn toàn phẫn nộ rồi. 1988 năm tháng 7 tốt nghiệp từ Cambridge Đại học, lấy được hiện đại ngôn ngữ vinh dự văn học sĩ học vị. Đương nhiệm quốc hàng phi chấp hành đồng sự, đồng thời cũng là thường vụ đồng sự Hạ Lấy Lễ lúc này sắc mặt cũng không tốt nhìn, hắn là Đức Quốc người. Chính là lấy một cái tiếng Trung tên, bản chất thượng nhưng thật ra là mang anh người, thậm chí là Quốc Thái bên này chính trị bộ lưu lại thế lực người phụ trách. Đây là một hồi có bên trong có Tây, lấy Quốc Thái tầng quản lý làm chủ tư nhân hội nghị, chẳng phải là sở hữu tầng quản lý, nhưng chủ yếu cầm quyền vài cái đều tới, hơn nữa nhìn qua màu da không giống với, kỳ thật bên trong đều là một chuyện, đây là một đám người. Nhưng Thái Cổ gia tộc không có người, nhất là bây giờ người phụ trách áo 33, nói khó nghe điểm. Thái Cổ gia tộc hiện tại cầm quyền những người này là liền trực tiếp đem hắn nhóm bỏ xuống rồi, không chơi, tiếp đón cũng không đánh đơn phương rời khỏi. Cho nên đám này nguyên bản cao quản, hiện tại cũng không là bình thường bị động, ngốc tử đều rõ ràng, chờ đợi bọn hắn sẽ là đại thanh tắm, là không có khả năng làm bọn hắn tiếp tục ngồi ở trên vị trí hiện tại. Còn có thể làm sao? Đều giết sợ a, hơn nữa hiện tại công trạng xác thực cầm lấy không ra tay. Những cái này bản thân không ở kế hoạch nội chi thứ theo chúng ta lại không có gì tư nhân giao tình, hiện tại cùng kia một chút cô nhi quả mẫu tranh quyền đoạt lợi còn không kịp, nào có nhàn tâm phối hợp công việc của chúng ta. Sợ là đánh từ vừa mới bắt đầu liền có tính toán như vậy, khó trách là muốn nhất oa bưng, giỏi tính toán. Từ 2014 năm tháng 3 một ngày 4 khởi đảm nhiệm Quốc Thái hàng không công hội đồng quản trị chủ tịch cùng thường vụ đồng sự Đức Quốc nhân Sử Nhạc Sơn đối với ở thế cục bây giờ rõ ràng. Đồng thời Sử Nhạc Sơn hiện tại cũng là bất lực, đây là xí nghiệp tư nhân, lại không phải là quốc xí, cổ phần khống chế cổ đông chính là Thiên, hơn nữa Trương Vĩ Hào bên kia sợ không chỉ là cổ phần khống chế, này gần như là đột nhiên đánh lén, không làm được trong tay đều vượt qua 67%, đến gần vô hạn 70%, đừng nói không bán hai giá, lui thị đều có khả năng, thị trường chứng khoán Hương Cảng là có vượt qua 70% cổ phần có thể xin lui thị quy tắc. Phía trước quan hệ không tệ. Biết sâu cạn cái kia một chút Thái Cổ gia tộc thành viên trung tâm là toàn đều treo, hiện tại làm chủ chính là một cái cũng không nhận ra, muốn liên hệ đều không có biện pháp, hơn nữa cái này không phải là tiền sự tình, đám kia nguyên bản gì cũng không phải là chi thứ rõ ràng chính là muốn tạo phản, dù sao tiền tài động lòng người tâm, đối mặt với cái này dạng tài phú cách xù có rất ít người không có khả năng tâm động, càng không nói vẫn là một đám do thái duệ. Hiện tại đã không có quyền khống chế bọn hắn thương lượng nửa ngày cũng không ý nghĩa, tính là lên tòa án. Cùng lắm thì đền tiền, thậm chí có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng định kỳ phát tiền lương cho các ngươi bởi vì tiền bồi thường khả năng so thực hiện hợp đồng rất cao, nhưng mất đi quyền lực về sau, coi như là không đáng một đồng, duy nhất phải suy nghĩ chính là phủ nhấc lên tân nhất luân bãi công, tiến hành bức vua thoái vị. Đây là đám người này hiện tại duy nhất phản chế thi thố, tại xin chỉ thị sau lưng phụ trách người phụ trách về sau, một đám người là theo chính mình dòng chính xuyến mưu, tính toán tại sao cổ đông đại hội thượng cho tân đại cổ đông cảnh tình. Làm hắn hiểu được, quyền khống chế cùng quyền kinh doanh là hai việc khác nhau, không phải là ngươi nắm giữ quyền khống chế liền nhất định có thể cầm đến quyền kinh doanh. Khẩn trương sao, hội nghị hôm nay nhưng là ngươi chủ trì, ta cũng không có khả năng giúp đỡ, ta chính là đi qua nhìn việc vui. Trương Vĩ Hào nhìn vẫn là ở đàng kia thử quần áo, rõ ràng thực khẩn trương có chút sức mạnh không đủ tiểu lão bà, hướng về nàng trêu chọc trêu ghẹo lên. Hừ, mới không muốn ca ca ngươi giúp đỡ, lúc này đây ta chính mình là được, ta cũng đối với ngươi cho rằng như vậy nhỏ yếu, ta đã lớn lên, là người lớn rồi, có thể giúp ngươi cùng ngân hàng làm việc. Lâm Uyển Du bĩu môi rất là không phục hồi đỗi nói. Bất quá Trương Vĩ Hào này nhất đã xóa, Lâm Uyển Du bây giờ là tính táo không ít, liền nhìn kế tiếp giao phong, những người khác còn dễ nói, kia một chút lấy trong đó văn danh ngoại tịch cao quản là toàn đều phải thanh lý rơi, về phần một chút ngoại tịch cơ trưởng. Nếu như tham dự bước vua thoái vị, kia liền cùng một chỗ giải ước, dù sao lần này là trước tiên dự bị một chút nội địa cơ trưởng, còn có Nam Dương cùng Nam Triều Tiên bên kia, tính là sở hữu cơ trưởng cùng một chỗ bước vua thoái vị từ trước, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một đoạn thời gian. Bất quá so với cơ trưởng, phiền toái nhất nhưng thật ra là không ngồi, phương diện này nhân thủ bản thân liền có chút khẩn trương, không quá đủ dùng, nếu như tham dự bước vua thoái vị không ngồi nhiều lắm, nhưng thật ra là có chút phiền phức, này lại không phải là tùy tiện kéo vài người có thể lập tức vào cương vị, là cần phải bồi dưỡng chu kỳ, khác công ty hàng không cũng không giàu có, thuần người mới phiêu lưu lại quá lớn, có chút phiền phức. Hội nghị là buổi sáng 9 điểm mời dự họp, thay xong quần áo ăn qua bữa sáng về sau, Trương Vĩ Hào là buổi tiếp chính mình tiểu lão bà cùng một chỗ chạy tới, đi theo còn có An Địch cùng Giang Quân, bỏ vào Lâm Na bây giờ là hắn quốc tế thư ký, bản thân cũng là tinh thông 5 loại ngôn ngữ, vẫn là thực lấy được ra tay. Quốc Thái Hàng không tổng bộ ở Trách Lép có Quốc Thái Thành, ở 1998 năm tháng 7 Lạc Thành bắt đầu dùng. Quốc Thái Thành diện tích 3.3 hectare, lâu 2 mặt tích vượt qua 121,000m2, là Á Châu trong này một cái lớn nhất xí nghiệp tổng bộ. Quốc Thái Thành sắp đặt lầu cao 10 tầng phòng làm việc đại hạ, phi hành huấn luyện trung tâm cùng huấn luyện phương tiện, bao gồm bắt trước cabin cùng phòng theo thật phi hành hệ thống các loại, lầu cao 23 tầng tửu điếm cùng ẩm thực phương tiện các loại, cũng xây có một tòa kho hàng đại lâu. Quốc Thái Thành cũng sắp đặt cung công nhân viên sử dụng xuất nhập cảnh phương tiện, từ cảng đảo nhập cảnh sự vụ chỗ nhân viên đang trực. Đây là phía trước chưa từng gặp được tập kích địa phương, ngay từ đầu đại gia không hiểu lắm, bây giờ là toàn bộ đều đã minh bạch, thậm chí hoài nghi chính là Trương Vĩ Hào tìm người làm, chính là không chứng cứ, gia hỏa kia bây giờ là càng ngày càng lớn lối, đây là ngả bài, không giả bộ sao. Còn không có tiến vào phòng họp Trương Vĩ Hào liền gặp được một cái ngoài dự đoán khách không mời mà đến, cảnh vụ trưởng phòng Lưu Kiệt Huy, còn có bảo an cục tân nhậm cục trưởng cùng khác một chút quyền cao chức trọng xem như đại biểu cảng phủ bản thổ thế lực quan lớn. Uyển Du, người đi vào trước đi, ca ca ta sẽ không cùng ngươi đi vào, nhìn đến Lưu Sơ bọn hắn đây là có việc tìm ta. Trương Vĩ Hào cũng không có cự tuyệt đối thoại trao đổi, việc này xác thực có chút quá mức phạm húy kiêng kỵ, nếu không có IS này ngốc thiếu nhảy ra chủ động lưng hoa. Nhưng thật ra là rất phiền toái, cũng bởi vì biết IS nhảy ra, cho nên ra tuần hoàn thế giới giống nhau mở muốn làm. Chương 1373 Đại tiểu thư giá lâm 4. Lưu Sơ lời này không đúng sao? Cái gì gọi là ta làm, này có liên quan tới ta hệ sao? Thỉnh làm rõ ràng một điểm, là cảng phủ cầu ta trở về đầu tư, đẩy mạnh cảng đảo phát triển, người khác chính chủ đều không nói gì, các ngươi thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại như vậy làm sao? Cái gì gọi là phá hư xã hội ổn định, này bất quá chính là bình thường buôn bán cũng mua sắm hành vi. Kia Lục cục trưởng sự tình lại nói như thế nào? Lục Minh Hoa Lục cục trưởng, sợ Trương Vĩ Hào cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, phía trước đảm nhiệm Lục Minh Hoa phó thủ, hiện tại tiếp nhận vị trí hắn tiền cục trưởng là ngoài định mức nhiều nhấn mạnh một câu. Cái gì Lục Minh Hoa Lục cục trưởng, ta cùng hắn biết không? Có vẻ giống như cũng chưa đã từng quen biết, ta tại sao lại cùng hắn sự tình xả đến cùng một chỗ rồi? Sát nhân dù sao cũng phải có động cơ a. Thời gian điểm, không ở tại chỗ chứng minh, sát nhân động cơ, các ngươi dù sao cũng phải cầm lấy giống nhau đi ra, cũng không thể cái gì nhân chết đều theo ta Trương Vĩ Hào có liên quan a. Lục Minh Hoa chuyện đó Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng thừa nhận, dù sao gia hỏa kia là làm việc ngoài lật xe, hắn mình cũng giải thích không được, ta tại sao phải nhận thức. Kia thỉnh Trương Hành ngươi cung cấp ngươi một chút tại 17 năm tháng 5 đến tháng 8 thời kỳ hành tung. Ngươi là hầu tử thỉnh đến đậu ép sao? Không biết cái gì gọi là nghi ngờ tội chưa từng, pháp trị tinh thần. Mở miệng ngậm miệng chính là pháp trị tinh thần, như thế nào? Là ta Trương Vĩ Hào dễ bắt nạt phụ, đến ta nơi này sẽ không muốn làm cái gọi là pháp trị, ta không thể lấy ra chứng cớ chứng minh ta liền có tội. kia có phải hay không ta muốn không thể chứng minh thủ đô zombie sự kiện theo ta không quan hệ, kia một chút zombie chính là ta muốn làm đi ra, ta liền phạm vào phản nhân loại tội. Trương Vĩ Hào nhìn đám người này liếc nhìn một cái, là gương mặt hối hận nói kỳ thật ta lúc ấy liền có một chút mâu thuẫn, nghĩ mãi thủy tạp làm như vậy, là bởi vì thì phải là một đám súc sinh, không nhân tính, ta không thể như vậy, chẳng sợ thật muốn xuất hiện tận thế sinh hóa nguy cơ có thể đối với ta cũng có lợi, nhưng ta vẫn là ngăn trở. Bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi nhóm như vậy một đám người về sau, đột nhiên cảm thấy thế giới hủy diệt hiện hữu chế độ trật tự hoàn toàn sụp đổ có vẻ giống như cũng không tệ. Dù sao thật muốn zombie vây thành, không biết các ngươi còn có khả năng hay không giống như bây giờ mặt dày mày dạn run uy phong, nhìn nhìn kia một chút zombie sẽ không cùng các ngươi giảng chứng cứ cách nói luật, không thể mấy người các ngươi đều không có gì người sống. Điện ảnh không phải có thị trường, vẫn là thành phố Seoul trường, kết quả không giống với bị một đám zombie cắn chết rồi, cùng khác bị cắn chết có vẻ giống như cũng không nhiều lắm khác biệt. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, không ít người sắc mặt chớp mắt trở nên rất là khó coi, bất quá rất nhiều người đều biết zombie là thật, Lưu Kiệt Huy càng là ma xui quỷ khiến nhiều hỏi một câu nói nếu như không khống chế được thật tận thế. Phủ Sơn Hành không nhìn sao, tùy tiện một cái nguyên nhân truyền nhiễm chạy ra ngoài, nổi giận xe liền toàn bộ xong rồi, sau đó nhanh chóng truyền bá toàn bộ quốc gia toàn bộ thế giới, người cho rằng đây chỉ là nhân loại nguy cơ. Vậy các ngươi thật sự là quá ngây thơ quá ngu xuẩn. Một khi kia một chút muỗi ruồi bỏ cùng một ít động vật côn trùng cũng tiếp xúc được nguyên nhân truyền nhiễm, biến thành sinh hóa muỗi sinh hóa con chuột những cái này, người cảm thấy như vậy tai nạn lấy cái gì ngăn cản. Đến lúc đó không phải là tận thế, tính là ngươi là hạch đại quốc, có ích lợi gì, đáng chết giống nhau phải chết. Cho nên a, thật chính là muốn hủy diệt thế giới độc thủ các ngươi không đi quản, một ngày liền chỉ biết là bắt ta như vậy tuân kỳ tuân theo luật pháp thành thật nhân ức hiếp. Nói đi, muốn ngoa bao nhiêu tiền, xét đến cùng không phải là tìm ta hóa duyên đến đây, xin cơm liền lấy ra xin cơm thái độ, đừng cùng ta chơi cái gì ra oai phủ đầu, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Một đám người là gương mặt lúng túng khó xử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái khác khó mà nói, nhưng zombie việc này nghĩ cũng biết không có khả năng cùng Trương Vĩ Hào có liên quan, tuyệt ép là lão Mỹ muốn làm đi ra, cho dù là bọn hắn những cái này lập trường tồn tại vấn đề chính khách. Tại chuyện này phía trên cũng tuyệt đối là kiên quyết chống lại phản đúng. Hãy cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau, thật muốn khuếch tán, kia tuyệt đối tận thế, bọn hắn đến lúc đó gì cũng không phải là, phỏng chừng không thể so Phủ Sơn Hành bên trong nguyên bản cao cao tại thượng cái kia thành phố Seoul trường tốt bao nhiêu, liền quốc tế lực ảnh hưởng cùng chính trị địa vị, bọn hắn một đám người thêm cùng một chỗ còn không sánh bằng thành phố Seoul trường, như vậy nhưng là thái tử xác suất lớn có thể trở thành tương lai tổng thống tồn tại.